có phải hay không thủy hóa gặp gỡ chính phẩm trong lòng chột dạ. Lúc này khoảng cách hắn lúc trước vỏ đao đánh dấu chỗ bất quá hơn 10 trượng, hắn cũng không cần phong tuyết lại trở, trực tiếp túc hạ một chút liền thả người đi lên. Nhất chiêu loạn tuyết nguyên đã ở địa cung bên trong nhớ kỹ trong lòng, hắn đao tùy ý động, một đám lớn nhỏ khí xoáy tụ đan sen có hứng thú mà ở không trung thành hình, một cái tuyết long hình dáng cũng mơ hồ có thể thấy được. Lúc này phải nên trong lòng không có vật ngoài, hết sức chăm chú, nhưng mà Lạc Cửu Giang đao thế lại hơi hơi một đốn. Cái kia đồ vật trước bị hắn cảm giác phát hiện, lại chậm nửa nhịp dường như nhảy vào hắn mi mắt. Đó là một con phi thường thật lớn thao thiết, đơn từ hình thể đối lập lên, phong tuyết cơ hồ so với hắn nhỏ ba vòng. Nếu phong tuyết còn có ý thức, khẳng định muốn điên cuồng phun tảo, chẳng lẽ chúng ta là một tổ Nga bộ hoa sao? Trung gian những cái đó ở nơi nào linh tinh nói, đáng tiếc nàng hiện tại không có, nàng chỉ là trung thực mà vâng theo tiểu nhận vừa mới phân phó chặn đường giả sát. Nàng chính diện đón đánh đi lên, dũng mãnh, được ăn cả ngã về không, nghĩa vô phản cố, cứ việc hai bên đối lập tiên minh giống như kiến càng hám thụ. Tạ Xuân Tàn hít hà một hơi, tiểu nhận bay nhanh sửa đổi mệnh lệnh tỉ tỉ né tránh, nhưng mà thanh âm kia rơi xuống lỗ thai đã chậm nửa nhịp. Phong tuyết tính cả sau lưng chở hai người cùng nhau bay ngược đi ra ngoài. Phong tuyết thật mạnh đánh vào một tảng lớn đá lởm chởm trên vách đá, nếu không phải nàng ở không trung xẹt qua đường họa dạ tổn khi còn nhớ rõ lay hạ bối thượng hai người che ở móng vuốt, kia tiểu nhận cùng Tạ Xuân Tàn khẳng định bị lần này hai mặt giáp công chụp thành thịt vụn. Phong tuyết mở ra móng vuốt, đem tiểu nhận thỏa đáng mà đưa đến trên mặt đất, không quản bị nàng đoàn trụ khi bởi vì tư thế không đúng, thiếu chút nữa bị kẹp đứt hơi Tạ Xuân Tàn. Nàng sau cổ huyết lưu như chú, dị trùng da dày thịt béo, không liên quan những cái đó bị va chạm đến rơi rất tan tác nham thạch sự, trên cổ tiên minh ba đạo vết máu rõ ràng là đối diện tò con cái tác. Tiểu nhận manh run trên tay hắc hoàn, chạy, tỉ tỉ chạy. Đối diện thao thiết đã truy kích đi lên, đầu hạ bóng ma phảng phất có thể ẩn thiên che lấp mặt trời. Chỉ cần phong tuyết lắc mình một trốn, tiểu nhận cùng Tạ Xuân Tàn liền sẽ dẫm vào thật vất vả mới thoát ly thịt nát vận mệnh. Phong tuyết chậm rãi chớp chớp mắt ra, không nghe theo cầm nàng dây cương người mệnh lệnh. Hóa thành dị chủng là lúc, có chói buộc so không chói buộc duy nhất tốt một chút, chính là nàng còn có thể phân rõ ai là tiểu nhận. Hai đầu cự thú thực mau liền cắn xé lên, cho nhau lăn làm máu me nhảy nhụa một đoàn. Nếu lấy người ngoài cuộc góc độ tới xem, trận chiến đấu này có thể nói buồn cười, tựa như các toa hoa hướng Husky khiêu khích, chén trà khuyển mệnh lệnh quất miêu cút đi. Nhưng mà đối với huyết nhục bay tứ tung, lặp lại bị trở thành cẩu cắn keo cùng bóng cao su khệ phong tuyết tới nói, này thật sự là một hồi thiết thực thảm kịch. Tiểu nhận đã giơ kiếm đón qua đi, Tạ Xuân Tản cũng không màng miệng vết thương kéo ra dây cung, phong tuyết lại một lần bị băng mà chụp tiến tuyết, một con mắt đều bị cái chán chảy xuống máu tươi dán lại. Không biết có phải hay không bị đánh đến liền bản năng đều hỗn loạn, nàng cổ dưới vẫn là thao thiết bộ dáng, đầu thế nhưng chậm rãi biến thành một viên bầm tím đầu người, thật lớn đầu vai khiêng tế cổ cùng nữ nhân đầu, một màn này thật sự quỷ dị, cổ quái, lại làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà ở tự hỏi cùng cân nhắc phương diện, người não so thú não rõ ràng dùng tốt. Phong tuyết nằm ở trên mặt tuyết, thần chí thoáng thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là hướng về phía Lạc Cửu Giang quát, đi làm nguyên nên làm sự. Ta đã chết cũng có huyết. Ai kêu Lạc Cửu Giang lúc này dừng lại ở trên không, đang ở phong tuyết tầm mắt trung tâm, mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, ở Lạc Cửu Giang trong kế hoạch chỉ có thể dùng ra một lần loạn tuyết nguyên, đã nhắm ngay kia đầu không biết cắn nuốt nhiều ít đồng loại thao thiết. Ta phải nên làm cái này. Lạc Cửu Giang ngắt lời nói, loạn tuyết nguyên hoàn toàn thi triển ra tựa như một cái bén nhọn thân đốt. Tuyết long cao tốc xoay quanh, lưới đao giống nhau băng hoa sống lưng đã ở tốc độ ảo giác dưới liền thành một cái mặt. Nó ầm ầm ở thao thiết bụng rơi xuống, giống nổ tung một quả pháo trúc, chui ra một cái lốc xoáy. Này bản thân thuộc sở hữu với huyễn hình quái vật khổng lồ tứ chi phí công mà một trận loạn đặng, rốt cuộc như xương khói giống nhau xôn xao mà tàng ra. Không phải huyễn hình. Lạc Cửu Giang nắn nuốt kia bụi giống nhau rơi xuống chính mình một thân huyết hồng bột phấn, nó có thật thể. Rất khó nói Lạc Cửu Giang nói lời này có phải hay không vì nói sang chuyện khác, bởi vì phong tuyết lưỡng đạo nghiêm khắc lại không tán đồng ánh mắt đã thẳng tắp phong tới. Có chút hy sinh là tất yếu. Phong tuyết chống tứ chi đứng lên, đầu hình dạng vẫn như cũ thuộc về nhân loại, xứng với thân hình quả thực kém xa, này phúc ghép nối tổ hợp bộ dáng cũng đủ dọa khóc nhất gan lớn tiểu bằng hưu, cảm nhận được sao, loại này thao thiết không ngừng một cái, ngươi vừa mới nhanh chóng quyết định, các ngươi ba cái hẳn là có thể đi ra ngoài. Chết một cái cùng chết bốn cái nào có lời rất khó lựa chọn sao? Rất khó đến mà, Lạc Cửu Giang cùng Phong Tuyết nói chuyện khi không mang lên làm người giải sầu ý cười, hắn cảm giác chung đã phát hiện vài chỉ đồng dạng khó chơi thao thiết tới gần, khả năng bởi vì hoàn cảnh áp lực, hắn đầu hướng phía chân trời ánh mắt vào lúc này phá lệ lạnh lùng, không khó, bất quá một cái không ít cùng Tuyết tỷ gặp nạn so sánh với tới, cũng không khó tuyển a. Tuyết tỷ biến thao thiết. Tạ huynh, tiểu nhận, các ngươi mau chút. Lạc Cửu Giang chân thật đáng tin mà nói, đến nội ta. Ai nói ta chỉ biết loạn Tuyên Nguyên? Ngươi, ta nói rồi, ta sinh khí. Lạc Cửu Giang mặt vô biểu tình mà nói, thẳng đến lúc này, còn lại ba người mới chú ý tới cánh tay hắn kỳ thật vẫn luôn ở không tiếng động xúc lực, là từ khi nào bắt đầu. Loạn Tuyết Nguyên rơi xuống lúc sau sao? Vẫn là hắn hai câu lời nói khoảng cách bên trong. So với Loạn Tuyết Nguyên cực với tướng mạo, Lạc Cửu Giang hiện nay dự bị này nhất chiêu không những không lộ thanh sắc, thậm chí làm người không cảm giác được nửa điểm sát khí. Nghe nói tốt nhất lá trà hương khí nội liễm, cao cấp nhất đan dược thần quang không tiết, kia nhất cường hãn sát chiêu, có phải hay không tựa như Lạc Cửu Giang hiện tại ấp ủ chiêu này giống nhau, gần trong gang tấc cũng chặt chẽ phong tỏa nguy hiểm hơi thở. Phá Phong Lư Học Tự Đao Phổ, tinh túy ở phá, Lạc Cửu Giang lấy nó làm thoát vây chi dùng, Loạn Tuyết Nguyên lĩnh ngộ ở phong tỏa bên trong, tinh túy ở loạn, Lạc Cửu Giang dùng nó làm buông tay một bát tránh ra một đường sinh cơ. Mà trước mắt này nhất thức ở lửa giận trung ấp ủ, ở áp lực thành hình, ở bất khuất chi ý trung bị lên men đến mức tận cùng. So với bị nhân thủ đem ngón tay điểm qua Phá Phong Lư cùng Loạn Tuyết Nguyên, nó còn mới mẻ tựa như mới sinh trẻ con, nhưng mà này nhất chiêu trung có ý, bị tàn khốc thời thế mài giũa mà thành ý. Đương Lạc Cửu Giang mũi đao rốt cuộc hướng không trung giơ lên khi, liền đại địa cũng ứng hỏa chấn động than nhẹ. Lạc Cửu Giang trường đao đen nhánh như mực, nhưng màu đen phía trên lại phủng một cái quang. Sở hữu lực lượng còn ngưng tụ ở một chút thượng, chỉ là điểm này không cần hồi phong bắt quái bộ thêm vào, cũng không cần xoay quanh tuyết long làm thân đốt tích tụ, nó chỉ là chất phác lại không dung bỏ qua mà tồn tại, thô ráp, nhưng không thể bắt bẻ. Kia viên quang như là tia chớp, như là thái dương, như là thiêu đốt đến mức tận cùng xí bạch ngọn lửa, mang theo Lạc Cửu Giang lòng tràn đầy phẫn nộ, nó thật mạnh điểm ở tử địa giới màng phía trên. Một chạm, liệt khung lung. Ở kia một cái nháy mắt khắp tử địa đều yên tĩnh không tiếng động, sau đó ngay sau đó, chỉ nghe rầm một tiếng đinh thai nhức óc, màn trời như thủy tinh uốn lượn ra vô số tế nước, bạn Lạc Cửu Giang đã lâu màu đen trường đao lại không chịu nổi hai bên rằng co lực đạo, bẻ gãy thành vô số không kịp tức lớn lên sắc bén nhận phiến, sôi nổi ở bắn ngược cự lực dưới đảo băng trở về, ở Lạc Cửu Giang trên mặt cũng cỏ qua một chỗ vết máu. Này một kích cơ hồ rút cạn Lạc Cửu Giang sở hữu sức lực, hắn thậm chí không có linh lực lại đem chui vào huyết nhục toái đao văng ra, chỉ ở lưỡi dao sắc bén xẹt qua gương mặt khi sườn nghiêng đầu. Hắn gần như đảo tài giống nhau mà từ bầu trời rơi xuống dưới, trên mặt lại mang theo cảm thấy mỹ mãn cười. Tươi cười sắc bén như là lưỡi đao ở thiêu đốt. Giới màng đã bị hắn thọc khai một cái chén khẩu đại lỗ thủng, trong nháy mắt kia Lạc Cửu Giang cảm nhận được giới màng ở ngoài đen nhánh lại lạnh băng thời gian loạn lưu. Chúng nó vừa vào tới xe rách thế giới này khả năng còn muốn trong chốc lát, bất quá ai nói bọn họ chỉ có thể làm chờ. Lạc Cửu Giang dừng ở phong tuyết bối thượng. Tạ Xuân Tàn vội vã mà đem thao thiết huyết hướng trên người hắn mạt, Lạc Cửu Giang lại một chút cũng không quan tâm giống nhau. Hắn để lại thao thiết dày rộng lại huyết nhục mơ hồ sống lưng, chỉ vào trên bầu trời kia đen nhánh vết nước quả quyết nói, tuyết tỷ, cắn nuốt nó, xe rách nó, phá hư nó, chúng ta đi ra ngoài. Thiên cầu bất quá nuốt nguyệt, ngươi là thao thiết, nên nuốt thiên. Thao thiết ngửa đầu, phát ra một tiếng năm năm tới chưa bao giờ có quá vui sướng thét dài. Chương 72 sinh nhật. Trầm xương lưu ngón tay cơ hồ liền phải hoàn toàn buộc chặt. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Hoa Yến Vọng quanh thân linh lực đột nhiên nghịch lưu hỗn loạn. Trầm xương lưu đã nhận ra đối phương dị tượng, lại liền mí mắt đều lười đến nhiều nâng một chút. Cho đến hiện giờ, hắn đã nản lòng thoái trí, không nghĩ quản thao thiết chủ đây là cố ý yếu thế, vẫn là cố tình chơi cái gì hoa chiêu. Đạo nguyên đang ở chính mình lòng bàn tay vận sức chờ phát động, chỉ cần hắn bàn tay căng thẳng, liền có thể xong hết mọi chuyện. Nhưng mà ở hắn nhắm hai mắt trước một cái trước mắt, hai mắt một đường dư quang đúng lúc đem Hoa Yến Vọng phun ra một ngụm tâm huyết bộ dáng xem cái rõ ràng. Trầm xương lưu trận mắt, đánh ra quá Hoa Yến Vọng tức tức ra bị nẻ làn ra, đối phương như bị đập đồ sứ giống nhau đột nhiên trải rộng cả người tế văn, máu tươi đang từ này đó tế văn trung dốc rách trào ra, cơ hồ đem thao thiết chính và phụ đầu đến chân nhuộm thành cái huyết hồ lô. Nay cũng không phải là vừa rồi linh lực hỗn loạn giống nhau tiểu đánh tiểu nháo, từ đối phương chạm hướng tới cảm giác, Hoa Yến Vọng không biết làm sao đã bị thiếu chút nữa bị sống lột một tầng ra đi. Muốn nói đây là nhất chiêu đoạn tuyệt đường lui lại xông ra khổ nhục kế, kia Hoa Yến Vọng nhưng cơ hồ chính là áp thượng nửa phúc thân ra. Thấn vân giới phản phệ. Trầm xương lưu trên tay động tác tạm thời dừng lại, hắn thực mau liền căn cứ đối thủ trạng thái đảo đẩy ra đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa không chút nào che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Xem bộ dáng này, ngươi là ít nhất nát một tầng vương bát thân xác. Hoa Yến Vọng trợn mắt giận nhìn, hai mắt đều bị phẫn nộ thiêu đến huyết hồng. Nếu không phải còn tồn một chút kiêng kỵ cùng lý trí, hắn khẳng định phải thân thủ đem này đó nói mát đều một chữ mà nhét trở lại Trầm Xương Lưu trong cổ họng. Đáng tiếc việc này hắn nửa khắc trước còn làm được tới, hiện tại lại không được. Từ địa bị phá, hắn không thể đại chịu liên lụy. Trầm Sương Lưu lại chỉ là tạm thời dừng lại tạc rất đạo nguyên động tác, cũng không phải hoàn toàn buông cảnh giác dự bị bắt tay giảng hòa. Từ con rắn nhỏ này vừa rồi kia được ăn cả ngã về không khí thế tới xem, chính mình nhiều chấp một chút mắt đều có khả năng tác động đối phương kia căn đồng quy vu tận thần kinh, lấy hắn hiện tại cái này trạng thái, không chuẩn bị tạc một chút thật muốn bồi mệnh đi lên. Hoa Yến Vọng trong lòng lại tức lại hận, trên mặt lại cường bài trừ một phân khó coi ý cười, môn hộ bất hạnh, cho ngươi xem chê cười. Hiện tại ngươi ta tám lạng nửa cân, không cần thiết lại đua cái cá chết lưới rách, phía trước là bản tôn nhất thời xúc động, về sau sẽ không lại mạo muội tới chơi. Ngươi đem đạo nguyên bông, ta đây liền rời đi. Lúc này Thao Thiết chủ nóng lòng về nhà, hận không thể nháy mắt liền lắc mình hồi Tấn Vân Liên Hoàn giới xem cái đến tuột cùng. Phải biết rằng giới màng loại đồ vật này từ trong phá dễ, từ ngoại phá khó. Lấy tử địa tình huống nêu ví dụ, từ trong xé rách giới màng thực lực ít nhất phải có kim đan bản lĩnh, từ ngoại mở ra giới màng càng là phi đại thừa tu sĩ mặc trúc. Nhưng mà tới rồi đại thừa tu sĩ cái này cảnh giới, lẫn nhau chi gian đều có thể lẫn nhau cảm ứng, ai ra hoa ai trốn xa luôn có cái đại khái cảm giác. Nếu là có trừ hắn bên ngoài đại thừa cố tình tới gần Tấn Vân giới, Hoa Yến Vọng căn bản là sẽ không theo linh xà chủ đua trận này. Rốt cuộc ở hắn lựa chọn tiến vào linh xà giới trước, liền sớm nên nhận thấy được chính mình quê quán cháy. Nếu không phải họa ngoại xâm, vậy hẳn là nội ưu. Cung tử điệu tương liên công thể cũng như vậy phản hồi cấp Hoa Yến Vọng, công kích là tự nội mà ngoại. Nhưng mà sao có thể đâu? Thao Thiết chủ lòng nóng như lửa đốt, rồi lại không hiểu ra sao, hắn đem Tấn Vân Liên Hoàn giới cùng chính mình công thể tương liên, được đến chỗ tốt rõ ràng, trong đó lỗ hổng cũng rõ ràng, tuy rằng hắn ngẫu nhiên đói được với đầu, nhưng ngày thường cũng không phải không có đầu óc, không có khả năng không làm tốt phòng bị. Trúc cơ trở lên tu sĩ, toàn không bị cho phép từ tử địa giới mà ngoại tiến vào. Đến nỗi bị tử địa bao vây còn lại 3 tầng thế giới, hiểu rõ mấy cái dịch chuyển trận tất cả đều bị hắn phân ra linh thức ác, tử địa trung quyển dưỡng đám kia chất dinh dưỡng, chỉ cần tu vi một để trúc cơ 5 tầng liền hết thể mang lên tấn địa giới đi. Hắn trước đó làm hạ bố trí có thể bảo đảm không có bất luận cái gì cá lọt lưới dùng cái gì pháp khí hoặc công pháp giấu trời qua biển, bọn họ chân thật tu vi ở kiểm nghiệm dưới tất cả đều không chỗ nào che giấu. Nhưng chính là như vậy, hắn tử địa cư nhiên còn bị từ nội bộ phá. Tử địa là cái thế hắn bọc huyết khí cùng ác ý đại túi, thần thức mẫn cảm tu sĩ đi vào có thể bị sặc khóc ra tới. Nhiều năm trước hắn tại đây mượn địa lợi chi liền đánh tiêu đổ một cái hoa rơi nước chảy, ngoài ra không có khả năng lại có khác tu vi vượt cấp người đi vào nơi này tới. Hoa Yến Vọng không thể tưởng tượng, Hoa Yến Vọng khó có thể tin, Hoa Yến Vọng nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ không gian giới màng còn có thể bị trúc cơ 5 tầng dưới tu sĩ phá vỡ sao? Chính là tùy tiện nắm một tá kim đan tu sĩ ném vào đi, có thể làm được điểm này cũng không nhất định có nửa cái a. Hoa Yến Vọng tâm tư đã hoàn toàn không ở Trầm Sương Lưu kia non nửa tích đạo nguyên trên người, hiện tại hắn chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại quê quán kịp thời ngăn tổn hại, tốt nhất có thể đem kia đầu sỏ gây tội bắt được tới một tia sống xẻo ăn. Cố tình tại đây mấu chốt đương khẩu, Trầm Sương Lưu chẳng những không chịu dễ dàng thả hắn đi, ngược lại bỏ đá xuống giếng nói, phải đi. Có thể, Thao Thiết chủ đem phía trước nói qua kia nửa giọt đạo nguyên giao ra đây, Trầm Mỗ tuyệt không ngăn trở. Lúc này đừng nói nửa giọt, chính là giao ra một tia đều là ở hắn tâm can thượng khiêu vũ, xương cốt ép du. Tuy rằng biết rõ đối phương là ở lừa đảo, Hoa Yến Vọng vẫn là bị Trầm Sương Lưu này tăng giá vô tội vạ tinh thần tức giận đến nói không ra lời. Hắn thật vất vả mới nuốt xuống này khẩu liền đi bối tự khí, hung tận nói, linh xà chủ mới vừa rồi không phải không cần sao. Trước khác nay khác ca. Trầm Sương Lưu lý lý tay háo, gầy khuôn mặt thượng ý cười lạnh lẽo. Trầm Mỗ vừa mới nghĩ thông suốt, tuy rằng ta đối thứ này từ trước đến nay là tạc liền tính, bất quá nhiều muốn nửa giọt cũng không lãng phí, Trầm Mỗ còn có thể lấy nó uy cầu a. Nếu không phải Trầm Sương Lưu tay còn không có từ kia non nửa tích đem tạc chưa tạc đạo nguyên thượng bông ra. Nếu không phải đối phương trong lời nói gần như minh kỳ mà đem tạc đạo nguyên làm uy hiếp, Hoa Yến Vọng nhất định nhào lên đi nhai toái hắn đầu. Hảo, hảo, hảo. Hoa Yến Vọng liền nói ba cái hảo tự, ngay sau đó cũng không dừng lại, dứt khoát lưu loát cất bước liền đi. Phía trước hắn chịu Trầm Sương Lưu dùng thế lực bắt ép là bởi vì đối phương hoàn toàn đem sinh tử phó chư ngoài suy xét, hiện tại nháo đến loại này phân thượng, hắn không tin Trầm Sương Lưu còn có như vậy mãnh liệt tử trí. Hắn chính là dám đánh cuộc. Trầm Sương Lưu sắc thật không bởi vì Hoa Yến Vọng xoay người liền tạc đạo nguyên, nhưng hắn cũng không tùy ý Hoa Yến Vọng liền như vậy rời đi. Cơ hồ là ở Hoa Yến Vọng động tác đồng thời, một đạo tươi đẹp màu xương mù từ hắn tay háo đế phun ra mà ra, đánh thẳng Hoa Yến Vọng, hắn trên cánh tay quấn quanh linh xà cũng động thân phun tin, làm ra đem phát chi thế, lưu mệnh xuống dưới. Linh xà giới há tha cho ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhất thời hai bên tàn ảnh đan chéo, lấy mau đánh mau, trong nháy mắt đã giao thủ trăm lần. Tam tức lúc sau hợp lại ở màu yên trung hoa yến vọng một tiếng kêu rên, oán hận ném xuống nửa giọt vô sắc vô chất tồn tại, cũng không quay đầu lại liền một cái lặn xuống nước chát hướng giới ngoại. Trầm Xương Lưu không có lại truy. Hắn đứng yên tại chỗ một khắc, đem ngực quay cuồng khí huyết điều hòa, lúc này mới thu hồi bị hoa yến vọng ném xuống đồ vật. Linh xà rung đùi đắc ý mà cọ đến hắn ngón tay tiêm tới, Trầm Xương Lưu không thèm để ý mà nhìn vừa đến tay đạo nguyên liếc mắt một cái, liền phải đem nó cấp linh xà huy hạ. Linh xà phun ra tin tử, lại quân cái không. Sách, vừa rồi nói tốt cầm đi huy cầu. Người bông một tiếng. Không khí phảng phất đều đình chỉ lưu động, ở linh xà điện một mảnh phế tích bên trong, linh xà lặng im mà nhìn lại hắn chủ nhân, này máu lạnh sinh linh lúc này đầy cõi lòng phức tạp cảm tình, một đôi mắt đậu đen toàn là dại ra. Sẽ không sao. Trầm Xương Lưu thuận tay méo đạo nguyên điền đến linh xà trong cổ họng, lẩm bẩm, quả nhiên là không ăn được mới như vậy buồn, ăn nhiều một chút liền biết, đúng không? Linh xà dùng cái đuôi tiêm chụp đánh Trầm Xương Lưu cánh tay một chút, lực đạo không nặng, so với xấu hổ buồn bực tới càng như là một lần chơi đùa. Trầm Xương Lưu méo lên nó cổ nhắc tới con rắn nhỏ tới nhìn kỹ xem, không lại làm nó toàn hồi chính mình làn ra dưới, ngược lại nhét vào chính mình trong lòng ngực. Tức điểu sinh ra tân vũ sau sẽ ca hát, linh xà ăn no sau nên lớn lên. Này đó tự nhiên mà vậy phát sinh sở hữu đều giống như xuôi dòng mà xuống thác nước, vừa đi liền lại không dung quay đầu lại. Cựu xà vây quanh đi lên, đi theo Trầm Xương Lưu phía sau, hắn lại không tiếng động mà vây vây tay. Cho đến hiện giờ, thống lĩnh một giới linh xà chủ không khó làm ngọn núi đảo ngược, thác nước tố lưu, liền huyết mạch có thiếu linh xà hiện giờ đều có thể dựa đạo nguyên bổ túc, không cần lại với hắn huyết nục chung gửi nuôi, chỉ cần hắn tưởng, rời non lấp biển cũng bất quá một niệm, chỉ là hắn dù cho có thông thiên bản lĩnh cũng vô pháp làm thời gian quay lại, xử chết đi người một lần nữa mở to mắt. Trầm Xương Lưu đứng ở cung điện tàn viên phía trên, đem ánh mắt sâu kín đầu hướng hoàng hôn. Hắn mới vừa rồi làm thao thiết chủ ăn trộm gà không thành còn cho không chỉ ngỗng, có kia ngu xuẩn vết xe đổ, nói vậy thật lâu sẽ không có người lại động có quan hệ chính mình ý niệm. Trận chiến đấu này hiểm chi lại hiểm, hắn cơ hồ thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết, cuối cùng được đến chiến quả nổi bật, nửa giọt đạo nguyên đủ để cho bất luận cái gì đại thừa tu sĩ tâm tinh lay động. Nhưng mà Trầm Xương Lưu đầy mặt đều viết kẻ nhạt vô vị, thậm chí chưa từng khẽ động một chút khóe môi. Không biết hay không đã nhận ra cái gì, linh xả từ trong lòng ngực hắn dò ra một viên đầu tới, lại bị Trầm Xương Lưu dùng ngón trỏ điểm ấn trở về. Không có gì ý tứ. Trầm Xương Lưu tưởng, nhạt nhẽo đấu. Thâm Tuyết cung nội, hiện giờ răng đèn kết hoa. Nô đình ở đường hạ dâng lên hạ lễ, cùng Hàn Thiên lĩnh khách sáo hai câu sau, đột nhiên cảm hoài nói, trước đây ta vẫn luôn không biết cung chủ sinh nhật ở ngay lúc này. Có lẽ đúng không? Thâm Tuyết cung chủ còn vẫn duy trì như nhau dị vãng thản nhiên, ta đã nhớ không rõ. Nô đỉnh kinh ngạc mà chớp chớp mắt, cái gì? Không phải hôm nay. Kia cung chủ là sau này liền đều định ở hôm nay. Hôm nay nhưng có cái gì đặc thù sao? Ấn Chu tức xưa nay nói, này chẳng qua là cái bình thường nhật tử, chẳng lẽ là cung chủ xuất thân thế giới kia ở hôm nay có cái gì thêm vào ý nghĩa? Nhậm Nô đỉnh ở một bên ý nghĩ tùy ý chạy thiền. Hàn Thiên lĩnh lo chính mình túi đầu quát đi nước trà phù mạc. Hôm nay toàn bộ Thâm Tuyết cung xưa nay chưa từng có sung sướng náo nhiệt, phòng bếp thức ăn nước chảy chuyển tới tích thượng, thiên điện trung dự bị hiến vũ nữ yêu nhóm chính hi ha người đẩy ta nhương. Thanh Bình phủ trung có tên có họ nhân vật cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Thực mau tiệc tối liền đem bắt đầu, tất cả mọi người đem vì Thâm Tuyết cung chủ sinh nhật nâng chén tương khánh, nhưng mà chỉ có ít ỏi mấy người mới biết được hôm nay cũng không phải Thâm Tuyết cung chủ chân chính sinh nhật. Trên thực tế, hôm nay là Lạc Cửu Giang sinh nhật. Bất quá không kém, ai làm hắn đã sớm đem chính mình sinh nhật phân một nửa cho sinh ngày bất tường Hàn Thiên lĩnh. Hắn phân đến như vậy sớm, như vậy hào phóng. Khi đó bọn họ đều còn chỉ là hai chỉ thịt hô hô cục bột trắng, hồng y đi phục tiểu nam hài ôm mì trường thọ chén hướng Hàn Thiên lĩnh chạy tới, trong tay còn hưng phấn mà múa may chiếc đũa. Trời biết hắn là như thế nào từ trên bàn đem này chén mì nhập cư trái phép xuống dưới. Trong trí nhớ hài tử duỗi thẳng cánh tay đem mặt chén đưa qua. Mì nước thượng còn nằm cái lưu hoàng trứng gà. Một người một nửa. Hắn nói như vậy, ta đem hai cái mặt đầu toàn tìm ra, chúng ta là có thể cùng nhau ăn. Mặt cũng phân ngươi một nửa, sinh nhật cũng phân ngươi một nửa, ca ca cũng phân ngươi một nửa, có đều phân cho ngươi. Quả nhiên bọn họ trước nay đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng nhau, lẫn nhau gian có thể tặng cho đối phương bảy thành, liền tuyệt không sẽ chỉ cấp ba phần. Hàn Thiên lĩnh cử trản, hướng giữa không trung xa xa một kính, lúc này trên bàn trừ bỏ hắn cùng Ngô Đình trà cụ ở ngoài, còn thêm vào bố một chén trà nhỏ hương lượn lờ hương trà. Sau này đều sẽ định tại đây ngày, sẽ không sửa. Nô Đình sửng sốt một chút, mới ý thức được cung chủ là ở trả lời hắn mới vừa rồi cái thứ nhất vấn đề. Trà hương thuần hậu, đem rất nhiều không nói xuất khẩu nói hòa tan ở lồng ngực. Hàn Thiên Lĩnh rũ xuống lông mi, khóe môi chậm rãi tiết ra nửa lũ cười tới. Ở về sau nhật tử, theo hắn bước đi, ngày này đem không ngừng với Thanh Bình phủ, mà muốn dần dần trở thành toàn bộ Bắc Địa, toàn bộ Chu Tức giới, thậm chí toàn 3000 giới buổi lễ long trọng. Người trong thiên hạ đều phải vì người nọ sinh nhật hoan hô chúc mừng, nếu có tân sinh nhi có thể trùng hợp tại đây một ngày ra đời, hắn đem bị toàn bộ gia tộc coi là no có khí vận hài tử. Bởi vì Hàn Thiên Lĩnh có thể, bởi vì Lạc Cửu Giang đáng giá. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang chính ghé vào thao thiết bối thượng vội vàng ở giới cùng giới chi gian đen nhánh thời không trung sẽ qua. Hắn như có cảm giác mà ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới hôm nay hình như là chính mình cùng Thiên Lĩnh 15 tuổi sinh nhật. Chương 73 tân tên. Đương Phong Tuyết mở ra miệng khổng lồ cầm chén khẩu đại phá động sẽ rách đến như bốn người vây quanh lớn nhỏ, đủ để dung nàng thông qua sau. Bốn người từ tử địa trên không chỗ hổng chỗ sinh sôi đâm ra tới, thẳng đến đã tiến vào đen nhánh không gian bên trong, trong lòng vẫn mang theo vài phần không thể tin tưởng. Nay trong đó lấy Lạc Cửu Giang tâm lý dao động nhất cực, hắn mới vừa rồi đi bước một thành ngực ở trúc, an bài lên đâu vào đấy, nhưng trên thực tế ở chính mình liệt khung lung chân chính rơi xuống giới màng thượng phía trước, xé rách này phiến phía chân trời tỷ lệ cũng chỉ là 5 năm khai. Rốt cuộc đây là nhất thức hắn tân nghĩ ra chiêu số. Tuy rằng trong đó bao hàm nào đó trong nghịch cảnh mài rũa ra hoàn toàn mới linh ngộ, nhưng không trải qua bất luận cái gì luyện tập, kia cũng chỉ bất quá là một khối mới gặp hình thức ban đầu phôi thai. Nhưng mà Lạc Cửu Giang dứt khoát bắt đầu dùng chiêu này, không chỉ có bởi vì lúc ấy bốn bề thụ địch, càng bởi vì hắn cảm thấy hắn có thể. Một bên như vậy nghĩ, Lạc Cửu Giang một bên cầm chính mình tay, hắn dư vị kia một chút bạch quang phá vỡ hậu nhận giới màng khi đặc thù cảm giác, cùng xúc cảm không quan hệ, cũng cùng tu vi không quan hệ. Ở kia nhất thức giãn ra đến mức tận cùng ngáy mắt, hắn cảm giác chính mình tựa hồ chạm được cái gì căn nguyên. Nào đó chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời bản chất đã ở Lạc Cửu Giang trong lòng lưu lại ân ký. Ở mới từ bị Phong Tuyết sinh nuốt sống xả tốn khai chỗ hổng chung nhảy ra một sát, bốn người đồng thời quay đầu nhìn lại, ngay cả hàm đầy miệng giới mảng Phong Tuyết cũng không ngoại lệ. Bốn hai mắt mắt ảnh ngược kia bị thời không loạn lưu dũng mãnh vào mà tua nhỏ dập nát thế giới hài cốt, chỉ thấy được vô số tuyết trắng cùng màu đỏ thao thiết ảo ảnh cùng nhau. Mai một với đen nhánh không gian loạn lưu bên trong, không thể so bụi bặm càng dẫn nhân chú mục. Sương thụ, cánh đồng tuyết, dấu ở tuyết trắng xóa hạ địa cung, thậm chí phá giới mà ra khi đầy khắp núi đổi vô số thao thiết, tất cả cách bọn họ đã đi xa. Lạc Cửu Giang nghe được Tạ Xuân Tàn tửa khóc tửa cười mà hét to một tiếng, xoay tay lại kéo xuống một cái túi vứt tẫn kia còn chưa hoàn toàn phân tách thế giới bên trong. Túi khẩu ở nửa đường thượng bung ra, túi đánh toàn ngã tiến loạn lưu bên trong, một đường xái ra thật nhiều hồng hồng lục lục tiểu bài. Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là tử địa mọi người thực ở làn da phía dưới, dùng để lấy mệnh trí vật thẻ bài. Còn kém một khối. Tạ Xuân Tàn cắn chặt răng nói, hắn tay phải đảo rút ra một cây vũ tiễn, cũng không thèm nhìn tới liền ở bên gáy một hoa, trong nháy mắt đã xả ra kia khối còn dính hợp với huyết nhục lượng màu cam thẻ bài, hắn đem thẻ bài xa xa bỏ qua, như chút được gánh nặng trường thở ra một hơi. Từ đây tử địa về tử địa, thân sinh thuộc tân sinh. Bốn người như sao băng giống nhau ở giới cùng giới trực tiếp đen nhánh thời không trung vội vàng sẽ qua, Phong Tuyết dày rộng sống lưng còn tại chảy róc rách máu tươi, tiểu nhận có điểm lo lắng, tưởng ngồi thẳng nhìn xem, bị chú ý tới nàng động tác mà Lạc Cửu Giang tay mắt lanh lẹ mà ấn hồi nằm sấp xuống trạng thái. Đừng lo lắng, có ta nhìn chằm chằm đâu. Hắn ở trạm phá giới màng sau trong kinh mạch toàn bộ linh khí cơ bản đều bị rút cạn, banh đến mức tận cùng tinh thần hơi một thả lỏng liền có bất tận mỏi mệt phân nảy lên tới. Hắn sớm mệt đến có thể trực tiếp hôn mê qua đi, lại vẫn cường đánh tinh thần kiên trì đến bây giờ, dẫn theo tâm phóng hảo cuối cùng nhất ban chạm canh gác. Rốt cuộc ở bốn người bên trong, chỉ có Lạc Cửu Giang có ở không gian chung đi qua kinh nghiệm, mà lần đó trải qua cho hắn mang đến toàn bộ cảm giác đó là cực độ nguy hiểm. Nếu thực sự có tình huống như thế nào thình lình xảy ra, hắn có thể sớm bình tĩnh cái một hai búng tay, không chuẩn chính là sinh tử chi biệt. Hắn như một chương kéo mãn cung, không dám buông tha quanh thân nửa điểm gió thổi cỏ lay. Bất quá lần này không gian lữ đồ lại là khó được vững vàng, thẳng đến thao thiết nhào vào một cái cỏ xanh mơn mởn hoàn toàn mới thế giới, bọn họ cũng không gặp gỡ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khả năng chính mình lần đầu tiên mới là số ít kẻ xui xẻo đi. Lạc Cửu Giang tự dễ tưởng. Cơ hồ ở thao thiết rơi xuống đất ngáy mắt, hắn mí mắt liền lại chống đỡ không được, đầu óc cũng hỗn độn một mảnh, mơ màng sắp ngủ, ở sắp sửa lâm vào hắc ngọt trước trong ngáy mắt, hắn trong đầu bay nhanh xẹt qua một cái rách nát ý tưởng, như là có người hộ tống giống nhau. Lúc này đây hắn quanh thân lưu động không gian trước sau vững vàng đến gần như ôn nhu. Dưới thân chính là một tảng lớn hương thơm mặt cỏ, bên cạnh còn có một cái len ken dòng suối. Bọn họ cơ hồ dáng vẻ toàn vô mà nhào vào trên cỏ giãn ra tay chân, trên cơ bản đầu vừa mới đụng tới mặt cỏ liền phải ngủ. Từ hoa bích lưu đã đến bắt đầu liền vẫn luôn căng chặt thần kinh rốt cuộc có thể thả lỏng lại, rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đại bi đại nộ, kiệt lực chạy trốn, đối mặt tình thế ùn ùn không dứt, một đám ngoài ý muốn thẳng bức cho người sứt đầu mẻ chán. Mà hiện tại, bọn họ rốt cuộc an toàn. Bọn họ rốt cuộc thoát khỏi kia gặp quỷ địa phương. Như là lặn lội đường xa lữ nhân rốt cuộc tìm được rồi quy túc, bốn người tê ở một khối, đầu dựa gần đầu, vai chạm vào vai, cánh tay đè nặng cánh tay, không cần mềm xốp gối đầu ấm áp cùng chăn. Bọn họ một đám khò khè mà ngủ đến trời đất u ám. Phong Tuyết tỉnh lại thời điểm Tiểu Nhận cũng mở mắt, nhưng thật ra hai cái nam hải tử còn ở ngủ. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra Tạ Xuân Tàn Khái ở chính mình trên vai đầu, cùng Tiểu Nhận cho nhau đỡ đứng lên. Cho tới bây giờ các nàng mới cẩn thận đánh giá quá cái này đặt chân tân thế giới. Bọn họ lúc trước nằm ở cánh rừng chung một bụi cỏ trên mặt đất, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu hợp lòng người, chỉ là linh khí loãng, lường trước thế giới này không phải quá lớn. Ít nhất không có tử địa đại. Phong Tuyết một động tác liền liên lụy đến chính mình bối thượng miệng vết thương, nàng trừ bỏ cùng kia đại hào thao thiết vật lộn khi rơi xuống một thân chảo thương ngoại, Tạ Xuân Tàn tự cấp Lạc Cửu Giang bôi lên toàn thân máu tươi khi cũng cho nàng lại thêm vài đạo. Nàng lúc ấy bối thượng có vài đạo miệng vết thương quá sâu, thật vất vả khép lại một chút, Tạ Xuân Tàn cùng Tiểu Nhận không tiện lại đụng vào, luật khởi vết thương nhẹ lấy máu tới Tạ Xuân Tàn xem như trong đó tay già đời, liền tự chủ trương ở trên người nàng tới vài cái. Này rừng rậm thoạt nhìn cũng không phải không có sinh vật, chỉ là bốn người trên người đều dính phong tuyết thao thiết huyết, chủng tộc mang đến uy áp chi ý đem chung quanh sinh vật bức lui tam xá, bảo bọn họ bốn cái ngủ chàng hào giác. Vừa lúc bên cạnh chính là dòng suối nhỏ, Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận liền qua đi rửa sạch. Phong Tuyết hướng bối thượng liêu thủy khi nhiều quay đầu lại nương ảnh ngược nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền đầy mặt hắc khí mà chuyển qua tới, làm Tiểu Nhận đi trước cấp Tạ Xuân Tàn cạo cái chọc đầu lại nói. Sự cấp toàn quyền. Tạ Xuân Tàn lấy huyết cũng là bình thường tình huống, ở điểm này Phong Tuyết cũng không trách tội, nhưng trời biết Tạ Xuân Tàn đầu góc là như thế nào lớn lên, thêm kia vài cái vừa lúc tất cả tại nàng bối thượng hoành túng đan sen chảo ngân bên trong, sai hảo cùng viên lẫn nhau dựa gần, căn bản là bản không hạ song o ít cờ. Lúc ấy chết đều phải đã chết, hắn còn có tâm tình chơi cờ. Nàng phi cạo chọc Tạ Xuân Tàn ở hắn đầu thượng còn một mâm không thể. Tiểu Nhận nga một tiếng liền không hề đáng nghi mà hướng về phía Tạ Xuân Tàn đi. Từ nàng một chút nhắc tới tốc độ tới biểu hiện tới xem, tựa hồ còn đối này rất nóng lòng muốn thử, đang lúc Tiểu Nhận đang định nắm Tạ Xuân Tàn cánh tay đem người xách lên, Phong Tuyết trước tiết một hơi. Tính, Tiểu Nhận, trở về đi, ta cho ngươi biên cái đẹp bím tóc. Tạ Xuân Tàn trên vai tàn khuyết kia một khối to huyết nhục còn tùy tiện mà lộ, bên cạnh thu nhỏ miệng lại khô khốc, nhưng thương chỗ còn mới mẻ. Nhớ lại phía trước đối phương thế nàng ăn một ngụm tình cảnh, Phong Tuyết hiện giờ liền tự nhận xui xẻo. Bắt đầu tự hỏi từ chỗ nào lộng điểm dược cấp lẫn nhau xử lý một chút miệng vết thương. Cũng khó trách Tạ Xuân Tàn khai như vậy cái vui đùa, hắn vốn dĩ chính là cái thẳng tắp chết thẳng nam, tu chân giới phong tục lại là không đem vết thương nhẹ đường một chuyện, ở điểm này tử địa còn càng quá kích chút, rốt cuộc tùy tiện tìm cái dùng tốt điểm linh dược một mạng, đừng nói Phong Tuyết bối thượng nhợt nhạt miệng vết thương, chính là Tạ Xuân Tàn trên vai thiếu kia một khối to đều sẽ không lưu sẹo. Hoa chút thời gian một lần nữa đem chính mình cùng Tiểu Nhận xử lý chính tề. Lạc Cửu Giang cũng từ từ chuyển tỉnh, chỉ có Tạ Xuân Tàn bởi vì có thư kỳ ảo cảnh chờ một loạt tiêu hao tâm huyết sự ở phía trước, cho nên ngủ đến thượng trầm. Lạc Cửu Giang đi đến hai người bên người vốc thủy lau mặt, đột nhiên cảm giác vừa động, nhắc nhở nói, có người tới, đều là luyện khí tu sĩ, tổng cộng 5 cái, 4 nam 1 nữ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Lạc Cửu Giang còn ở không chút hoang mang rửa sạch trên người khô cạn vết máu hành vi là có thể biết, hắn nhắc nhở, ít nhất có thể sớm người chân chính đã đến 15 phút còn nhiều. Phong Tuyết cũng liền không vội mà che lấp dấu vết, ngược lại nhớ rõ cùng Lạc Cửu Giang nói tốt một khác sự kiện. Chúng ta tuy rằng ra tới, khá vậy thật là thọc cái thiên đại cái soạn, khó bảo toàn kia lào biến thái nơi đó không có gì đồng bộ truyền tống lưu trữ. Nga ngươi trước hiểu ngầm một chút, ai, minh bạch. Quả nhiên ngươi so Tạ Xuân Tàn thông minh nhiều. Ta tiếp tục nói, Cửu Giang, chúng ta thời gian rất lâu nội, phòng trừng đều yêu cầu sử dụng giả danh. Lạc Cửu Giang thâm chấp nhận, gật đầu nghị kỹ tư nói, ta đây từ đây đã kêu lạc. Ngươi đã kêu Lạc Nhật Thiên đi. Phong Tuyết kiến nghị nói, danh xứng với thực nha. Như mặt trời ban trưa, là cái tên hay, liền dùng nó. Lạc Cửu Giang giải quyết dứt khoát, nhưng không biết làm sao, hắn tổng cảm thấy tên này cùng Tuyết tỷ khen Tạ huynh câu kia từ xưa cung binh may mắn cánh giống nhau mang loại vi diệu cổ quái. Kia Tuyết tỷ ngươi đâu? Phong Tuyết con mắt, thần thái đi theo tử địa khi khổ đại cửu thâm lệnh băng toàn vô tướng tựa chỗ, thoát đi tử địa đối nàng ảnh hưởng dựng sao thấy bóng. Ít nhất hiện tại nàng hoạt bát mà giống chỉ trộm được du chuột. Ngươi vẫn luôn không cùng người ngoài báo quá tên, tiến vào khi lại không quải đường, cho nên không cần dễ họ, để ngừa vạn nhất sửa cái danh là được. Mà ta là số một nguy hiểm nhân vật, tốt nhất cả tên lẫn họ đều sửa lại. Ân, tại hạ Diệp Lương Thần, đây là ta muội muội Diệp Mỹ Cảnh. Lạc Cửu Giang biết nghe lời phải, Lương Thần tỷ. Phong Tuyết cười đến càng hoan. Tạ huynh cũng nên toàn bộ đổi đi đi. Đúng vậy. Phong Tuyết sờ sờ chính mình phía sau lưng, tươi cười càng sâu, thẳng lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng. Ở Hiên Viên Cẩu Đản cùng Nam Cung Đại Ngưu hai cái tên trung trần chờ một cái chớp mắt sau, Phong Tuyết chém đinh chặt sắt nói, về sau hắn đã kêu phi tù. Kia năm cái luyện khí tu sĩ càng đi càng gần, liền Phong Tuyết cảm giác đều có thể đưa bọn họ phát hiện rõ ràng. Nàng vô Lạc Cửu Giang bả vai, còn không quên cường điệu một lần, nhớ kỹ a, về sau ngươi Tạ huynh đã kêu phi tù. Chương 74 phiên ngoại một lang kỵ trúc mã tới. Cung chủ quán tới Hỉ Lam bảo đâu? Ở thế hắn huề nhau góc áo nếp vốn khi, thị nữ đột nhiên cười khanh khách nói, cũng chỉ có cung chủ trời quang trăng sáng, có thể đem áo lam xuyên ra thập phần trầm tĩnh. Thị nữ biết trong cung rất nhiều đại nhân đối cung chủ đều phá lệ kinh sợ, nàng cũng nghe qua những cái đó về cung chủ lãnh đạm, hờ hững, phảng phất sinh mà vô tâm nhàn ngôn toái ngữ, nhưng đối với các nàng này đó huyết mạch nhỏ yêu tộc tới nói, Thâm Tuyết cung chủ kỳ thật là một vị hảo thủ lĩnh. Hắn không bạo ngược, cũng không yêu giận chó đánh mèo, thiên đại chuyện tới hắn trước mắt phảng phất đều trở nên cực tiểu. Những cái đó thường nhân trong mắt đại sự nếu kích không dậy nổi hắn quá độ phản ứng, đương nhiên liền càng sẽ không liên lụy đến hắn yêu ghét hỉ nộ. Cung chủ liền đối hạ nhân cao giọng trách cứ cũng chưa từng có, đương nhiên liền càng sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ gọi người đem hầu hạ người kéo xuống đi. Hàng ngày thức ăn hàm một chút đạm một chút, xiêm y phối màu thâm một chút thiển một chút, mùi hương hương trọng một chút nhẹ một chút, tất cả đều râu ria, chẳng sợ thị nữ ngẫu nhiên phát hiện hắn hỉ áo lam đâu, nhưng chính là cho hắn lấy một kiện áo tím lại đây, hắn cũng liền biết nghe lời phải trên mặt đất hơn. Hắn thực hảo hầu hạ. Có một lần nghị sự khi trong điện Dương cung bạc kiếm, tả hữu hai liệt các đại nhân bên nào cũng cho là mình phải, mắt thấy liền phải vung tay đánh nhau, thị nữ ở một bên bị yêu uy sở nhiếp, hai đùi run rẩy, cơ hồ liền phải mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Cung chủ lại sắc mặt cũng bất biến, nửa điểm nhìn không ra đối với các thuộc hạ xảo thành một nồi cháo bất mãn hoặc bực bội, hắn cùng thường lui tới giống nhau tự nhiên mà phân phó thị nữ cho hắn đổi một hồ trà mới, sau đó lui ra liền hảo. Chư vị thỉnh tiếp tục. Hắn bình tĩnh mà nói, uống xong này hồ nước trà trước kia, ta muốn nghe đến các ngươi thương nghị được đến kết quả. Hắn nói ra thương nghị hai chữ khi hoàn toàn không mang theo pháo hoa khí, tựa hồ không cảm thấy này từ dùng ở trước mắt cảnh tượng chung có chỗ nào châm trọng. Sau lại chịu xá lui ra thị nữ có tâm đùa nghịch rời đi thủy lầu, xác nhận cung chủ từ trong điện chậm rãi đi dạo ra thời điểm, vừa lúc cùng hắn ngày xưa uống cạn một hồ nước trà thời gian không sai biệt mấy. Ta xác thật thiên vị màu lam. Thị nữ thực mau phải tới rồi câu này ngẫu nhiên nhàn thoại trả lời. Luôn là như vậy, vô luận thân phận đắt rẻ sang hèn, cùng cung chủ giảng một câu hơn phân nửa có thể được đến đáp lại. Lúc ban đầu khi nàng xác thật vì thế đắc chí, nhưng thực mau nàng liền phát hiện này kỳ thật không quan hệ cung chủ tự thân hỉ ác, chỉ là xuất từ với cung chủ quán có lễ phép. Chẳng sợ có người giáp mặt khiêu khích cung chủ, ở đêm trước khi chết một khắc hỏi thượng cung chủ một câu mang chữ thô tục các độc vấn đề, ở chặt bỏ hắn đầu lúc sau, cung chủ cũng sẽ đối với máu chảy đầy đất thi thể cấp ra một câu hồi phục, chẳng sợ đối phương đã không hề yêu cầu. Cung chủ chính là người như vậy. Nhưng mà lần này tựa hồ phá lệ bất đồng một ít, tự cấp ra mặt trên câu kia ngắn gọn hồi phục sau, Thâm Tuyết cung chủ lại nhẹ giọng nói, bởi vì người ta thích. Lần này thanh âm phá lệ nhẹ mà mờ mịt, phảng phất chỉ là vô tình mang ra nửa câu tiếng lòng. Thị nữ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cung chủ đôi mắt, phát giác đối phương thế nhưng sẽ có rất nhỏ hoảng hốt. Hàn Thiên Linh hai tròng mắt chung mang theo một chút thương lam, vì thế đương hắn xuất thần khi đôi mắt liền có vẻ phá lệ sâu thẳm, lúc này hắn mày phóng bình, thần sắc thư hoãn, khóe môi tựa hồ cũng lây dính một chút ý cười, hình dáng so ngày thường nhu hòa đến nhiều. Như là thần chi chủ động đi xuống đài cao, trở lại nhân gian. Đương bên người thị nữ nhắc tới hắn đối màu lam yêu thích khi, Hàn Thiên Linh tự nhiên mà vậy mà nhớ tới Lạc Cửu Giang. Hắn đối màu lam yêu thích không phải không có nguyên do, trên thực tế, sở hữu có thể làm hắn cảm giác được thực hảo, thích sự vật, cơ hồ không có cái nào không thể cùng Lạc Cửu Giang dính dáng đến quan hệ. Hắn vì Thâm Tuyết Hoa Lâm mà nghỉ chân, tại đây thành lập Thâm Tuyết Cung, bởi vì Thâm Tuyết loại cây từng từ Lạc Cửu Giang trăm cây ngàn đắng vì hắn tìm tới, hắn nhàn tình hình lúc ấy đứng ở ngọn cây nhìn ra xa. Tận mình có khả năng áp chế lòng tràn đầy sôi trào thù hận ác ý, sau đó liền có thể yên lặng nghe tiếng gió, hưởng thụ một lát yên lặng, bởi vì mỉm cười tiếng gió từng là bọn họ kết duyên cơ hội, đến nôi gáy kia cái bị hắn ái du chân bảo một chất Phật Châu, liền càng không cần phải. Nói, màu lam trở nên đặc biệt, là ở nghe phong lúc sau hắn cùng Lạc Cửu Giang chứng kiến đệ nhị mặt. Như cũng là Lạc Cửu Giang chủ động chạy tới tìm hắn, trong lòng ngực phủng chỉ cùng hắn cái đầu không sai biệt lắm đại diều. hưng phấn mà mời hắn cùng đi phóng con diều. Hàn Thiên Lĩnh khi đó chính ở vào ác ý tập tâm thời điểm mấu chốt, hôm qua chịu tặng Phật Châu đã ở trong tay bản quá 10 dư biến, Lạc Cửu Giang vừa lúc đánh vào họng súng thượng. Không đi. Hàn Thiên Lĩnh ngắn gọn mà nói, hắn thực mau ý thức đến chính mình ngự khi quá không dung nhân tình, đệ nặng hỏa bổ sung nói, ta không thích thả diều. Kia cũng không ngại. Lạc Cửu Giang sửng sốt liền cười, tùy tay đem trong lòng ngực thần khí có xinh đẹp con diều ở Hàn Thiên Lĩnh nhỏ hẹp khó coi trong phòng bông, đi đào tổ chim như thế nào, ta nhìn chằm chằm hảo một toa thất xoa điều hồi lâu. Không thích. Sơ hải bối cũng không cần. Phiền. Cùng nhau làm chỉ cái còi cũng có thể à, ta mấy ngày hôm trước dự bị một khối thực tốt trúc liêu. Không muốn làm. Kia bắt cá nướng tới ăn đâu. Bờ biển không xa có cái nham huyệt, là cái giấu người hảo địa phương, vóc dáng lại thăng trước toàn không đi vào. Ta ở nơi đó bị đủ mối đường du liêu, chỉ cần sinh một đống hỏa xuyến cá đi lên nướng một nướng. Ngươi đừng nói nữa. Mãnh liệt mà đến ác ý lặp lại cọ rửa Hàn Thiên Lĩnh thần trí, hắn mở mắt ra, trong mắt chứng kiến hết thảy đều là vặn vẹo huyết hồng. Theo Lạc Cửu Giang miêu tả, hắn khó có thể tự ước nhớ tới hải tới, nhớ tới kia che trời mùi tanh cùng huyết vũ, đỏ đậm trong nước biển tranh nhau mở miệng mổ loại cá, từng đôi hờ hững mà vô sinh khí, ngoài sáng chỗ tối thở ơ lạnh nhạt đôi mắt. Đừng nói nữa. Hàn Thiên Lĩnh lặp lại nói, thực ghê tởm. Kia bị áp đặt với hắn phẫn uất chi ý xông thẳng Thiên Linh, ở trong đầu pháo hoa nổ tung, chỉ để lại đầy đất tàn phá cho tàn. Hàn Thiên Lĩnh mở to mắt, thái dương trải rộng mồ hôi lạnh, hắn thần trí dần dần nấu lại, chậm rãi ý thức được chính mình vừa mới nói một câu như thế nào nói. Lạc Cửu Giang lâu không ra tiếng, đại khái là đã tức điên. Hàn Thiên Lĩnh nhìn nhìn trong lòng bàn tay kia xuyến Phật Châu, trong lòng mất mát hơi khởi, trong chớp mắt đã bị vặn vẹo thành càng nhiều nồng hậu mặt trái ác ý. Không có thích đồ vật sao? Lạc Cửu Giang đột nhiên mở miệng, còn học bộ dáng của hắn khoanh chân ngồi xuống, Hàn Thiên Lĩnh liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy đối phương đầy mặt nghiêm túc, ngươi là lại khổ sở sao? Mới vừa rồi bên cạnh ngươi phong quả thực là ở khóc. Nhìn Lạc Cửu Giang thản nhiên trong suốt, không chút nào chú ý đôi mắt, Hàn Thiên Lĩnh nhất thời thế nhưng nói không nên lời lời nói. Nếu thật sự không có đồ vật thích, kia có hay không cái gì là không chán ghét? Lạc Cửu Giang duỗi tay lại đây. Xách xách Hàn Thiên Lĩnh đặt ở lòng bàn tay kia xuyến Phật Châu, ta đưa cho ngươi hạt châu, ngươi chán ghét sao? Hàn Thiên Lĩnh lắc lắc đầu. Trừ cái này ra còn có cái gì không chán ghét? Hàn Thiên Lĩnh cúi đầu, sau một lát hắn đã mở miệng, thanh âm khó chịu, chúc chắc giống như lần đầu tiên học lời nói, lễ tạ thần không ngẩng đầu đi xem Lạc Cửu Giang đôi mắt, ngươi, ta không chán ghét ngươi. Lạc Cửu Giang chớp chớp mắt, thực mau liền vì Hàn Thiên Lĩnh trả lời vui vẻ ra mặt, vậy là tốt rồi làm, ngươi chờ một chút. Hắn quay đầu chạy ra Hàn Thiên Lĩnh phòng nhỏ, liền trên mặt đất con diều cũng đã quên lấy, Hàn Thiên Lĩnh nhìn hắn phi giống nhau bóng dáng, đột nhiên lấy không chuẩn hắn còn có thể hay không trở về. Lạc Cửu Giang không có vừa đi không trở về, hắn chạy vội rời đi, chạy vội trở về, trên trán mồ hôi niêm trụ một sợi tóc, ánh mắt lại thủy tẩy giống nhau sáng ngời, hắn cười đến phá lệ vui vẻ, còn thay đổi kiện màu lam quần áo mới. Thế nào? Hắn ở Hàn Thiên Lĩnh trước mặt xoay cái vòng, hiện tại cũng không phản cảm đi. Ta thay đổi nương tân cho ta làm quần áo, có phải hay không càng tốt? Hàn Thiên Lĩnh gật đầu. Lạc Cửu Giang liền để sát vào chút, lôi kéo chính mình cổ tay áo cho hắn xem, bọn họ nói ta mặc áo quần này càng tinh thần, ngươi xem, cái này quần áo có phiền hay không? Không phiền. Không phải nhân nhượng, cũng không có nói sai, như vậy tinh xảo xiêm y đi hề mặc ở Lạc Cửu Giang trên người, chính là thuần nhiên màu lam, nửa điểm không dính nhiễm làm nhân tâm phiền ý loạn hồng. Hàn Thiên Lĩnh vươn tay tới sờ sờ. Phát giác chính mình thế nhưng so bình thường càng mau mà bình tĩnh lại. Lạc Cửu Giang đắc ý mà thổi tiếng huýt sáo, hiến vật quý giống nhau mà từ phía sau lấy ra cái tay nải rũ ra, trong bao quần áo mặt là một kiện cùng trên người hắn giống nhau như lúc màu lam quần áo, ta nương lúc trước làm hai kiện, chúng ta vóc người không sai biệt lắm, ta có thể xuyên ngươi liền nhất định có thể xuyên. Nói xong lời này, hắn lại từ trong lòng ngực móc ra một bao giấy dầu bao tốt điểm tâm, đây là ta thích ăn bánh hoa quế, ngươi nếm một khối, không chuẩn cũng ăn rất ngon. Rất nhận người đã thấy đâu. Hắn cầm quần áo cùng điểm tâm đôi ở Hàn Thiên Lĩnh trước mặt, chính mình cũng vô cùng cao hứng mà ngồi xổm xuống, có không chán ghét quần áo là có thể có không chán ghét đồ ăn, có không chán ghét hạt châu là có thể có không chán ghét con diều. Trên đời hảo ngoạn sự có nhiều như vậy, ngươi cùng ta cùng nhau nhìn xem, có lẽ liền phát hiện chúng nó không như vậy phiền. Đối. Hàn Thiên Lĩnh duỗi tay xoa kia kiện quần áo, trong mắt nhàn nhạt huyết vụ bị kia thanh nhã màu làm khai thiên tích địa xé mở, cùng lúc đó hắn ngửi được bánh hoa quế ngọt ngào hương khí, xưa nay chưa từng có cảm giác đem hắn kéo vào một cái mới tinh thế giới, ở ngắn ngủn một cái chớp mắt, hắn phảng phất sống lại một lần. Nguyên lai đây là màu lam, đây là ngọt. Mà đối diện cái kia ánh mắt thành khẩn quan tâm Nam Hải, là sáng ngời. Lạc Cửu Giang chính là như vậy dạy cho hắn toàn bộ thế giới, bởi vì hắn cố ý thay đổi màu lam quần áo mới tới gặp chính mình, cho nên cảm giác được màu lam đẹp, bởi vì hắn phùng thích nhất điểm tâm đưa qua, cho nên nếm đến bánh hoa quế ngọt. Theo hắn ngày càng lớn lên, truyền thừa ký ức càng thêm hoàn chỉnh, Hàn Thiên Lĩnh ứng đối ngoại giới là có thể càng thêm thỏa đáng. Người khác bái phòng liền xin mời ngồi, người khác đã mở miệng liền cho hồi phục, không giáo kẻ ngắt. Chỉ là hắn họa ra bề ngoài lại khó thể hội cốt cách, y lý trương làm việc thuần nhiên bởi vì trên đời nhận định đạo lý trung hẳn là như thế, kỳ thật cũng không quan tâm người khác trong lòng như thế nào suy nghĩ. Thất đảo thượng đều là nhân tộc, tôn sùng lễ nghi, hắn đại nhân liền khách khí xa cách, làm người chọn không ra nửa phần tật xấu, chu tước giới yêu tộc trải rộng, bằng thực lực hành sự, hắn ở đông đảo yêu tộc trong mắt liền lạnh nhạt uy nghiêm, không hề cảm tình ánh mắt hơi hơi đảo qua, liền có thể làm cho bọn họ dán sợ hãi. Này đó ứng đối phương thức có thể tùy tình cảnh mà biến, tựa như ăn canh dùng cái muỗng, ăn cơm lấy chiếc đũa, con cua thượng bàn liền đổi cua tám kiện. Nhưng nếu nói này đó đối ngoại giới phản ứng là khí cụ, kia Lạc Cửu Giang chính là hắn tâm phủ khí quan, bộ đồ ăn tổng theo thái sắc biến hóa, nhưng ai có thể đổi một bộ hoàn toàn mới khí quan. Hắn mượn Lạc Cửu Giang đôi mắt xem thế giới này, mượn Lạc Cửu Giang khẩu hiểu biết thế giới, mượn Lạc Cửu Giang sung sướng cùng kinh dị đem sự vật tiêu hóa chỉnh hợp, Cửu Giang là hắn 3000 thế giới duy nhất miêu điểm. Cũng là hắn sinh mệnh vĩnh không thể phân cách bộ phận. Hàn Thiên Lĩnh từ mê tư trung phục hồi tinh thần lại, như trong trí nhớ giống nhau xoa xoa chính mình theo phức tạp hoa văn màu xanh ra trời cổ tay áo. Màu lam quần áo, hắn thực thích. Chương 75 chương 74 dẫn tín. Tựa hồ là ở tử địa đi xong rồi sở hữu bối tự, Lạc Cửu Giang đoàn người kế tiếp vận khí đều có thể nói không tồi. Kia năm cái luyện khí tu sĩ đều tuổi thượng nhẹ, đều đến từ Nhàn Vân thành nào đó không lớn không nhỏ gia tộc. Lạc Cửu Giang giả xương bọn họ là bốn cái kết bạn tán tu, cộng đồng tới đây giới rèn luyện, không nghĩ trên đường gặp gỡ manh thú, hắn một cái phi tù bằng hưu vốn nhờ này bị chút thương, chính mình cùng Diệp Lương thần tỷ muội cũng treo màu. Trúc cơ tu sĩ tưởng ở luyện khí tu sĩ trước mặt che giấu tu vi dễ như trở bàn tay, ở đối phương trong mắt, bọn họ bốn cái tu vi đều ở luyện khí 3-4 tầng tả hữu. Này năm cái người trẻ tuổi lịch duyệt không thâm, thái độ bằng phẳng cũng không bố trí phòng vệ, Lạc Cửu Giang thực dễ dàng liền cùng bọn họ đáp thượng lời nói. Cũng lấy lục kỳ túi chữ vật pháp khí thay đổi chút cần dùng gấp thuốc trị thương. Cũng thẳng đến lúc này, Lạc Cửu Giang mới phát hiện một cái không lớn không nhỏ vấn đề. Bọn họ bốn cái không có tiền. Từ địa đồng tiền mạnh là những cái đó đại biểu người khác tánh mạng hồng lục thẻ bài, đều bị Tạ Xuân Tàn phía trước một phen dương. Linh thạch tại ngoại giới có lẽ bị coi như giao dịch tiền, nhưng ở từ địa nội chỉ thuộc về tiếp viện chi nhất, đổi lên cũng không so đan dược pháp khí có lời, cho nên lục kỳ túi chữ vật cũng không bị hạ. Lạc Cửu Giang thẳng đem túi phiên tới rồi đế, cũng chỉ lay ra mấy cái đáng thương vô cùng linh châu tới. Đáng giá nhắc tới chính là, Tạ Xuân Tàn tại đây 5 người tiếp cận chợt bừng tỉnh, hắn phía trước ngủ đến trầm cũng là vì nơi này chỉ có bọn họ 4 cái hơi thở, nếu chịu cái thương cảnh giác tâm liền hàng đến nước này, hắn nghĩ đến sống không đến có thể nhìn thấy Lạc Cửu Giang thời điểm, sau đó không hiểu ra sao mà bị cường ấn phi tù hai chữ làm tên, hắn một mặt xoắn khỏe miệng nghe đối phương đánh giá tên này hảo sinh cổ quái. Một mặt người câm ăn hoàng liên mà ân ân a a gật đầu. Chờ Lạc Cửu Giang cùng này năm cái nhà ấm đóa hoa trò chuyện với nhau thật vui, cùng nhau đi đầu hướng Nhàn Vân Thành đi thời điểm, Tạ Xuân Tàn trước tiên liền đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng về phía Phong Tuyết, ngay sau đó được đến đối phương chỉ vào chính mình phía sau lưng một tiếng cười lạnh. Tạ Xuân Tàn. Hảo đi Tạ Xuân Tàn nhận. Bất quá hắn vẫn là hồ nghi mà nhìn chằm chằm Phong Tuyết nhìn lại xem. Phát giác ở kia năm người trung niên kỷ nhỏ nhất hoa hoa mặt thiếu niên mỗi khi thân thiết kêu một tiếng Nhật Thiên Ca. Khi, nữ nhân này đều sẽ lộ ra một loại buồn cười biểu tình. Ngươi làm cái quỷ gì? Tạ Xuân Tàn để sắt vào Phong Tuyết so ra khoa trương khẩu hình. Ta nhớ nhà. Phong Tuyết cũng đồng dạng dùng khẩu hình hồi phục. Tạ Xuân Tàn nhìn Phong Tuyết liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt truyền khai, đi mau vài bước đáp thượng Lạc Cửu Giang bả vai. Cửu. Liền cái kia, Nhật Thiên A, mới vừa rồi tình huống hung hiểm, ta trên tay cơ hồ không nhiều ít đồ vật dư lại, ngươi nơi đó pháp bảo còn đầy đủ hết. Hắn muốn là muốn tùy ý tìm cái đề tài, không ngờ Lạc Cửu Giang vừa nghe lời này liền xoay người lại, chân thành mà nắm hắn tay trịnh trọng nói, kia đều không ngại sự. Phi huynh, tuy rằng chúng ta toàn bộ linh thạch đều ở cái kia bị ngươi hoảng loạn chung đánh rơi túi chữ vật, nhưng thủ biết tiền tài nại vật ngoài thân, chúng ta bốn cái đồng sinh cộng tử, tình nghĩa sớm không giống nhau, bất quá một nghèo hai trắng làm lại từ đầu, lại có cái gì sợ quá. Ân. A, Nga, đối. Phi huynh còn ở cho chúng ta thân phận dẫn tín cũng ở kia túi chữ vật, cùng đánh rơi rất mà tự trách sao. Việc này ngươi liền chớ nên để ở trong lòng, tuy rằng không có dẫn tín chứng minh thân phận, chúng ta từ đây không thể ra này giới nửa bước, sợ là cả đời cũng vô pháp phản hương, nhưng nhân sinh mà có nhai thả tâm lực vô nhai, nếu là chúng ta có cái nào có thể ở mạo điệt chi năm tiến vào trúc cơ, kia liền về quê có hy vọng. Cùng tánh mạng so sánh với, dù cho ngày sau muốn rơi lệ 7-80 cái trung thu đêm giao thừa cũng chỉ bất quá là kiện việc nhỏ, phi tù Ngô huynh, ngươi chớ nên ai ăn năn cực a. Tạ Xuân Tàn, không phải này tình huống như thế nào. Ngay sau đó hắn liền hiểu được đây là tình huống như thế nào, theo Lạc Cửu Giang từng câu từng chữ nói được hết sức trung thành thê lương bi ai, đồng hành 5 người trên mặt đồng tình chi sắc dần dần gia tăng, sau một lát cầm đầu cái kia 16 tuổi luyện khí 6 tầng thiếu niên liền làm chủ mở miệng, Nhật Thiên lão đệ đừng lo lắng, các ngươi ngoại giới người đường xa mà đến, chúng ta làm ông chủ nói tổng khó coi nhà các ngươi cũng không thể quay về. Dẫn tín việc ở cửa thành thủ vệ nơi đó liền có thể làm hảo, thế giới này không lớn, trong thành nơi trốn quan hệ họ hàng. Ta tại đây còn tính có vài phần bạc diện, mấy chương dẫn tín bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Sau đó Tạ Xuân Tàn liền trơ mắt nhìn Lạc Cửu Giang thuận thế leo lên, phi thường thượng chính gốc lấy ra vài món pháp bảo nhận lấy nhận lấy, chỉ là thỉnh uống rượu tiền. Cao huynh ngàn vạn mạc chối từ, chúng ta này đó hôn sinh hoạt tán tu là nhất biết đến, đó là bảo vệ cửa nơi đó làm được xuống dưới, cũng tổng không hảo muốn nhân ra bạch làm, càng không được Cao huynh tự xuất tiền túi. Tự nhiên, vào thành lúc sau. Nhật Thiên liền cùng Cao huynh trẻ chén một tịch rượu nhạt, không say không thôi. Tạ Xuân Tàn. Hắn trầm mặc trong chốc lát, vẫn là tiểu toái bộ lùi lại trở về phong tuyết phía sau, cái này. Bên ngoài thế giới hành tẩu còn muốn dẫn tín. Ta cũng là mới vừa nghe Cửu Giang nói mới biết được. Hắn này một bộ. Chỗ nào học? Diễn tinh diễn nhiều hẳn là trời sinh đi. Tạ Xuân Tàn hoài nghi chính mình lỗ thai ra điểm vấn đề, gì? Phong tuyết không tiếng động sửa miệng, ta nói hắn vất vả một vai trọn. Thật là không dễ dàng. Tự hỏi một chút, Tạ Xuân Tàn quyết định buông tha vấn đề này, hắn nhìn phong tuyết cổ quái sắc mặt, do dự nói, ngươi là lại đói bụng. Không đói bụng, không những cái đó ác ý huyết khí cố ý thúc giục, ta về sau cũng sẽ không đói thành như vậy. Phong tuyết mặt vô biểu tình mà nói, ta chỉ là suy nghĩ. Tên của chúng ta, từ đây liền phải dừng ở dẫn tín thượng. Ha! Phong tuyết đau kịch liệt mà vô Tạ Xuân Tàn bả vai, ta khi đó không biết có dẫn tín việc này, ai? Hiện tại nói cái gì đều trưởng, nói đến ta bối thượng thương sớm lấy dược lau xuống đi, là ta ngày tốt xin lỗi tù trưởng ngươi a. Ngươi đang làm cái gì chuyện xấu? Ngày tốt cũng không làm chuyện xấu, ngày tốt sẽ chỉ làm ngươi không thể nơi hà. Phong tuyết bi thương mà phun ra một ngụm trường khí, tóm lại Nhật Thiên thật không hổ là cái có thể làm đại sự đại ca a. Lạc Cửu Giang buổi tối trở về khi trên người mang theo nùng liệt mùi rượu, hắn hỏi trước chủ quán muốn thủy một tẩy, quá trong chốc lát mới ướt tóc từ trong phòng chui ra tới. Đem 4 khối ngọc giản bôi trên bàn, thuận tiện cho bọn hắn giải thích một chút về dẫn tín vấn đề. Dẫn tín chỉ là lấy bỏ ra giới, ngày thường không có tác dụng gì. Giống loại này tiểu địa phương đáp thượng con đường tử dẫn tín liền tùy tiện khai, tỉ như chúng ta thất đảo, ta tam thúc thất thúc hàng năm đều có thể phê ra mấy chục trường, thân phận thật giả đảo không như vậy quan trọng. Nếu giống tứ tượng giới loại địa phương này, khiêng linh cứu tin liền thận trọng nhiều. Nếu chúng ta hiện tại dự phòng tấn vân giới trả thù, ngày sau lại ở tiểu thế giới đặt chân khi cũng không ngại nhiều lộng mấy khối. Tu vi cứ việc hướng thấp nói, càng thấp bọn họ khai đến liền càng thông khoái, rốt cuộc tu vi kém càng lớn, bọn họ liền càng dễ dàng bị giấu giếm, vạn nhất thực sự có sự tình gì, bọn họ gánh trách nhiệm cũng không nhiều lắm. Thuyết minh rõ ràng về dẫn tín một chút tri thức, Lạc Cửu Giang lại từ trong lòng lấy ra một quyển họa tới ở trên bàn quán bình, hắn ngón tay nhẹ điểm, cho bọn hắn xem đại gia hiện giờ đang ở vị trí. Này phương tiểu thế giới vị trí không tồi. Bắc quá 2 cái thế giới chính là Thanh Long, Nam hướng 4 cái thế giới có thể tới Chu Tước. Vô luận chúng ta kế tiếp cụ thể tưởng hướng chỗ nào đi, đều đến tới trước tứ tượng giới mới có thể quay vòng. Tuyết tỷ, Tạ huynh, các ngươi kế tiếp nhưng có tính toán gì không? Nay trương truyền tống bản đồ họa đến không lắm kỹ càng tỉ mỉ, cơ bản chỉ ở Thanh Long giới cùng Chu Tước giới chi gian, cũng chính là này giới nơi vị trí nhiều tiêu mấy cái điểm, Huyền Vũ giới cùng Bạch Hổ giới dứt khoát chỉ vẽ cái lẻ loi đầu to. Làm ẩu hơi thở liếc mắt một cái có thể thấy được. Tạ Xuân Tàn xem kia bản đồ liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, biểu tình lại giống sớm lấy định rồi chủ ý. Phong tuyết còn ở tìm kiếm hoa bích nguyệt về tứ tượng giới không nhiều lắm ký ức, Chu Tước giới yêu tộc trải rộng, Bạch Hổ giới tông môn nghiêm ngặt, Thanh Long giới phong cách học tập nồng hậu, Huyền Vũ giới nhất thần bí. Đến nỗi Lạc Cửu Giang, tầm mắt chính ngăn không được về phía Thanh Long giới phiêu. Hắn nguyên bản tưởng thông qua truyền tống trước đệ cái tin về nhà, nhưng mà thất đảo thuộc sở hữu Bạch Hổ giới danh nghĩa. Này tiểu địa phương lại ly Bạch Hổ giới cách xa vạn dặm, không đề cập tới nhiều phiên truyền tống sang quý giá cả, bọn họ tự thân cũng không có như vậy phục vụ. Mà tứ tượng giới các đều là truyền tống trung tâm, tuy tiện đến nào một giới thư nhà đều gửi đến trở về. Lạc Cửu Giang cố ý hướng Thanh Long giới đi, gần nhất là như thế này chỉ dùng trải qua hai cái thế giới, khoảng cách không xa, thứ hai còn lại là bởi vì Hàn Thiên Lĩnh. Hắn vẫn nhớ rõ Hàn Thiên Lĩnh hóa thành một cái thương lam cự long đánh vỡ phía chân trời bay lên không mà đi bộ dáng, Thanh Long quan hệ họ Hàng cũng có cái long tự, không chuẩn liền cùng Thiên Lĩnh có quan hệ gì. Hắn đi Thanh Long giới một chuyến, có lẽ là có thể tìm kiếm đến Hàn Thiên Lĩnh tung tích. Còn nữa Thanh Long giới Thanh Long thư viện ở 3000 thế giới cũng là vang dội mà nổi danh, đó là hắn tới rồi nơi đó không thu hoạch được gì, có thể quải đan nghe thượng mấy khóa cũng không tính đến không. Trong lòng đem tính toán gõ cái len ken vang, Lạc Cửu Giang lại nhìn Phong Tuyết cùng Tạ Xuân Tàn trầm tư thần thái đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, đi nơi nào trước không nói, chúng ta hiện tại còn có khác cái quan trọng vấn đề. Này vấn đề không giải quyết, chúng ta chỉ sợ chỗ nào đều đi không thành. Tạ Xuân Tàn giữa mày dùng mình, theo bản năng liền đi sờ cung, cái gì vấn đề? Chúng ta không có linh thạch, một viên cũng không có. Chính là hiện tại chủ cửa hàng này cũng là dùng pháp khí làm tiền thế chấp, chủ tiệm còn không biết chuyện này đâu. Tạ Xuân Tàn, nô. Nói ngắn gọn, Tạ huynh, Tuyết tỷ, Tiểu Nhận, chúng ta nghèo đã chết. Phảng phất là ngại còn chưa đủ, Lạc Cửu Giang lại đầy mặt đau kịch liệt mà bổ một đao, hơn nữa truyền tống phí dụng thực quý. Trước đây chúng ta giải quyết vấn đề đều là dựa vào tắc người pháp khí, cho nên lục kỳ túi chữ vật dư lại pháp khí cũng không quá nhiều. Phong Tuyết, a. Bốn người hai mặt nhìn nhau, gặp phá rơi tới nay cái thứ nhất mấu chốt vấn đề. Nghèo kỳ thật cũng không có gì phải sợ. Đối mặt hiện giờ tình huống, Lạc Cửu Giang tích cực chủ động mà đưa ra các phương án. Ở nghe được hắn vui vui sướng sướng mà đem bên đường cởi áo biểu diễn ngực toái tảng đá lớn cũng coi như làm hạng nhất bị tuyển hậu, Phong Tuyết liền vô lực mà thẳng xoa giữa mày, hoài nghi hắn kỳ thật là phá giới lúc sau cao hứng điên rồi, lúc này mới biến đổi pháp mà tìm việc vui. Có thể rời đi kia tưởng đều không muốn tưởng địa phương quỷ quái, bốn người tự nhiên đều là sung sướng. Chỉ là Lạc Cửu Giang trừ sung sướng ở ngoài còn có lòng đang trước tiên chăm sóc các loại bọn họ không quen thuộc công việc vặt. Phong Tuyết nguyên bản cho rằng hắn ông cụ non, không nghĩ chỉ là bởi vì cao hứng đến tương đối nội ẩn. Như vậy xem, hắn phía trước cùng Cao Thị 5 người thuận miệng biểu diễn hành vi, không chuẩn cũng là loại độc đáo biểu đạt hình thức. Tạ Xuân Tàn thuần thục mà tiếp thượng Lạc Cửu Giang đề tài, chế nhạo nói, muốn thật là đương lư bán nghệ, người ta cũng có thể thật là trong vòng một ngày liền có nhục cạnh cửa 7-8 thứ, ra môn bất hạnh 2-3 hồi. Người kia 8 đời đại nho tổ tiên đến nay còn không có tới trong ngộng gõ ngươi sọ nào sao? Nghĩ đến là bọn họ nửa đường lạc đường đi. Lạc Cửu Giang cười hắc hắc, rốt cuộc ta hiện tại chính là kêu Lạc Nhật Thiên A. Phong Tuyết nhìn Lạc Cửu Giang tự hào biểu tình, giơ tay bưng kín mặt. Chương 76 chương 75 ly biệt. Cuối cùng bốn người vẫn là lựa chọn cái chung quy chung củ phương thức, đi ngoài thành bắt giữ yêu thú đến chợ đen thượng bán tiền. Kỳ thật kiếm lấy linh thạch chủ lực vẫn là Lạc Cửu Giang cùng Tạ Xuân Tản hai cái. Rốt cuộc Phong Tuyết thân là thao thiết huyết mạch, tự mang làm lớn nhỏ yêu thú né xa ba thước hiệu quả. Sở kinh nơi đều bị chim tức phi tuyệt, Tiểu Nhận nhưng thật ra một phen hảo thủ, bất quá như phi mấu chốt tình huống, bọn họ bên trong cũng không một người sẽ yêu cầu nàng cùng Phong Tuyết tách ra. Tạ Xuân Tàn cùng Lạc Cửu Giang các là có thể một mình đảm đương một phía hảo thủ, vì càng cao hiệu suất, bọn họ kết bạn hai ngày thăm dò đại khái hoàn cảnh sau liền phân công nhau hành động, chờ buổi tối lại đem một ngày kiếm được linh thạch cấp 4 người phân. Bốn người đi ra ngoài khi đều phá lệ lưu tâm phía sau cái đuôi có sạch sẽ không, như thế nhật tử bình đạm như nước. Cũng qua 10 dư thiên. Ngày này Tạ Xuân Tàn trở về đến so ngày xưa buổi sáng 1-2 cái canh giờ, không chỉ có đôi tay trống trơn, sau lưng phụ bao đựng tên cũng vẫn mãn trang bạch vũ tiễn, so với ra cửa khi tới mũi tên vị trí cũng không nhúc nhích quá. Phong Tuyết chợt xem vẻ mặt của hắn, còn tưởng rằng bọn họ bị người theo dõi, có người đổi tới. Tạ Xuân Tàn lắc đầu, hắn đỡ khung cửa đạp lên trên ngạch cửa, nhìn chằm chằm trên bàn hôm trước Phong Tuyết giáo Tiểu Nhận chơi khi xứng một lọ hoa dại nhìn nửa ngày. Cuối cùng là không hướng trong phòng rảo bước tiến lên nửa bước. Thẳng đến ngoài cửa sổ đầu hạ sặc sỡ bóng cây từ nhụy hoa thiên tới rồi miệng bình, hắn mới nhẹ nhàng mà nói, ta là tới từ biệt. Hắn mở miệng khi nửa liễm cổ tay áo, ngự khi ôn lương kiệm làm, cơ hồ làm người đã quên hắn ở Phong Tuyết sau lưng hạ ho ít cờ, ngày thường thuận miệng đáp Lạc Cửu Giang tung ra tương thanh tay nải phong thái. Phong Tuyết lay động thần, mới nhớ tới này trang bức phạm không gặp gỡ bọn họ này mấy cái đậu bỉ trước kia, kỳ thật là cái lên sân khấu tất ngâm thơ văn thanh tới. Như thế nào muốn đi? Ngươi vào nhà tới chờ, trong chốc lát Cửu Giang liền đã trở lại, ngươi cũng cùng hắn giáp mặt nói một tiếng. Phong Tuyết nghiêng người cho hắn nhường ra cửa, Tạ Xuân Tàn lại chỉ một mặt lắc đầu, không vào được, ngươi muốn nguyện ý, thay ta cấp Cửu Giang mang thanh từ biệt cũng hảo. Phong Tuyết meo lại đôi mắt, hầu nghi mà từ đầu đến chân mà đánh giá Tạ Xuân Tàn một lần, ngươi cùng Cửu Giang xảo đi lên. Ngày hôm qua không phải còn hảo hảo mà, hắn một đốn ăn ba chén, ngươi thêm 4 lần, hắn còn lấy xương cá liều mạng cái nghêu sò ra tới. Ngươi không muốn cùng hắn cùng đi xem hải sao? Tạ Xuân Tàn cúi đầu cười, giữa mày bi ý cùng hân hoan xoa nát ở một khối, nói không hảo đến tột cùng là tự dễ càng nhiều vẫn là nhớ lại càng nhiều, này đi là vì báo thù rửa hận, giết người phóng hỏa. Ta nếu ra tử địa, hiện tại lại thấu đủ rồi truyền tống linh thạch, vậy nên lên đường. Tạ thị nhất tộc 3.700 hộ mạng người không một ngày không ở ta sau lưng nhìn, ta trên đường đảo chạy tới dẫm hải chơi, này tính chuyện gì đâu. Ngươi lại biết chúng ta sẽ không giúp ngươi. Ta này một hàng chết sống bất luận, riêng là tìm hiểu năm đó chuyện xưa trên tay liền phải lại dính không ít máu tươi, sờ soạn năm đó tham dự việc này người thời điểm vạn nhất manh mối sai sót, người tốt thẳng kêu oan uổng cũng che lô thai giết. Như vậy dơ bẩn việc, ta lại không hận các ngươi, làm chi kéo ngươi cùng Cửu Giang xuống nước. Phong Tuyết hơi hơi hé miệng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở thanh niên gầy đơn bạc trên vai, chuốc khổ cười nói, ta hiện tại nói cái gì có phải hay không đều tính đứng nói chuyện không eo đau. Ta không có ý tứ này, nhưng ngươi nếu không lưu ta, ta liền cảm ơn ngươi, lần tới tái kiến khi nhất định không quên cấp tiểu nhận mua hoa mang. Phong Tuyết ngửa mặt lên trời thở dài, bằng không ta hà tất như vậy hoài niệm pháp trị xã hội. Tiểu nhận cũng không thiếu ngươi một đóa hoa mang, chỉ cần lần sau chúng ta còn có thể tái kiến ngươi mặt, ngươi còn có thể nguyên vẹn liền hảo. Ông trời có mắt, ngươi nhưng ngàn vạn đi chút vận, ngươi còn muốn xem hải có phải hay không. Đều đã vướng bận đã lâu như vậy. Không quan hệ, có thể từ tử địa ra tới, ta đã đụng phải đại vận, đến nỗi xem hải, thật sự nằm mơ cũng không dám tưởng. Tạ Xuân Tàn cười cười, từ túi chữ vật lấy ra cái tay lại tới, cầm, ngươi, tiểu nhận cùng Cửu Giang một người một kiện, làm ẩu cũng đừng ngại, ta làm một ngày đâu. Phong Tuyết mở ra tay mải, chỉ thấy bên trong là tam kiện điệp đến chỉnh chỉnh tề tề xiêm y đi hề, quần áo nội sần lấy đặc thù xử lý quá huyết mặc các viết chút tự, chữ bằng máu tươi đẹp, thẳng chát người mắt. Theo lý thuyết ta cho ngươi cùng tiểu nhận đưa quần áo, cũng không biết tị hiểm, có phải hay không không tốt lắm. Bất quá ta thân vô vật dư thừa, cũng chỉ có điểm này bản lĩnh, chúng ta sinh tử chi giao, lại chật vật cũng gặp qua, cũng đừng so đo này đó. Tạ Xuân Tàn bắt tay hợp lại tiến cổ tay áo, che khuất chính mình trên cổ tay một đạo bọc thuốc bột tân thương. Bóng cây đã từ bình hoa thượng dịch đi, Tạ Xuân Tàn nhìn nhìn sắc trời, ta phải đi. Hắn xoay người, từ trên ngạch cửa xuống dưới, hắn đi được rất chậm, lại trước sau chưa từng quay đầu lại. Người từ từ. Phong Tuyết không biết nhớ tới cái gì, từ trong phòng bưng một phương nghiên mực đuổi theo ra tới, mặc từ nghiên mực tạt ra làm ướt nàng một khối to tay háo rác, nàng vẫn mặc kệ, thoạt nhìn có điểm điên cùng điên. Tạ Xuân Tàn bước chân dừng lại. Nàng liền múa may bút lông cấp Tạ Xuân Tàn viết mãn quần áo tự, điềm lành ngự miễn. Điềm lành ngự miễn. Đồng nôn vô kỵ, gió to thổi đi. Ngươi đây là lại làm gì? Tạ Xuân Tàn cúi đầu xem chính mình nguyên bản hảo hảo xiêm y gì, hiện tại bị Phong Tuyết một bút lạn tranh chữ thân quỷ vẽ bùa châu Âu mật thám cùng may mắn. Kia đường cong là cái gì? May mắn ép. Phong Tuyết cũng không ngẩng đầu lên mà múa bút thành văn, ngươi là cung binh, khẳng định thuận buồm xuôi gió không thành vấn đề. Nàng nói đến lớn tiếng. Tiếng nói lại giống đổ đồ vật, nghẹn ngào lợi hại. Từ địa có thể nói thượng một câu tiếng người ra hỏa không nhiều lắm, có thể bình tĩnh giao lưu hai câu liền càng thiếu. Tuy rằng lẫn nhau cách không ném kẻ điên cùng may mắn e đánh giá không biết nhiều ít hồi, hai người rốt cuộc cũng vững chắc mà làm bằng hữu 5 năm A. Lạc Cửu Giang khi trở về bước chân phá lệ nhẹ nhàng. Tạ huynh. Tạ huynh đã trở lại sao? Ta vừa mới ở thị thượng mua xuyến vỏ sò, nói đến nơi này tìm cái đồ biển cũng thật không dễ dàng, nó một đường trằn trọc. Có thể thấy thượng Tạ huynh một mặt nghĩ đến đăng giá, ai? Tạ huynh. Tiểu nhị đang ở trong phòng thay cho vỏ chăn khăn lông, thấy Lạc Cửu Giang đẩy cửa tiến vào liền tiến lên sướng cái nhạ, xoa tay cười nói, ngài có điều không biết, này trong phòng vị kia đại nhân lúc trước lui phòng. Lạc Cửu Giang chính kinh ngạc, Phong Tuyết liền tự cách vách đẩy ra cửa phòng, nửa rũ mắt, biểu tình lại khôi phục một chút ở tử địa lúc ấy đạm mạc bộ dáng, Tạ Xuân Tàn đi rồi. Hắn làm ta thế hắn cùng ngươi nói cá biệt, cũng để lại kiện áo ngoài đưa ngươi. Quấy rầy. Lạc Cửu Giang khép lại cửa phòng, xoay người vào Phong Tuyết phòng, trên mặt hãy còn mang ngẩn ngơ chi sắc, Tạ huynh. Nói như thế nào cũng không nói một tiếng đi thì đi. Ai kêu tổn thương do giá rét quá người sưởi ấm ấm áp về sau, lại tiến Phong Tuyết chung khi nứt ra sẽ phá lệ mà đau đầu. Phong Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ, Tạ Xuân Tàn một khang báo thủ chi tâm chỉ kém không từ dạ dày đỉnh cổ họng, tuy rằng trên mặt không hiện, kỳ thật cố chấp mà không dung nửa phần tiêu ma, có bằng hưu tại bên người bồi một ngày. Hắn liền tổng cũng phóng không khai tay chân, đầy ngập thù hận không được thi triển, nghĩ đến cũng là gian nan. Đạo lý này là Phong Tuyết ở cáo biệt lúc sau mới nghĩ thông suốt, nhưng lời nói lại không thể cùng Lạc Cửu Giang nói như vậy. Có một việc thượng nàng cùng Tạ Xuân Tàn khó được quan điểm nhất trí, đó chính là như vậy dài lâu mà nguy hiểm báo thù lữ trình, bọn họ tốt nhất đừng đem Lạc Cửu Giang xả đi vào. Phong Tuyết giả ngu nói, hắn khả năng có hắn muốn một mình đi làm sự. Cửu Giang, tựa như ngươi cũng nhất định có ngươi muốn một mình đi làm sự. Nàng ở hai cái một mình thượng lặp lại rơi xuống trọng âm, quả nhiên Lạc Cửu Giang biểu tình dần dần từ mê mang trở nên trầm tĩnh xuống dưới. Hắn đem ánh mắt đầu hướng trên bàn một kiện áo bào trắng, đây là Tạ huynh đưa ta quần áo. Được đến Phong Tuyết khẳng định sau, hắn tiến lên rũ ra quần áo, nhìn quần áo nội sườn huyết sắc chữ viết thở dài nói, không hổ là Tạ huynh, quả nhiên là thư kỳ. Thư kỳ. Tạ huynh gia truyền tuyệt học. Lạc Cửu Giang triển khai cái này áo ngoài, đem trên quần áo nội dung tất cả nhìn cái rõ ràng. Nguyện làm năm lăng khinh bạc nhi, sinh ở Trinh Quán khai nguyên khi. Trọi gà đi khuyển quá cả đời, thiên địa an nguy hai không biết. Một. Nay quần áo tuy rằng vẫn luôn ở Phong Tuyết nơi này phóng, nhưng ở phía trước nàng trước sau chưa từng thiện động. Ở nhìn đến thơ từ nội dung khi nàng còn hơi hơi sửng sốt. Hắn cảm thấy này thơ hợp ngươi. Cũng không trách nàng làm này vừa hỏi, viết ở nàng trong quần áo chính là một câu tam sinh một ngụm đều nuốt lại hai. Tiểu nhận trong quần áo viết lại là một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, nhất kiếm từng đương trăm vạn sư. Ba hai người bọn nàng hoạch tặng đều cùng bản nhân có gần chỗ, đảo làm nàng sinh ra tư duy hình thái. Lạc Cửu Giang thảo tới Phong Tuyết cùng tiểu nhận câu thơ nhìn nhìn, nhất thời cũng không mở miệng, chỉ dùng đầu ngón tay theo bút tích phát họa một lần. Thi văn nội dung tiêu sái, kia bút tích lại đình trệ tắc, vài lần bút ý đều đem sắp sửa tách ra. Tạ huynh đưa Tuyết tỷ cùng tiểu nhận quần áo là vì ngày sau đối chiến có thể sử dụng thượng. Đưa ta không phải vì cái này. Ân, hắn đưa ta này quần áo, chỉ vì ta là hắn bằng hữu, ta dục đưa Tạ huynh một chuỗi vỏ sò, cũng không phải vì hắn cùng địch nhân giao thủ khi có thể ném ra tạp người chắn A. Lạc Cửu Giang cởi chính mình trên người dính một thân phong trần vết máu áo choàng, sửa đem tân sang thay, tinh tế mạt bình cổ tay áo nếp hốn, mới thở dài nói, này thơ viết đến không phải ta, là Tạ huynh chính mình. Nếu có thể có cái thứ hai lựa chọn, Tạ huynh chính mình cũng nguyện ý thiên địa an nguy hai không biết bãi. Cái này quần áo không quan hệ cái gì đối chiến thượng trợ giúp, cũng không phải nào đó tinh diệu chỉ điểm. Nó chỉ là nguyên với người nào đó phế phủ bên trong tích tụ nan giải, vì thế Lâm Thịnh Hành để thư lại nói cho bằng hữu nghe một chút mà thôi. Thiếu niên thanh tuấn, đem áo đen thay đổi bạch thường cũng là giống nhau phong nghi động lòng người. Tạ Xuân Tàn huyết mặc không biết trải qua cái gì xử lý, từ trong nhìn lên nét mực nồng đậm không thấm. Nhưng ở ngoài mặt xem ra, cho dù là bạch đi thường cũng nửa điểm không ra sắc, ngược lại sấn đến Lạc Cửu Giang vòng eo thẳng. Ta đi đưa Tạ huynh. Xem Lạc Cửu Giang vội vàng xoay người hướng bên ngoài đi, Phong Tuyết vội cản hắn, Tạ Xuân Tàn đi thật lâu, hơn nữa ngươi đi nhầm phương hướng rồi, đó là lên núi lộ. Đoán được Tạ huynh sớm đi rồi. Ta chỉ là tưởng đăng cao nhìn xa, xem có thể hay không đụng phải vật khí, có thể nhìn thấy Tạ huynh, trong lòng xa xa đưa hắn đoạn đường. Khách điếm tựa vào núi mà kiến. Nói đến cũng khéo, này Sơn Nguyên đã kêu tiễn khách Sơn, chỉ là kiến khách điếm mới sửa làm đón khách Sơn, chân núi khắc văn đại thạch đầu thượng còn có thể nhìn đến đưa tự bị mặc đồ cũ dấu vết. Lạc Cửu Giang bước lên đỉnh núi Thảo Đình, hướng trong thành đồ vật hai cái truyền tống trận phương hướng lặp lại xem qua. Hắn cùng Tạ Xuân Tàn ở chung này hồi lâu, đối hắn đã tương đương quen thuộc, tuy rằng càng hướng nơi xa cảm giác lực càng mơ hồ, nhưng Lạc Cửu Giang vẫn là thực mau liền tỏa định Tạ Xuân Tàn thân ảnh. Đơn từ mắt thường nhìn lại, đối phương đã là không đủ hạt mẹ lớn nhỏ một cái điểm đen, mà đường cảm giác mơ mơ hồ hồ mà gắn vào Tạ Xuân Tàn trên người khi, đối phương mặt mày cũng đã thấy không rõ lắm, chỉ có đại khái hình dáng cùng quần áo thượng mới mẹ đầm địa mặc tự còn có thể mơ hồ cảm giác. Lạc Cửu Giang biện không rõ cụ thể chữ viết, lại cũng buồn cười Tạ Xuân Tàn Lâm Thịnh Hành cũng viết chính mình một thân. Không biết có phải hay không phát hiện cái gì, Tạ Xuân Tàn thực mau liền xoay đầu tới, tựa hồ ở đánh giá chính mình phía sau người khác hành tích. Ở lần thứ ba quay đầu lại không có kết quả lúc sau, Tạ Xuân Tàn phảng phất ý thức được là ai đang xem hắn, tức khắc cả người hơi thở đều hóa băng lỏng xuống dưới, hắn xoay người đối với Lạc Cửu Giang phương hướng đứng yên, an mặc hắn kia kiện tràn ngập tự hoa xiêm y đoan đoan chính chính mà vai chào. Lạc Cửu Giang cách không xa xa đáp lễ lại. Lạc Cửu Giang thẳng phía sau liền rỗi tay hướng trong lòng ngực đi thăm kia xuyến vỏ sò, lại đã quên chính mình đã đổi mới làm xiêm y, cuối cùng chỉ móc ra tới Tạ Xuân Tàn lúc trước đặt ở túi áo ba cái xúc sắc. Hắn đối với chính mình trong lòng bàn tay ba cái xúc sắc hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười to ra tiếng. Thực hảo, này thực Tạ Xuân Tàn. Ngón tay vừa động, tam cái xúc sắc đã bị ném không trung phương hướng, thực mau lại ngã hồi Lạc Cửu Giang lòng bàn tay bên trong. Ở Lạc Cửu Giang mở ra lòng bàn tay thượng, ba cái sáu chỉnh chỉnh tề tề hướng về phía trước, con báo, đại thuận đại lợi, Tạ huynh một đường gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường A. Cảm giác Tạ Xuân Tàn đã trọng bước lên đi đường, bị hắn mạn ngâm âm tiết mơ hồ. Lại là kia khuyết tương kiến hoan lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vàng, mà Lạc Cửu Giang thẳng tóc mà đứng ở tà dương dưới, thẳng đến ngày nửa trầm vẫn thật lâu chưa động. Thiên ngai lúc này nhiều trân trọng, lòng ta đưa quân 30 dặm. 4. Chương 76 tiến giai, tấu chương bổ toàn. Tiễn đi Tạ Xuân Tàn sau không lâu, Phong Tuyết cũng cùng Lạc Cửu Giang từ đường. Nàng tính toán mang theo tiểu nhận hướng Chu Tức giới đi, nghe nói nơi đó có loại thiên tài địa bảo dùng chung tiểu nhận tình huống hiện tại. So sánh với gần như là chạy, thiếu chút nữa liền cái bóng dáng cũng chưa cấp thấy Tạ Xuân Tàn, Phong Tuyết cáo biệt có thể nói chậm tới rồi nhất định cảnh giới. Nàng riêng là sửa sang lại bọc hành lý liền hoa 2 ngày công phu, nay còn không có tính thượng thêm vào rút ra thời gian đi mua danh sách vật phẩm bộ phận. Trước khi đi một buổi tối Lạc Cửu Giang bấm tay tính toán, nhớ tới Phong Tuyết cáo biệt kia lời nói là ở 7 ngày phía trước nói. Lại nùng ly biệt chi tình bị 7 ngày hòa tan xuống dưới, cũng không còn nữa sơ nghe tin tức khi không tha. Xem Phong Tuyết mấy ngày nay hành sự diễn xuất, Lạc Cửu Giang cuối cùng đã biết tỷ tỷ cùng ca ca cụ thể khác nhau ở đâu. Phong Tuyết tiểu nhận xuất phát trước cái kia sáng sớm, tiểu nhận chụp bay Lạc Cửu Giang cửa phòng. Phía trước Tạ Xuân Tàn cùng các nàng cáo biệt khi, tiểu nhận toàn bộ hành trình đều ở trong phòng làm phông nền, lời nói cũng chưa từng mở miệng nói qua một câu. Phong Tuyết nguyên tưởng rằng tiểu nhận sớm mong Tạ Xuân Tàn đi rồi, ai ngờ hôm trước cùng nhau lúc ăn cơm chiều, nàng thế nhưng hướng bọn họ hỏi Tạ Xuân Tàn như thế nào lâu như vậy cũng không trở về. Lạc Cửu Giang cùng Phong Tuyết đều có điểm ngoài ý muốn, tiểu nhận lại là thật sự mê hoặc. Rốt cuộc bình thường ở tử địa, Tạ Xuân Tàn mỗi quá cái 3 năm ngày cũng sẽ điểm bao giống nhau tới cửa, cùng nàng giao thủ khi nhiều lời hai câu thiếu tấu nói. Hiện giờ đều qua 6 ngày, như thế nào còn không có nhìn thấy Tạ Xuân Tàn bóng dáng. Nghe nàng đứt quãng biểu đạt, Phong Tuyết cùng Lạc Cửu Giang bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng mấy ngày qua không phải đối với Tạ Xuân Tàn cáo biệt thờ ơ, chỉ là vẫn không hiểu cái gì kêu chia lịa. Phong Tuyết cùng nàng giải thích cáo từ ý tứ, nàng cái hiểu cái không mà cau mày, cuối cùng vẫn là vô pháp đem ly biệt cùng chết hàm nghĩa phân chia khai. Nhưng ở kế tiếp vài lần gặp mặt chung, nàng thường như suy tư gì mà đem ánh mắt đầu hướng Lạc Cửu Giang, không biết trong lòng vì ly biệt hai chữ qua chút cái gì ý niệm. Nghe ra ngoài cửa là tiểu nhận thanh âm, Lạc Cửu Giang khoác áo khai cửa phòng, tiểu nhận vào đầu ném xuống một câu duỗi tay, thấy Lạc Cửu Giang mở mịt làm theo, nàng liền ở đối phương lòng bàn tay trên không rũ ra một cái túi chữ vật. Tức khắc vô số màu trắng tinh thể xôn xao xông thẳng mà xuống, nếu không phải Lạc Cửu Giang trốn đến mau, cơ hồ liền phải bị tiểu sơn giống nhau bột phấn chôn cái rắn chắc. Những cái đó màu trắng thật nhỏ tinh thể cuối cùng nhiều đến mạn quá muôn hạng, ở cửa phòng đôi nổi lên một cái tiểu đồi núi, ngạnh sinh sinh đem Lạc Cửu Giang chắn ở trong phòng. Lạc Cửu Giang bị này bột phấn sắp đến đôi mắt sinh đau, cuối cùng minh bạch mấy ngày này tiểu nhận là ở kế hoạch cái gì. Nàng cho Lạc Cửu Giang mang đến thật nhiều mối. Phong Tuyết nghe được cách vách động tĩnh vội vàng tới rồi, liếc mắt một cái dưới cũng vì tình cảnh này ngây dại. Lạc Cửu Giang nuốt nước miếng một cái, cảm thấy chính mình ở tiểu nhận trong lòng hình tượng khả năng đã biến thành cái cổ quái luyến muối phích. Sớm biết rằng hẳn là ở nàng lần thứ hai chủ động cho chính mình lấy muối khi sửa đúng nàng. Không đợi Lạc Cửu Giang hỏi ra khẩu, tiểu nhận liền nghiêm túc nói, muối đều cho ngươi, ngươi đừng chết. Xét thấy nàng đến nay vẫn vô pháp tốt lắm phân chia chết cùng rời đi bất đồng. Lạc Cửu Giang có điểm lấy không chuẩn nàng những lời này có phải hay không nên làm muối đều cho ngươi, ngươi đừng đi. Tới đọc. Nhưng hắn cũng không chút nghi ngờ, nếu lúc ban đầu gặp mặt khi Phong Tuyết là muốn tiểu nhận lấy hai khối linh thạch cho chính mình, kia hiện tại tiểu nhận khẳng định sẽ không tiếc hết thảy biện pháp lấy linh thạch đôi một cái đồng dạng lớn nhỏ đồi núi, chẳng sợ ban đầu Phong Tuyết làm tiểu nhận cho hắn để tới chính là cái người chết đầu đâu, kia hiện tại. Chậc. Bởi vì tiểu nhận chính là như vậy đứa nhỏ ngốc. Bất tử, bất tử. Ta làm sao chết? Lạc Cửu Giang cười tìm ra cái nhàn rỗi túi chữ vật tới đem này đó muối đều cất vào đi, nhưng thật ra ngươi đưa ta này đó muối, thực sự đủ ta ăn đến chết. Phong Tuyết ở một bên xem minh bạch sự tình, đi lên trước xoa xoa tiểu nhận phía sau lưng, thoạt nhìn tưởng đối Lạc Cửu Giang nói điểm cái gì. Nhưng mà phủ vừa mở miệng, nàng liền ý thức được này đại biểu cho cái gì, ngược lại đôi tay nắm lấy tiểu nhận bả vai, vui vô cùng nói, ngươi sẽ mua đồ vật. Đúng vậy, nhiều như vậy muối tổng không thể là bầu trời hạ. Tiểu nhận có thể ở Phong Tuyết không biết dưới tình huống mua tiểu sơn giống nhau muối đôi, thuyết minh nàng hiện tại ít nhất sẽ một mình ra cửa mua đồ vật. Tiểu nhận trần trờ gật đầu, Phong Tuyết một chút liền nhảy dựng lên. Lạc Cửu Giang lập tức thổi đầu lưu loát dễ đọc nhẹ nhàng cái còi, Phong Tuyết hưng phấn chạy đến dưới lầu muốn rượu tới uống. Chạm cốc về sau nàng kéo Lạc Cửu Giang tay, cộng đồng vây quanh vẻ mặt ngộng bức tiểu nhận nhảy lên vui sướng vũ đạo, giờ này khắc này, Phong Tuyết cuối cùng cảm nhận được tiền sinh những cái đó treo chúc mừng ít nữ sĩ rốt cuộc có miêu. Cùng chúc mừng ít tiên sinh rốt cuộc chịu chung SS giờ tranh chữ người tựa như chúng giải nhất tâm tình. Nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng thật muốn làm to lớn màu điều lấy nhiệt khí cầu dắt tới phóng. Chúc mừng Phong nhận tiểu thư lần đầu tiên chính mình ra cửa mua đồ vật, nàng giỏi quá, mua tiểu sơn như vậy nhiều muối. Vì thế cuối cùng một hồi cáo biệt bị bọn họ làm được hỉ khí dương dương cao hứng phân chấn, chỉ kém răng đèn kết hoa khua chiêng gõ trống, quả thực cao hứng đến cùng ăn Tết giống nhau. Nhìn tiểu nhận cuối cùng bước lên xe ngựa khi mê mang bộ dáng, Lạc Cửu Giang thầm nghĩ trong lòng thành xin lỗi, thoạt nhìn rất dài một đoạn thời gian, tiểu nhận đối ly biệt nhận chi đều sẽ cùng đại chúng nghiêm trọng mất cân đối. Lục tục tiễn đi Tạ Xuân Tàn cùng Phong Tuyết tiểu nhận sau, Lạc Cửu Giang chính mình cũng rốt cuộc bước lên đi trước Thanh Long giới đường xá. Hắn rời đi khi bên hông treo hai cái túi chữ vật, một cái bên trong linh thạch đan dược, một cái khác bên trong đó là tiểu nhận đưa hắn những cái đó mới. Tuy rằng này lễ vật ô long đến có điểm buồn cười, nhưng lại là tiểu nhận một mảnh chân thành tâm ý. Trừ cái này ra, túi chữ vật còn khác phóng một thứ, Lạc Cửu Giang qua đi dùng kia thanh đao. Chẳng pha giới màng là lúc, chỉnh thanh đao đều vỡ thành không đủ tấc lớn lên duệ phiến, hoặc là rơi dụng ở tử địa cùng thế giới này cùng hóa thành yên trần, hoặc là ngã ra giới màng đi rơi vào mênh mang không gian bên trong. Chỉ có một chút đảo đạn trở về, chui vào Lạc Cửu Giang ra thịt, nhập thịt ba phần. Sau lại Lạc Cửu Giang đem này đó lưỡi dao lửa ra tới, cùng trong tay thừa trôi đao cùng cẩn thận thu hảo. Cây đao này bạn hắn 10 năm hơn, luận tới so với hắn cùng thiên linh ở chung thời gian còn trường. Chính là hiện giờ nát, hắn cũng không chịu dễ dàng vứt bỏ, vẫn tùy thân mang theo, thẳng đến có thể tìm cái non xanh nước biếc nơi vì nó lập một phương đao chủng mới thôi. Tựa như cây đao này tên giống nhau, nó không khí phách trưng dương, lại chất phác cấm áp, vẫn luôn cùng với Lạc Cửu Giang đi qua hắn chưa từng nổi danh thiếu niên thời gian. Nhiều năm lúc sau có người hỏi Lạc Cửu Giang đệ nhất thanh đao, khi đó đao thần giơ tay liền có thể tài phong làm đao, chỉ lôi vì nhận, nhưng trong trí nhớ lại vẫn không sai chút nào mà bảo tồn nó màu đen bộ dáng. Ta đệ nhất thanh đao, tên cứ gọi Lao Hỏa Kế. Ở tháng 6 buông xuống, liên hoa thịnh khai trước kia, Lạc Cửu Giang rốt cuộc đến Thanh Long giới. Hắn vận khí tạm được, truyền tống đến địa điểm không tính hẻo lánh, phàm là tu vi ở trúc cơ trở lên tu sĩ, liền không cần cố tình đường vòng, trực tiếp từ một mảnh bên ngoài trong rừng rậm xuyên qua là có thể nhanh nhất đến Thanh Long thư viện. Nguyên bản vừa đến nơi đây khi Lạc Cửu Giang nên truyền thư về nhà, đáng tiếc ba lần đoạn cự truyền tống sau hắn linh thạch còn thừa không có mấy, đã mất pháp chi trả dài lâu đường xá dịch truyền phí dụ. May mà Thanh Long thư viện cũng không thiếu truyền tống điểm, mà ở đi trước thư viện trên đường, trong rừng rậm yêu thú kỳ thực đều có thể săn tới đoái thành linh thạch. Thanh Long giới phồn hoa, Lạc Cửu Giang phủ vừa rơi xuống đất liền cảm thụ đến rõ ràng. Hắn lúc ban đầu đặt chân cái kia thành chỉ gọi danh Thanh Hà, quy mô tại đây giới không tính quá lớn, nhưng mà lại là Lạc Cửu Giang đời này cũng chưa gặp qua náo nhiệt. Hắn mới từ truyền tống điểm đi ra khi sửng sốt, không phải vì bất luận cái gì hiếm thấy phong cảnh, chỉ là hắn chưa từng gặp qua nhiều người như vậy. Không biết hôm nay hay không đem có thịnh hội, giờ này khắc này, ồn ào cùng hỗn loạn đan chéo thành một trường lưới lớn, vô thanh vô tức mà đem Lạc Cửu Giang bao phủ. Lạc Cửu Giang mới lạ mà nhìn trước mắt đông như chảy hội, phố bên thỉnh thoảng có chút mới nhập luyện khí người bán rong tới tiếp đón hắn nhìn xem chính mình hàng hóa. Cách đó không xa hai cái tu sĩ bên đường khắc khẩu, bên người không ra thật lớn một khối địa phương, một cái nói tức giận đi lên, chán thượng phần phật nổi lên ba thước cao ngọn lửa. Thất đảo là cái bình tĩnh một mạc tiểu địa phương, từ địa càng kém, quả thực giống khối mốc mèo trường nấm lạn dễ cây, mà hắn hai ngày này truyền tống sở kinh mấy cái tiểu thế giới chính là náo nhiệt một chút, trường hợp cũng bảo trì ở Lạc Cửu Giang tưởng tượng trong phạm vi, nhiều lắm xem như thất đảo kéo dài. Nhưng mà Thanh Long giới phồn hoa, giống như là một gáo tùy ý bát sái tiến chảo dầu nước ấm, cũng như là quăng vào giữa hồ một thuyền lớn tiêu thạch, oanh oanh liệt liệt, không chút nào che lấp, náo nhiệt sau lưng là mãn tự tin 10 phần kiêu ngạo. Mà Lạc Cửu Giang tựa như cái trước nay chỉ có thể chấm một chấm trong nồi nước đường tiểu hải tử, lại sổ thấy bầu trời hạ khởi ngũ thải tân phân kẹo vũ, suy nghĩ khởi kia thèm đến dân cư giọt nước đáp ngọt ý phía trước, liền phải trước vì này tươi đẹp sắc thái cùng khổng lồ bút tích mà khuynh đảo. Khó trách sư phụ phía trước nói ta hết ngồi đáy giếng. Lạc Cửu Giang ngơ ngẩn mà tưởng, nguyên lai 3.000 thế giới là như thế này đại, như vậy hảo. Có thiếu nữ vãn cánh tay kết bạn từ Lạc Cửu Giang bên người trải qua, trong đó một cái tham xem hắn diện mạo tuấn Mỹ, thế nhưng vào thần, bị bên cạnh bạn nữ nhéo một phen, thấu đầu qua đi cắn câu lô thai, hai cái nữ hải tử liền hi hi ha ha xô đẩy cười đùa đi xa. Cũng có tiểu nhị kéo rổ thét to cấp bên đường tu sĩ đệ điểm tâm, đệ nhất hương khai trương đại cát. Đệ nhất hương khai trương đại cát. Tiểu điếm chính là cửa hiệu lâu đời. Tổng cửa hàng liền ở Thanh Long thư viện bên trong, trong viện tiên sinh học sinh mỗi người thích ăn, tiên tử lấy khối quả tử nếm thử, không cần tiền, thăng long bánh gạo nếp, hương chiên khoai viên sủi cảo, lãnh thiết phỉ thúy quấn, mật tiêm quả kim quất bô, tới công tử cũng lấy một khối. Tiểu nhị nên diện đi tới, hướng Lạc Cửu Giang trong tay cũng nhiệt tình mà tắc cái tiểu xảo ấm áp giấy dầu bao. Lạc Cửu Giang theo bản năng tiếp nhận, tiểu nhị liền tránh đi hắn đón nhận tân khách quan, đệ nhất hương khai trương đại cát. Đệ nhất hương khai trương đại cát. Thế giới mới cứ như vậy ập vào trước mặt, Lạc Cửu Giang nhìn trước mắt phồn hoa trường ngai, trong lòng đống nhiên vừa động. Hắn giống như đụng chạm tới rồi cái gì, không phải dùng đôi mắt, cũng không phải lấy thân thể, hắn cảm giác ở trên phố phô tản ra tới, kích động chỉ hướng người. Lưu tụ tập phương hướng, mà nào đó ý cảnh cũng chính theo hắn hô hấp một chướng rơi xuống. Hắn không phải lần đầu tiên tiếp xúc cùng loại ý cảnh, nhưng vẫn là lần đầu tiên đem loại này khó có thể ngôn truyền cảm giác giữ lại đến như vậy lâu. Ở hắn ngộ ra loạn tuyết nguyên khi, trong lòng tràn đầy được ăn cả ngã về không đập nồi dìm thuyền kiên quyết, ở hắn ngộ ra nước trời cao khi, trong ngực lại đầy cõi lòng không thành công liền xả thân hào khí. Này đó huyền diệu cảm giác đều từng ở hắn chỉ gian lưu luyến nhất thời nửa khắc, lại từ khe hở ngón tay trốn đi, chỉ cấp Lạc Cửu Giang lưu lại một chút hắn từng nắm lấy thứ gì cảm xúc. Mà nay, cùng loại cảm giác lại về rồi, chỉ là lúc này đây mang đến cảm xúc càng vui sướng, càng bình thản. Nếu có hiểu công việc người tại đây, chỉ sợ muốn phe phẩy Lạc Cửu Giang bả vai kêu to, làm cho hắn minh bạch loại này ngộ đạo là cỡ nào chân quý, nhưng mà Lạc Cửu Giang sắc mặt thản nhiên, phảng phất nửa điểm không vì này xuất ruột. Hắn thuận theo mà đi theo mọi người đi tới phương hướng, hướng cảm giác dị thường tiên minh kia chỗ náo nhiệt đi đến. Phố xá sâm ướt ồn ào thanh, thiếu nữ nói nhỏ thanh, tiểu nhị thét to thanh, tu sĩ khắc khẩu thanh. Nhất thời có ngàn ngôn ngàn ngữ từ Lạc Cửu Giang trong thai chui vào, lại không hề gây trở ngại mà chui ra hắn một khắc chỉ lỗ thai, mỗi nói thanh âm vòng quanh trái tim đi lên một lần, lại không một câu có thể làm hắn tâm hồ kích khởi nửa điểm gợn sóng. Lạc Cửu Giang vẫn như cũ không nhanh không chậm về phía trước bước chân, trên mặt hắn thậm chí còn hơi hơi mà dẫn dắt cười. Thực mau hắn liền tiếp cận kia đối cãi nhau ồn ào đến thẳng phun hỏa tinh tử tu sĩ, đám người mượt mà tại đây tách ra, xóa thành hai lộ, tựa như bầy cá thuần thục mà vòng qua đá ngầm, chỉ có Lạc Cửu Giang vẫn tựa nhìn không thấy thẳng bước về phía trước. Cùng lúc đó, hai cái tu sĩ đã không kiên nhẫn mà từng người rút ra đao kiếm, mắt thấy lưỡi đao mũi kiếm sắp sửa tương để, mà kia hắc y thường thiếu niên lang lại chính với cùng thời khắc đó đem từ đao kiếm chi gian đi qua mà qua, chu vi xem người đều là một trận ô lên. Ở Lạc Cửu Giang lập tức đi vào đã nhanh chóng rơi xuống ánh đao cùng bóng kiếm chi gian khi, có bao nhiêu thanh đảo hút khí lạnh vang lên, liền có bao nhiêu người ngừng lại rồi hô hấp. Mà liền tại hạ một khắc, mọi người không khỏi đại táo. Chỉ thấy Lạc Cửu Giang một tay nâng đao giả thủ đoạn, một tay phản ấn kiếm khách bả vai, nửa quay người, tự do tự tại mà từ khoảng cách không đủ nhị thước lanh thiết gian nhanh nhẹn lướt qua, ở hắn sai bước hoạt xuất binh nhận công kích phạm vi bên ngoài sau, còn không quên trên tay dùng sức, thao túng hai người động tác, len ken một tiếng thanh đao kiếm khai ở một khối. Binh khí đâm ra hai điểm hỏa tinh, ở đây ba người không người bị thương. Hai vị huynh đài tính thế hòa đi. Lạc Cửu Giang buông ra tay, liền đầu cũng không quay lại, chỉ hướng phía sau vẫy vẫy, này trên đường thật nhiều người đâu, đừng lan đến gần vị nào. Hai người bị hắn đột nhiên cản lại, như hỏa như sấm thanh thế cũng không khỏi yếu đi, đều ngượng ngùng thu hồi đao kiếm, đều nhịp mà hướng về phía hắn bóng dáng phát ốc, mà Lạc Cửu Giang bước tốc cũng bất biến một chút, vẫn theo đám người đi trước phương hướng đi. Cảm giác chung náo nhiệt ngọn nguồn dần dần tiếp cận, mà bốn phía nghị luận thanh cũng càng nhiều mà quay chung quanh cùng cái chủ đề. Một năm một lần. Hạnh phúc như thế thịnh hội. Đúng là thành chủ đại nhân muốn tuyển chọn anh tài. Có thể nói duy mới là cử, cầu hiền bất luận. Thật sự ai đều có thể đi lên thử xem. Huynh đài là người bên ngoài đi, muốn biết bổn thành buổi lễ long trọng xưa nay đã như vậy như vậy. Những cái đó cười vui thanh, kinh ngạc cảm thán thanh, an ủi nhiên tán thưởng thanh Lạc Cửu Giang đều mắt điếc tai ngơ, hắn đi đến dưới đài, ngửa đầu nhìn này tòa đài cao. Chỉ thấy trên đài thiết 36 nói cao gầy cây gỗ, cây gỗ chi dàn cao thấp không đồng nhất, đan sen có hứng thú, mỗi căn cột côn trên đầu đều đỉnh một quả thiếu nữ ngón út lớn nhỏ thủy tinh tiểu cầu, mà ở mỗi viên tiểu cầu bên cạnh đều có một cái bối sinh hai cánh phi xả quay quanh chờ đợi. Phi xả từ trước đến nay lấy nhanh như gió mạnh, linh động như nước nổi tiếng, mà trên đài cao 36 điều phi xả lại đều đôi vòng tam hoàn, hiển nhiên đã toàn bộ tiến vào thành thục kỳ, mỗi cái đều có thể phun lôi phun lửa, còn có thể phóng xuất ra làm người tê mỏi khói độc. Trước một cái nhảy lên đài thanh niên chỉ đụng tới thứ 5 căn cây cột đã bị phi xả tề lực đánh rơi, phanh mà quăng ngã ở trên đài, giơ lên một bát bụi. Trong đám người vang lên một mảnh oản than tiếng động. Hôn loạn chút phải biết rằng mỗi quá một cây cây cột, muốn ứng phó phi xà liền nhiều một cái, còn không được người đem phi xà đánh cho bị thương hoặc chém giết, đối thân pháp yêu cầu cũng quá cao chút, thật sự là quá làm khó người đánh giá. Không biết trước đây từng có bao nhiêu người cũng cùng này thanh niên giống nhau bị chạm với xa hạ, có lẽ là lần lượt thất bại làm người đứng xem đều nản lòng thoái chí, trong lúc nhất thời thế nhưng không có lại nhảy lên đài đi ứng đối khiêu chiến người. Cổ lại phảng phất sớm nhìn quen như vậy thẻ ngắt, lập tức vung lên rủi trống thật mạnh chú ý hạ. Ba tiếng qua đi, lại có người kích thanh một lần nữa tuyên đọc khen thưởng, thanh hà hoa chán thịnh cảnh đến, thanh hà sẽ khai anh tài tới. Thanh Hà đại hội quảng mời thanh niên tài tuấn, phàm chưa đến mà đứng, nhưng trích 36 châu giả, thưởng thượng phẩm linh khí một kiện. Trích 35 châu giả, thưởng thanh linh bảo ngọc một khối. Trích 34 châu giả, thưởng bích ba rượu tam ly. Trích 33 châu giả, thưởng chiếu nguyệt nước suối một vò. Trọng thường dưới sắp xuất hiện dũng phu, liền ở dưới đài mọi người nóng lòng muốn thử khoảnh khắc, một đạo nhẹ nhàng tiếng cười không thêm che giấu mà vang lên, cũng không là thanh niên mới được. Chúng ta đánh cái chiết khấu, cung cấp thiếu niên như ta một cái tài tuấn cơ hội a. Cùng với thanh âm này, một đạo màu đen thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn phi thân nhảy lên đài cao, thậm chí không cần ở trên đài chĩa xuống đất tiếp sức, liền thẳng đến đệ nhất viên Minh Châu mà đi. Phi xà hùng hổ mà hướng về phía hắn giáp mặt phun ra một ngụm ngọn lửa, hắn túi đầu một tránh, bên hông trường đao vỏ cũng không ra, liền đứng vững phi xà cái bụng quay tròn vừa chuyển, nhẹ nhàng chọn đem nó ném đến đệ nhị điều phi xà trên người đi. Thẳng đến thiếu niên này lên đài, dưới đài mọi người mới chân chính kiến thức đến cái gì kêu hồ điệp xuyên hoa giống nhau thân pháp. Đều nói phi xà tấn như gió mạnh, ở trước mặt hắn lại phảng phất không đáng giá nhắc tới. Này hắc y thiếu niên thân pháp cũng không phải làm người lo lắng đề phòng mơ hồ, chính là ở giữa không trung không chỗ đặt chân, hắn dáng người cũng vẫn có loại nói không nên lời trầm ổn tới. Phía trước đại gia chỉ thấy phi xà động tác linh động, thường thường ở liền sau lưng cấp người khiêu chiến mấu chốt một kích, hiện giờ lại chỉ có mãn tràng phi xà đuổi theo thiếu niên này chạy phần. Chính là ở cực kỳ hiểm yếu thời điểm, thiếu niên này cũng không lớn lóe đại tránh, nhiều nhất hoàng thân chuyển cái mãn viên, lại cứ cũng so người khác xoay chuyển càng đẹp mắt. Chờ trích đến thứ 21 viên hạt châu khi, hắc y thiếu niên liền đao mang vỏ cùng còn hồi bên hông, không tay kéo lấy một cái phi xà cái đuôi, hắn giảo hoặc cười, đem này dùng sức run lên, nhất thời chỉ nghe dưới đài mọi người tức khắc tiếng người như nước. Trước 20 điều phi xà đôi chồng chất điệp, nguyên bản đã bị vị này thần bí người khiêu chiến tả vứt hữu quăng ngã ngã đến tứ tung năng dọc, thất điên bắt đảo, hiện giờ tới rồi người này trong tay, chỉ là run lên cái đuôi lực đạo. Này đó nhìn như bài bố mà lộn xộn phi xà liền như bị kéo lấy cái gì cơ quan giống nhau, từng người quyển quyển hoàn vờn quanh thành một đoàn, bị khấu thành một cái thằng kết thượng châu chấu. Một màn này quả thực ảo thuật giống nhau, thần kỳ mà làm người vô pháp lý giải. Thiếu niên sung sướng mà huýt một tiếng, cầm trong tay cái đuôi hướng cái thứ nhất thằng khấu một vòng một xả, biến thằng vi hoàn, vừa lúc chính là cái nữ hải tử thường ái đánh tương tư đồng tâm khóa kết. Hắn đem này không giống người thường xà hoàn ở ngón trỏ thượng vòng quanh xoay chuyển. Liền như bộ vòng ném đi ra ngoài, bang mà đem thứ 22 điều phi xà bộ vừa vặn. Kế tiếp hết thể cùng với nói là một hồi khiêu chiến, không bằng nói là một lần kỳ diệu thủ công sống. Thiếu niên này đôi tay cùng tư duy linh hoạt đến không thể tưởng tượng, lấy châu thậm chí đều đã không phải khiêu chiến chung lớn nhất xem điểm. Đường thứ 36 viên minh châu lăn nhập thiếu niên cổ tay áo khi, kia 36 điều phi xà đã biến thành chỉnh tề duyên dáng một con rồng phượng tịnh đế kết. Thiếu niên này tự nhiên chính là Lạc Cửu Giang, trừ hắn ở ngoài. Mãn thành người chỉ sợ cũng không có cái nào còn có cấp hải xà đánh hoa kết kinh nghiệm cùng tiền khoa. Kỳ thật thân rắn chân trượt, nếu là này đó phi xà chỉ là bình thường loài rắn, chính là lẫn nhau quấn quanh đến lại ly kỳ, cũng có thể tự hành chậm rãi cởi bỏ. Chỉ tiếc chúng nó mỗi cái đều trường cánh, Lạc Cửu Giang thiết kế phía trước liền xem trọng lạc điểm, thằng khấu chi gian lấy cánh tập trụ, cái này liền một hai phải người hỗ trợ động thủ hóa giải không thể. Hổ thẹn hổ thẹn. Lạc Cửu Giang nhảy xuống tối cao cây cột, hai mắt thần thái sáng láng. Cầm trong tay độc đáo hoa kết đưa cho một bên chủ trì trường hợp tu sĩ, mới vừa rồi cảm giác quá hảo, ta nhập thần. Kia tiếp nhận xà kết tu sĩ vừa rồi đều thiếu chút nữa xem choáng váng, hắn nghe xong Lạc Cửu Giang nói sau chỉ đương hắn ở giảng lý do, nghĩ thầm người trẻ tuổi đều khí thịnh lại hảo khoe ra, có phần bản lĩnh này trương dương chút cũng chẳng có gì lạ. Hắn lại không biết Lạc Cửu Giang nói chính là lời nói thật, hắn mới vừa rồi xác thật cảm giác hảo đến cơ hồ muốn phiêu nổi lên. Ở cái loại này ý cảnh tới người là lúc. Lạc Cửu Giang chẳng những cảm giác dị thường nhạy bén, chính là tư duy đều thành tỉnh đến trước nay chưa từng có, đến nỗi mỗi một cái trong kinh mạch chạy xuôi linh lực càng là mạnh mẽ rán, nhất cử nhất động lực khống chế đạt tới cực hạn, huyền diệu giống như cùng thiên địa chi gian đều có mạc danh liên hệ. Nếu không có loại này tinh chuẩn đến cơ hồ biến thái giống nhau sức phán đoán, Lạc Cửu Giang mới vừa rồi kia một tay một xả túm ra một cái tương tư đồng tâm khóa kết tình huống cơ bản không thể thành hình, hắn đến cầm phi xả một đám thân thủ thắt mới thành. Tổng tính ra Lạc Cửu Giang tựa như ảo mộng ngộ đạo suốt dài đến một khắc, này cho hắn mang đến đương nhiên không ngừng là một cái nhìn xem liền tính xa kết. Trên thực tế nếu không phải hắn vừa mới hành động quá mức kinh người, dưới đài những cái đó tu vi tiếp cận trúc cơ tu sĩ bản năng phát hiện. Liên ở mới vừa rồi chơi đùa một hồi trích châu khiêu chiến trung, Lạc Cửu Giang liền tiến hai giai, tu vi thẳng để trúc cơ ba tầng viên mãn. Hắn ở từ địa khi ly trúc cơ hai tầng cũng chỉ có một bước xa, không biết có phải hay không vẫn luôn cảm xúc căng chặt, tâm tình lại hạ xuống. bởi vậy mới không có thể tấn chức nhị giai. Nhưng mà vừa rồi hắn tăng trưởng phố phồn hoa lòng tràn đầy hỉ nhạc, liền cơm đều hận không thể ăn nhiều ba chén, một trương một lỏng dưới, liền thuận nước đẩy thuyền tấn tu vi. Đến nỗi một thăng thăng hai tầng, vậy thật sự là trận này ngộ đạo ngoài ý muốn chi hỉ. Chủ trì trường hợp tu sĩ đem phi xà mang hạ, lại phủng một kiện thượng phẩm linh khí lên đài tới. Hắn đi đến Lạc Cửu Giang bên người cao giọng nói, tự Thanh Liên đại hội tổ chức tới nay, này chỉ sợ là nhanh nhất, người thắng cũng tuổi trẻ nhất một lần. Vị này liền lấy 36 châu thiếu niên là cái đao khách, vừa lúc chúng ta chuẩn bị linh khí cũng là một thanh bảo đao. Ngượng ngùng. Hắc Y thiếu niên giơ lên một bàn tay, nhẹ nhàng mà đánh gãy tu sĩ, ta có thể đổi cái khen thưởng sao? À, ách tu sĩ quay đầu lại hướng cách đó không xa xem giả tịch thượng lọng che chỗ nhìn thoáng qua, thực mau liền ngắt lời nói, đương nhiên có thể, ngươi là muốn đổi thành kiếm vẫn là? Không, đều không cần. Lạc Cửu Giang thản nhiên cười nói, ta muốn đệ tam danh kia tam ly bích ba rượu là được. Đại hỉ lâm môn khoảnh khắc, có thể đổi đem binh khí cố nhiên cao hứng, nhưng vẫn là uống thượng một ly tới thông khoái. Tu sĩ không nói gì mà nhìn Lạc Cửu Giang trong chốc lát, khả năng chưa từng gặp qua như vậy tùy hứng sẽ làm sự đại hội khôi thủ. Nhưng làm thắng lợi người khiêu chiến, Lạc Cửu Giang điều kiện thực mau phải tới rồi thỏa mãn, cơ hồ chỉ là một ánh mắt giao lưu công phu, liền có người bưng khay dâng lên tam ly bích tí nhộn nhạo rượu ngon, thay cho chuôi này làm người thèm nhỏ dãi không thôi thượng phẩm linh khí. Đa tạ. Lạc Cửu Giang ngắn gọn mà nói. Lạc Cửu Giang không phải giả bộ, nói được cũng toàn không phải hư ngôn. Sức quan sát nhạy bén người khả năng cho rằng hắn trong miệng hỉ sự là tu vi tiến giai, nhưng bọn hắn không biết, Lạc Cửu Giang muốn cao hứng sự tình đâu chỉ cái này. Tính ra hắn đụng chạm đến ý cảnh đã là lần thứ ba, lấy hắn thiên phú, lần đầu tiên sống chết trước mắt còn ngây thơ, lần thứ hai liền có thể nắm lấy cơ hội, mượn kêu ý tứ phủng xuất đao tiêm một chút lóa mắt bạch quang, lần thứ ba, cũng chính là hiện tại. Hắn chẳng những đem trận này hiểu được bảo trì một khắc có thừa, còn rõ ràng sở thấu chính mình hiểu được chính là cái gì. Không ngừng là phồn hoa phố phường, cũng không chỉ là chưa bao giờ gặp qua náo nhiệt trường hợp. Làm hắn tâm minh ngộ đạo, là trải qua quá tử địa rảo quyệt âm độc sau, lại gặp lại nhân gian an bình. Trừ cái này ra, ta có điểm chạm đến ta hiện tại đang nói. Lạc Cửu Giang tưởng, lần đầu tiên một xúc tức ly loạn tuyết nguyên là vì chính mình, lần thứ hai ngưng ở mũi đao liệt khung lung là vì bằng hữu. Mà trước mắt lúc này đây ngộ đạo, còn lại là vì chúng sinh muôn nghìn. Hết thể hiểu được duyên người dựng lên, hết thể bừng tỉnh từ người mà sinh. Hắn chính đi này đao nói, là nhân đạo A. Lạc Cửu Giang cầm khởi chén rượu, ở mọi người kinh trong tiếng đem đệ nhất chản sái một nửa với mà, sau đó chính mình uống cạn, lại đem đệ nhị chản trước uống một nửa, lại trọng bát chiếu vào trên mặt đất. Thanh long giới mà kiệt người linh, liền như vậy một cái tiểu thành lấy ra rượu đều là nhất đẳng nhất hảo, bích ba rượu lực lâu dài hương thuần. Nhập hầu là lúc toàn thân tân tăng linh khí cũng vì này dùng mình, ở rượu lực dưới bị điều hóa đến gãi đúng chỗ ngứa. Đệ nhất ly Giang Sơn kính ta, đệ nhị ly ta kính Giang Sơn. Lạc Cửu Giang xoay người đem khay hư hư đẩy, đệ tam ly để lại cho chủ nhân ra uống, tích trăng rượu ngon, tích thay thiếu cũng. Hắn ngửa đầu cười một tiếng dài, phun ra nửa khẩu bích sắc mùi rượu, phi thân xẹt qua mọi người đỉnh đầu, chỉ để lại trên đài còn không có tới kịp mở miệng giữ lại tu sĩ thẳng dậm chân, đem tiếng gầm hết thể lưu tại sau đầu. Lập tức đã đi xa. Ở cách đó không xa khán đài phía trên, lọng che dưới, có người thấp giọng hỏi nói, thành chủ, như vậy anh tài, thật sự không mời chào một chút sao? Ngươi thấy hắn đau sao? Thành chủ nhìn chăm chú vào Lạc Cửu Giang bóng dáng, thần sắc khó lường. Kia đem, hai cái linh thạch nhiều nhất. Đúng vậy. Hắn tuổi này, lại có như vậy tu vi, dùng binh khí cùng hắn dữ dội không xứng, cũng không chịu nhận lấy linh khí, thà rằng muốn uống rượu. Đây là cái thiếu niên cùng sinh. Lại là cái cuồng sinh trung thiên tài. Chúng ta miếu tiểu, lưu không được. Chương 78 chương 77 thương hàng tiểu. Từ Thanh Hà Thành đến Thanh Long Thư Viện ngắn nhất lối tắt yêu cầu thẳng xuyên rừng rậm bên ngoài. Này giai đoạn đối luyện khí tu sĩ tới nói không được tốt lắm đi, nhưng đối đã trúc cơ 3 tầng Lạc Cửu Giang tới nói chỉ tính tiêu khiển. Vì ma hợp chính mình tân tấn tu vi, hắn vài lần còn cố ý hướng rừng rậm chỗ sâu trong xem xét, phần lớn thời điểm thu hoạch pha phong, cũng có mấy lần hiểm hiểm thoát thân. Đáng giá nhắc tới chính là hắn đi vào rừng rậm bất quá 7 ngày, nhưng dụng cụ cắt gọt đã chết 4 đêm. May mắn hắn xuất phát trước đã sớm dự đoán được này loại xấu hổ, giống loại này quá độ thời kỳ lấy tới áp tay binh khí, hắn suốt mua một tá. Ngày này sắc trời đã là hôn mê, hoàng hôn nghiêng đi, chiều hôm dần dần dày, mà Lạc Cửu Giang cứ theo lẽ thường lên đường, tính toán đỉnh hắc đi lên một đêm, đồng nhiên phát hiện cách đó không xa có vượn đàn dị động. Bạch phát viên bổn ứng sinh hoạt ở trong rừng rậm tầng, cũng không biết phía trước có cái gì biến hóa. Mới đem chúng nó hấp dẫn đến nơi này tới. Bạch phát viên linh trí cực cao, lại trời sinh thần lực, từ trước đến nay kết đàn đi ra ngoài, một cục đá tạp chuẩn có thể khai lợn rừng gáo, một cái tắt chịu đi xuống, có thể cho luyện khí tu sĩ tại chỗ đơn chân chuyển cái 3 năm vòng, nơi đi qua cơ bản là cái đại hình cướp sạch hiện trường, kia tình cảnh sẽ chỉ làm người nhớ tới bị một ngông ngồi bẹp năm nhân nhân đào mừng thọ. Chính là gan lớn như Lạc Cửu Giang, cũng không nghĩ đi dính Bạch Phát Viên biên. Hắn mới vừa chuyển cái thân tính toán cùng vượn đàn tránh đi, cảm giác trung liền đã nhận ra bị vượn đàn bao quanh vây quanh một vị nữ tu. Xách một tiếng, Lạc Cửu Giang không chút do dự trực diện vượn đàn phương hướng, tay phải ở bên hông một mạt, đã thay đổi bính toàn thân đồng hồng tân đao ra tới. Trừ bỏ táo bạo, hỗn loạn này hai cái đặc điểm ở ngoài, Bạch Phát Viên còn ái mỹ sắc, tính, dâm. Theo Lạc Thương lúc trước dạy dỗ tới xem, chỉ cần là chiều cao vượt qua 4 thước là có thể phù hợp chúng nó về sắc đẹp cơ bản tiêu chuẩn, đương nhiên tốt nhất đỉnh đầu còn có thể có điểm mau mau. Như vậy xem ra nhưng thật ra không nan giải thích vì cái gì thường có tu sĩ ở trong rừng rậm đánh vỡ chúng nó cùng lục rêu cục đá vượt giống loài quần thể giao hợp hiện trường, chúng nó thật đúng là không chọn. Cho nên đừng nói hôm nay bị Bạch Phát Viên bao quanh vây quanh chính là cái luyện khí nữ tu, chính là tám tháp sát uy vũ hùng tráng hán tử, Lạc Cửu Giang ở cảm thấy lúc sau cũng cần thiết đến đi lần này. Lạc Cửu Giang điên điên trong tay trôi đao, cảm giác vẫn như cũ không lắm như ý, nhưng cây đao này đã là hắn ở tiểu thế giới có thể tìm được tốt nhất, quý nhất đao. May mà nó cũng không làm thất vọng thượng trăm hạ phẩm linh thạch giá trị, cũng đủ ngạch nhận, sẽ không cùng nó các tiền bối giống nhau dễ dàng bẻ gãy. Lạc Cửu Giang mút môi thành trạm canh gác, cách thật xa liền thổi ra vài tiếng bén nhọn huýt. Sóng âm ở trong rừng rậm xa xa đẩy ra, lại ở trạm đến rậm rạp cành cây xanh khi biến thành hồi âm, đảo tới cái Lạc Cửu Giang cũng không ngờ đến nhiều hợp tấu. Bởi vì tinh lực tràn đầy, hoạt bát hiếu động, chính là ái tìm việc, Bạch Phát Viên lực chú ý cũng thực dễ dàng bị điều động. Lạc Cửu Giang 3 tiếng cái còi đi xuống, Bạch Phát Viên đàn liền tản ra chút. Nay chi gia tộc nhân số không tính quá nhiều, cũng liền 10 cái xuất đầu, Lạc Cửu Giang lúc này đã khoảng cách chúng nó không đến 5 trượng, thấy vậy không khỏi ám thở phào nhẹ nhõm, trung khí 10 phần mà quát một tiếng, ngay sau đó liền từ trong túi chữ vật lấy ra cái tân bao hảo da lông tảng đá lớn xa xa ném đi ra ngoài. May mắn hắn mấy ngày nay săn thú cũng đủ, da lông còn đủ dùng. So sánh với một con bả vai đã bị thương, chính cả người cuộn trên mặt đất mảnh mai nữ tu, thể trường 6 thước, đỉnh đầu còn vòng một vòng mượt mà bạch mao cục đá hiển nhiên càng phù hợp mỗ mấy chỉ Bạch Phát Viên tìm bạn đời tiêu chuẩn. Mắt thấy có 3 con Bạch Phát Viên lập tức đi theo cô lộc tảng đá lớn rời đi, Lạc Cửu Giang một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại liên tiếp mà theo nếp làm, ước chừng tung ra 5-6 khối khoác da lông cục đá. Sư phụ thành không khinh hắn cũng. Hắn nói trắng ra phát vượn sọ nao chống chân cư nhiên thật đúng là không phải cái trào phúng. Chỉ là không biết vì sao hắn sau lại bổ sung một câu chỉ tiếc nuối không phải bệnh mù màu. Lạc Cửu Giang dùng này biện pháp lại dẫn dắt rời đi 4-5 con Bạch Phát Viên, đáng tiếc dư lại 4 con tắc không dao động, không, động nhưng thật ra động, có 2 chỉ phân ra nó tâm, hướng tới Lạc Cửu Giang trực tiếp tới. Hiển nhiên vượn trắng nhóm cảm thấy Lạc Cửu Giang tương đối hảo bang. Lạc Cửu Giang. Hắn phía trước chính là ném văng ra quá một khối 7 thước lớn lên cục đá, mặt trên quấn lấy da lông cũng là nhất du quang thủy hoạt một cái, không biết so với chính mình, kia tảng đá mị lực là kém ở đâu. Sẽ không cầm đau sao? Tại đây loại thời điểm Lạc Cửu Giang lại vẫn có nhàn tâm tự hỏi loại này phá sự, ở hoành đao phía trước hắn khỏe mắt dư quang ở kia mấy cái bị bạn nhi tìm trên tảng đá đảo qua, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ở đây chư vị bên trong, chỉ có chính mình cùng cái kia nữ tu mới là đầy đầu tóc đen. Chỉ tiếc nuối không phải bệnh mù màu, không nốc rốt cuộc, cư nhiên còn sẽ chọn màu lông. Lạc Cửu Giang trong lòng bay nhanh trồi lên cái này ý niệm, sư phụ liệu sự như thần. Trung quanh đã truyền đến đan sen có hứng thú bạch bạch tiếng động. Tuy rằng thanh âm dẫn người mơ màng, nhưng còn không có tiến hành đến mấu chốt nhất một bước. Bạch Phát Viên tập tính là giao phối phía trước chủ vượng bạn lữ, cho nên kia 8 chỉ bị dẫn dắt rời đi Bạch Phát Viên chính vây quanh cục đá xoay tròn chịu bàn tay. Mà gần trong gang tấc chỗ. Lạc Cửu Giang trước mắt liền có một con Bạch Phát Viên một chưởng vào đầu chụp được. Lạc Cửu Giang vung tay bắt đao, sống dao vận đủ mạnh mẽ ngạnh kháng Bạch Phát Viên một chút, mà hắn dưới chân một dậm một trọn, liền nhấc lên viên chôn dưới đất nắm tay tảng đá lớn khối, bị hắn một chân đá bay, hùng hổ mảnh đất khởi phá không tiếng gió, xông thẳng nữ tu bên cạnh kia chỉ Bạch Phát Viên cái gáy. Nếu là này 10 tới chỉ Bạch Phát Viên đồng tâm hiệp lực, Lạc Cửu Giang còn kiêng kỵ chúng nó một ít. Nhưng nếu tinh trùng thượng não thay thế óc, hắn liền nửa điểm cũng không đợi. Hắn du ngư giống nhau nhẹ nhàng từ vây quanh chính mình 2 chỉ Bạch Phát Viên lỗ hổng trung hoạt thân mà ra, quay người một chân đem trong đó một con đá đến phát gục ở để đó không dùng trên tảng đá mặt. Kia Bạch Phát Viên sắt lá cương cốt, bị đá đổ cũng không nhớ thương tìm Lạc Cửu Giang báo thủ, ngược lại hứng thú bừng bừng mà bang nổi lên cục đá. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang chỉ tượng trưng tính mà trầm mặc một cái trước mắt, liền quay đầu chui vào bị hai chỉ bạch phát viên lấp kín vòng, dừng ở chính bối để đại thụ nữ tu trước người, cách ống tay háo nắm lấy nàng chưa liền thương vài cái tay kia cổ tay, nhẹ giọng trấn an nói, đừng sợ. Thẳng đến lúc này, lúc trước bị hắn đá bay kia tảng đá, mới mang theo mạnh mẽ tiếng gió đánh út về phía bên trái bạch phát viên cái gáy. Bạch phát viên động tác linh hoạt, lắc mình né qua, đúng lúc cấp Lạc Cửu Giang lưu ra cái cũng đủ hai người lao ra không môn. Lạc Cửu Giang một xả nữ tu cánh tay, ngạnh mang theo nàng từ vòng vây lao tới. Nữ tu kinh vừa mới một dọa rõ ràng thân thể nhũn ra, khí lực vô dụng, nếu không phải Lạc Cửu Giang liệu đến loại tình huống này, tú nàng cánh tay khi dùng xảo kính, chỉ sợ có thể đem cô nương này mang quỷ trên mặt đất. Lúc này Thái Dương cơ hồ hoàn toàn chìm ngụm, toàn bộ rừng rậm đều là nhất phái hoàng hôn cảnh sắc. Đêm tối vừa đến trong rừng rậm nguy hiểm so ban ngày càng sâu, nếu là Lạc Cửu Giang lẻ loi một mình, đảo không ngại lấy này đàn bạch phát viên luyện một luyện đao, nhưng trên tay hắn còn mang theo cái chấn kinh nữ tu, kia tình hình liền bất đồng. Bạch phát viên bị Lạc Cửu Giang như vậy giảo hợp một phen, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cục đá không chạy người sẽ chạy đạo lý, chừng năm con không cần cục đá đi theo hắn phía sau truy. Lạc Cửu Giang không cần quay đầu lại cũng biết phía sau tình huống, khẽ quát một tiếng mạo phạm, liền một tay ở nữ tu không bị thương kia sườn trên vai một ước lượng, một tay kia cách dày nắm lấy nàng cổ chân, trong chớp mắt liền đem này nhỏ xinh nữ tu khiêng trên vai, huýt một tuổi, thẳng như một đạo khói nhẹ đem vượn đàn ném ở sau đầu, vui sướng mà lưu xa. Nguyên bản Lạc Cửu Giang còn tưởng suốt đêm lên đường, hiện giờ cũng không thể. Hắn trước tìm cái an toàn cản gió địa phương phát lên hỏa tới, lại hỏi kia bị cứu ra cô nương muốn tới đuổi trùng thuốc bột giải lên. Chờ hắn dàn xếp hảo này phiến giản dị qua đêm doanh địa sau, nữ tu đã xử lý quá chính mình miệng vết thương, cũng trọng rửa mặt trải đầu quá, lao đi đầy mặt nước mắt, chính quy quy củ củ mà ôm đầu gối ngồi ở đống lửa bên, mắt trông mong mà nhìn hắn. Phía trước ở bạch phát viên vây quanh chung, Lạc Cửu Giang không rảnh đi xem nàng mặt, hiện giờ nương ánh trăng lửa trại, mới phát hiện cô nương này làn da trắng nõn, ngũ quan đĩnh tú, khí chất kiều nhu mỹ nhược, xem tuổi ước chừng chỉ cùng phong tuyết sàn sàn như nhau. Lạc Cửu Giang một bên tìm ra túi chữ vật cuối cùng một con thiêu gà mặc vào tới treo ở hỏa thượng nướng nướng đun nóng, một bên thả chậm ngự khí hướng nàng hỏi thăm, cô nương vừa mới như thế nào bị vượn đàn cuốn lên. Hai bên giao lưu một phen, Lạc Cửu Giang mới biết được này nữ tu tên là Thương Hàm Kiều, chính là Thanh Long Thư Viện báo ngọc học sinh, cũng liền tương đương với giống nhau môn phái ngoại môn đệ tử, lần này là tiếp nhiệm vụ, điều tra Thanh Long cổ xâm bên ngoài dị thường tới. Không nghĩ đầu tiên là đụng phải âm sát hồn. Bị thương chạy trốn là lúc lại bị hàng năm ở rừng rậm chỗ sâu trong hoạt động bạch phát viên đổ vừa vặn, nếu không phải Lạc Cửu Giang đột nhiên thần binh trời giáng, nàng lúc này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đạo hưu không phải thư viện sư đệ. Ở biết được Lạc Cửu Giang thân phận sau, Thương Hàm Kiều cũng dị thường kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ thông suốt cái gì, ấp úng nói, ngươi, Lạc đạo hưu, ngươi có phải hay không tới tham tuyển thư viện học sinh? Cũng có phải thế không, chủ yếu vẫn là muốn tìm cá nhân, đương nhiên là có may mắn ở thư viện tiến tu càng tốt. Lạc Cửu Giang lấy giấy dầu lót hảo đun nóng quá thiêu gà, nâng đế đưa cho Thương Hàm Kiều, đạo hưu ăn một chút gì đi, để ý năng. Kia thiêu gà vốn là màu mỡ vàng và giòn, ở hương khí nhất đủ khi bị Lạc Cửu Giang thu vào túi chữ vật, hiện giờ bị minh hỏa nóng lên, càng là hương khí bốn phía, thịt nước cùng dầu chân cùng nhau chậm rãi nhỏ dọn, làm ướp thác đế giấy dầu, thoạt nhìn quả thực làm người thèm nhỏ dãi. Thương Hàm Kiều tiếp nhận thiêu gà, lại không động thủ, thấy Lạc Cửu Giang không có lại nướng đệ nhị chỉ ý tứ, nàng bất an nói: Lạc đạo hữu, ngươi buổi tối không hề ăn vài thứ sao? Lạc Cửu Giang sớm vào trúc cơ, đã có thể tích cốc, tùy thân mang theo thiêu gà thuần túy bởi vì chính hắn thèm. Nghe này vừa hỏi hắn không khỏi bật cười, không cần, hơn nữa đây là cuối cùng một con. Theo sau hắn hiểu lầm đối phương băn khoăn, lấy ra một thanh sạch sẽ truy thủ, ở thiêu gà trên người các nơi đều cắt vài miếng mỏng thịt xuống dưới ăn cho nàng xem, hảo, này liền ăn no. Không nghĩ Thương Hàm Kiều càng là đứng ngồi không yên lên, nàng nâng thiêu gà thật lâu không nói. Đang lúc Lạc Cửu Giang tự hỏi có phải hay không nên cho nàng đánh trở về điểm yêu thú làm nàng chính mình xử lý khi, Thương Hàm Kiều cắn răng, thúc giục nói, là ta chậm trễ đạo hưu thời gian, đạo hưu đã có tâm tham tuyển thư viện học sinh, vậy đi nhanh đi. Nếu là suốt đêm lên đường, không chuẩn còn có thể tới kịp. Lạc Cửu Giang sửng sốt, kiên nhẫn nói, chỉ giáo cho. Hắn ở chỗ này bất động như núi, Thương Hàm Kiều lại gấp đến độ muốn nhảy lên. Câu đầu tiên lời nói mở miệng sau, dư lại hết thảy đều không khó thổ lộ. Nàng nôn nóng thúc giục nói, thư viện mỗi năm chiêu sinh 7 ngày, ngày thứ nhất giờ tí khởi, thứ 7 ngày giờ hợi ngăn. Chúng ta hiện tại ly thư viện lộ trình đã không đến một ngày, chiêu sinh lại đến nay đêm hết hạn. Ngươi nếu không cứu ta, nguyên bản là có thể đuổi kịp. Lạc Cửu Giang nhìn ban đêm rừng rậm âm âm quỷ ảnh, lắc đầu thở dài nói, ta xác thật có thể đi, chỉ là ngươi còn không thể. Ngươi bả vai chỉ là bị thương ngoài ra, nội bộ kinh mạch lại bị âm sát hồn bị thương không nhẹ, đêm nay trừ bỏ điều tức ở ngoài, tốt nhất cái gì cũng đừng làm. Là, Thương Hàm Kiều không nghe ra Lạc Cửu Giang cự tuyệt ý tứ, chỉ là liên tục ứng hòa, ta đêm nay nhất định hảo hảo điều tức, đạo hưu đã cứu ta một mạng, lại giúp ta rất nhiều, ta thật sự không dám chậm trễ nữa ngươi tiền đồ. Lấy ngươi tu vi thân pháp, ít nhất cũng có thể trở thành Huyền Châu học sinh, nếu là bởi vì ta chậm trễ ta đây thật sự chăm chết chớ từ chối, đạo hưu mau khởi hành đi. Lạc Cửu Giang lắc đầu cười cười, ôn thanh nói, không có việc gì, không có thể tham tuyển cũng không tính đại sự. Hắn trước đây hỏi thăm quá, Thanh Long Thư Viện không khí khoan dung, cho dù không thể được tuyển chính thức học sinh, quải cái đơn bảng thính cũng không sao ngại, nhiều nhất hưởng thụ không được chính thức học sinh phúc lợi, cũng vô pháp đi tàng thư các mượn đọc rất nhiều tu luyện phổ sách, bất quá thứ này sư phụ lúc trước đã cho hắn đủ nhiều. Nhưng thật ra Thương Hàm Kiều trước đây nói qua Thanh Long rừng rậm ngày gần đây rất nhiều dị thường, liền chung với âm sát hồn cùng Bạch Phát Viên đều ở bên ngoài hiện thân, ban đêm rừng rậm lại so ban ngày càng nguy hiểm. Hắn nếu đem này hành động không tiện bị thương nữ tử ném ở chỗ này, khó bảo toàn sẽ không gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn. Thương Hàm Kiều lại khuyên hắn vài lần, xem hắn khăng khăng không đi, cơ hồ muốn cấp hạ nước mắt tới. Lạc Cửu Giang bị nàng thúc giục đến vô pháp, biết chính mình có thất thỏa đáng. Đối hắn như vậy liền trải qua thời không loạn lưu cùng tử địa rèn luyện, sinh tử bên cạnh đã đi rồi vài lần người tới nói, có thể gia nhập Thanh Long Thư Viện cố nhiên thực hảo, vừa lúc bỏ lỡ cũng chỉ là một chút đáng tiếc. Hắn tới Thanh Long giới chủ yếu là muốn tìm Thiên Lĩnh trở về, so với tìm được Thiên Lĩnh mục đích này tới nói, còn lại toàn tính việc nhỏ không đáng kể. Rèn luyện chính mình đã là mục tiêu chí nhất, cũng đồng dạng là hắn mỗi ngày tất làm công khóa. Cho nên có thư viện trợ giúp khả năng mau một ít, không có trợ giúp chậm một chút cũng không quan hệ, hắn tốc độ đã so trong thiên hạ tuyệt đại đa số người muốn mau rất nhiều, nếu là liền hắn đều cảm thấy chính mình quá chậm quá kém, không biết muốn cường, kia trên đời không biết bao nhiêu người liền phải xấu hổ giết. Nhưng so với mấy phen trải qua sinh tử, nhiều lần đụng vào ý cảnh, hiện giờ đã ở đao ý bên cạnh tìm môn bồi hồi Lạc Cửu Giang tới nói, Thương Hàm Kiều cố nhiên so với hắn lớn tuổi, nhưng mà trải qua cũng đơn thuần, nàng từ 10 tuổi nhập môn bắt đầu liền cơ hồ chưa kinh mưa gió, cơ hồ vẫn là cái tháp ngà voi lớn lên hài tử. Thanh Long Thư Viện đối nàng tới nói đại đến như là toàn bộ thế giới, nếu có người đơn giản là mấy cái canh giờ trì hoãn bỏ lỡ gia nhập Thanh Long Thư Viện cơ hội, xem ở nàng trong mắt liền cùng cấp với bỏ lỡ thiên đại cơ duyên. Quả thực là một cọc người thấy rơi lệ người nghe thương tâm thảm án. Hắn lưu lại bảo hộ Thương Hàm Kiều đương nhiên là có ý tốt, nhưng đối cô nương này tới nói, ân cứu mạng vốn là khó có thể bồi thường, lại thêm ân tình này, vậy ước chừng lớn đến muốn cho nàng sợ hãi lại gánh vác không dậy nổi nông nỗi. Hắn nếu khăng khăng lưu lại, Thương Hàm Kiều chỉ sợ muốn bối cả đời lương tâm nợ. Nhưng loại này việc nhỏ, hắn là có thể lưỡng toàn, đã có thể bảo hộ thương cô nương an toàn, cũng không cần nàng khó xử. Hảo, ngươi nói đúng. Ta hiện tại chạy tới nơi hẳn là còn có thể theo kịp. Lạc Cửu Giang tán đồng nói, bất quá bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, đạo hữu có thể đại khái cùng ta nói nói khảo hạch giống nhau hội khảo chút cái gì sao. Nghe đối phương như thế như vậy nói một phen, Lạc Cửu Giang liên tục gật đầu, cảm tạ nàng chỉ điểm, liền ở Thương Hàm Kiều vui mừng trong ánh mắt bay nhanh khởi hành. Chờ đi ra đối phương thị lực có thể đạt được chỗ, hắn lại lặng lẽ vòng cong trở về, dừng ở Thương Hàm Kiều sau lưng một cây trên đại thụ dàn xếp. Thương Hàm Kiều năm tâm hướng thiên, nhắm mắt điều tức, đã hoàn toàn quên mình, quả nhiên không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Ở như vậy đoạn thời gian nội là có thể hết sức chăm chú, đương nhiên là Thanh Long Thư Viện dạy dỗ có cách, nhưng cái này cảnh giác tính. Lạc Cửu Giang đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nghĩ thầm chờ ngày mai gặp mặt, hắn tốt nhất vẫn là nhắc nhở đối phương một chút, đưa một người ở trong rừng rậm độc túc khi, hoàn toàn nhập thần liền rất nguy hiểm. Hắn cảm giác lực đủ thắng Thương Hàm Kiều gấp mấy trăm lần, hoàn toàn bày ra mở ra phạm vi rất là quảng đại. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng thiết thực mà cảm nhận được Thanh Long cổ xâm dị thường vì sao, nếu nơi này khoảng cách Thanh Long Thư Viện lộ trình không đến một ngày, kia quả thực chính là bên ngoài, nhưng mà nơi này ban đêm hoạt động yêu thú cường độ, căn bản là không phải bên ngoài yêu thú nên có. Một đêm xuống dưới hắn không khỏi may mắn chính mình lựa chọn lưu lại, Thương Hàm Kiều bản thân tu vi chỉ có luyện khí 5 tầng, miệng vết thương huyết mùi vị phiêu tán đi ra ngoài liền càng là yêu thú trong mắt một khối thịt mỡ. Nếu không phải hắn mỗi khi âm thầm phát hiện xử lý, cô nương này tốt nhất tình huống cũng là thân chịu trọng thương, kém cỏi nhất chỉ sợ cha cũng không dư thừa. Ít hôm nữa đầu dâng lên, những cái đó hoạt động yêu thú cũng dần dần lui về rừng rậm chỗ sâu trong, Lạc Cửu Giang hãy còn không yên tâm, vẫn luôn lặng lẽ bám vào Thương Hàm Kiều phía sau, thẳng đến đem nàng bình bình an an mà nàng đưa ra rừng rậm, lúc này mới tránh đi nàng đôi mắt, theo Thanh Long Thư Viện bày ra đại đạo đi đến hắn trước đó cùng đối phương ước hảo địa điểm. Dọc theo đường đi hắn có tâm lưu ý bên cạnh đệ tử ngôn ngữ. Liền phỏng đoán mang phỏng đoán, đem lần này khảo hạch nội dung cụ thể hoàn nguyên 89/10. Chờ Thương Hàm Kiều đuổi tới ước hảo địa điểm nhìn thấy Lạc Cửu Giang khi, câu đầu tiên lời nói đó là, thế nào? Lựa chọn không có. Hổ thẹn. Ta tu vi thân pháp đều lọt qua cửa, Ninh Sư Huynh lại nói ta tâm tính không đủ tiêu chuẩn, chỉ có thể đương cái báo ngọc đệ tử. Ta tới đây chính là hướng về phía Huyền Châu đệ tử vị trí tới, nếu làm không thành Huyền Châu, kia dứt khoát cũng không gia nhập, liền quải cái đơn, cũng quay lại tự tại. Lạc Cửu Giang sớm đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, nghe Thương Hàm Kiều hỏi liền không chút hoang mang mà niệm từ. Thương Hàm Kiều không phát hiện không đúng, nàng chỉ là thương tiếc mà liên tục dậm chân, ai nha, như thế nào thiền cho ngươi gặp phải Ninh Sư Huynh. Hắn tính cách nhất cũ kỹ, lại không thích người thiếu niên có nhuệ khí, ngươi lại chỉ hướng về phía Huyền Châu đệ tử vị trí tới, hắn nhất định là nhìn đến điểm này mới cố ý chốt ngươi. Xoay quanh trong chốc lát, nàng thở sâu, túm khởi Lạc Cửu Giang tay áo, ngươi cùng ta tới. Ta đem ngày hôm qua sự cùng Ninh Sư Huynh nói, ngươi là cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hảo hài tử, tâm tính nơi nào sẽ có vấn đề đâu. Thương Hàm Kiều nói lời này khi thủ đoạn đều ở run, hiển nhiên thân là Bão Ngọc học sinh muốn liền càng hai giai. Đi cùng nghe chúc học sinh biện bạch giải thích chuyện này đã sợ tới mức nàng không được, nhưng chính là như vậy, Lạc Cửu Giang vẫn có thể rõ ràng nhận thấy được nàng thêm ở chính mình trên quần áo không nhỏ lực đạo. Hảo, thương cô nương, không cần như thế. Lạc Cửu Giang từ nàng trong tay lấy về chính mình tay áo, trong lòng mềm nũng, ngự khi ôn hòa nói, nhiều nhất chậm trễ một năm thôi, ta nếu tưởng khảo, sang năm lại đến chính là. Ở Lạc Cửu Giang trong lòng, hắn hiện giờ bất quá trời xui đất khiến bỏ lỡ một hồi nhập học khảo thí. Nhưng so với trước mắt cô nương này có thể khóc có thể cười một cái tươi sống tánh mạng tới, nay không đáng kể chút nào. Nếu hắn đời này không tham khảo Thanh Long Thư Viện đệ tử, liền có thể đổi lấy trên dưới 100 tới cái giống Thương Hàm Kiều như vậy tâm địa không xấu vô tội giả tánh mạng, kia hắn chính là kiếp này không bước vào thư viện một bước lại có gì phương. Xem qua tử địa mệnh như cỏ rác, sát chết khắp nơi thảm trạng, tái kiến Thanh Long giới mạng người được đến ứng có phân lượng, liền khảo hạch không quá như vậy việc nhỏ đều đáng giá trịnh trọng đối đãi bộ dáng. Lạc Cửu Giang trong lòng một chút bỏ lỡ khảo thí buồn bực đều không có, hắn hiện tại vui sướng cực kỳ. Nhưng ngươi tốt như vậy, không nên bị phán không đủ tiêu chuẩn. Thương Hàm Kiều nhìn hắn, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ngũ quan đều nhăn ở một khối. Lạc Cửu Giang vì cái gì bị phán không đủ tiêu chuẩn, chính hắn trong lòng gương sáng giống nhau rõ ràng, hắn không sợ Thương Hàm Kiều khóc, liền sợ nàng thật đi tìm Linh Sư Huynh hỏi cái rõ ràng minh bạch, thấy nàng thái độ mềm hóa, không khỏi bật cười, ngã một lần khôn hơn một chút. Thư viện lợi hại ta linh giáo, này một năm xem như cho ta mà tính tình đi. Chỉ là Thanh Long thư viện thoạt nhìn sắc thật không khí không tồi, liền Thương Hàm Kiều như vậy tính cách mảnh mai cô nương cổ đủ dũng khí đều dám đi tìm Linh Sư Huynh nói cái minh bạch, phải biết rằng hai người kém hai cấp, đặt ở thất đảo thượng trên cơ bản cùng cấp với Lạc thị tộc nội tùy tiện một cái con cháu chạy đến Bi Tuyết Viên đi cùng Lạc Thương tìm chết, á không, đi muốn cái trong sạch công đạo đâu. Thương Hàm Kiều ngữ khí vẫn là khó chịu, ngươi tuổi còn nhỏ. Tuổi này chậm trễ một năm liền chậm trễ thật nhiều a. Không ngại sự. Lạc Cửu Giang tâm tình chính nhẹ nhàng vui sướng, nghe nàng cầu nhỏ cũng liền thuận tiện ba hoa trích chòe, vãn lục ta một năm, ta nơi này kỳ thật vấn đề không lớn, chủ yếu là thư viện bị thật lớn tổn thất. Người Thương Hàm Kiều đối với Lạc Cửu Giang tức giận buồn cười, liền khóc cũng không rảnh lo, nàng nghĩ thầm có thể phát ra loại này cùng luôn, vừa lúc đỉnh Ninh Sư Huynh tính tình, khó trách tâm tính hạng nhất không có thể đủ tư cách, lại cảm động Lạc Cửu Giang lúc này còn có tâm an ủi chính mình. Trong lòng phải vì hắn làm điểm gì đó xúc động thật lâu không đi. Có. Thương Hàm Kiều trước mắt sáng ngời, kéo Lạc Cửu Giang liền chạy, ta mang ngươi đi tìm Du công tử, hắn nhất định sẽ thực thích ngươi. Ai? Chương 79 Du Tô. Ở đi theo Thương Hàm Kiều đi vào hoa lâu dưới sau, Lạc Cửu Giang lần thứ 6 nổi lên muốn trở về ý niệm. Hắn ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua hoa lâu phía trên treo cao tụ hiền lâu ba chữ, ánh mắt hướng tả, chỉ thấy một mảnh tay khoác tay vai sát vai. Nhỏ giọng vui cười phấn hồng giai nhân, tầm mắt hướng hữu, lại nhìn đến mấy chục cái mạo so hoa kiểu, hương thắng lan chỉ hoành hoành yến yến. Nhìn chung bách hoa tùng trùng, hắn lại là duy nhất một chút thúy sắc. Lạc Cửu Giang. Hắn cảm giác cái này hoa lâu tên cùng dưới lầu phong cách thực không xứng đôi. Phía trước người còn thực không ít, Lạc Cửu Giang nhón chân nhìn thoáng qua đội ngũ chiều dài, cảm thấy bằng chính mình tài ăn nói tại như vậy lớn lên thời gian khuyên lui Thương Hàm Kiều còn không thành vấn đề, vì thế liền trước thỏa mãn chính mình tò mò. Khiêm tốn thỉnh giáo nói, như thế nào ta xem nơi này đều không có nam nhân. Có, Du công tử lại không phải kia chờ hảo nữ nhẹ nam người. Còn không đợi Thương Hàm Kiều trả lời, hắn bên người phấn hồng nhóm liền hi ha mà cười rộ lên, các nam nhân đương nhiên đều ở bên môn chờ công tử phát tiền, chỉ có sinh đến giống tiểu sư đệ ngươi như vậy đẹp, mới dám đi vào thấy hắn mặt đâu. Lạc Cửu Giang, như thế nào, khó coi nam nhân còn không thể đi gặp cái kia công tử sao? Cái này Du công tử đến tột cùng là người nào? Không đúng, hắn muốn nhiều như vậy đẹp người làm gì? Bất quá nữ hài nhi nhóm thần thái bướng bỉnh, lời nói ý tứ nghĩ đến cũng là vui đùa chiếm đa số. Lạc Cửu Giang chỉ có cười mà chống đỡ, lại cố gắng một chút nỗ lực tìm xem các nam nhân ở đâu, làm cho chính mình thoạt nhìn đừng như vậy cô đơn. Lâu tử chung quanh nhân số không ít, nó lại ở 3.000 giới đệ nhất thư viện, nội tình thâm hậu, không thể so Thanh Hà Thành trên đường, nơi đó đều không có mấy cái trúc cơ tu sĩ, cảm giác lực bung ra cũng vấn đề không lớn. Ở chỗ này tùy tiện dò ra cảm giác cơ hồ tương đương khiêu khích, huống chi trước người phía sau lại tất cả đều là nữ tử, này hành động thực sự có chút mạo phạm. Lạc Cửu Giang đành phải ra sức nhón chân, thuần bằng thị lực trông về phía xa. Hắn vơ vét thật lâu sau, rốt cuộc ở hoa lâu một bên nhìn đến một cái từ nam tu tạo thành hất đuôi người long, chi đội ngũ này liền không thể so Lạc Cửu Giang hiện tại chạm đến này chi tới dẫn nhân chú mục, xếp hàng giả cao thấp mập ốm không đồng nhất, thậm chí còn có trắng bệnh răng hy trụ trưởng lão giả, bình quân mỗi người tu vi đều không vượt qua luyện khí 3 tầng. Người đang xem cái gì? Thương Hàm Kiều thực mau liền phát hiện Lạc Cửu Giang tầm mắt lạc chỗ, nga, đó là tán tu ở lãnh du công tử phái người phát linh thạch đâu. Này lại nói như thế nào? Ở thư viện quải đan tán tu cơ bản đều là bởi vì thiên tư không cao, muốn thành báo ngọc đệ tử cũng không được nhân vật, chỉ là cầu học sốt ruột mới lưu lại nơi này, mỗi ngày cùng các học sinh cùng nhau nghe tiên sinh giảng bài. Các tán tu tích tụ không phong, tu vi lại thấp, luyện khí tu sĩ không có thể tích cốc, cuộc sống hàng ngày ẩm thực tất cả đều đòi tiền. Công tử mẫn bọn họ cầu học không dễ, mỗi tháng đều phát bọn họ một khối linh thạch, cơ bản có thể để bọn họ nửa tháng chi tiêu. Nghe nàng như vậy giảng, Lạc Cửu Giang nhưng thật ra đối cái kia Du công tử tăng không ít hảo cảm, kia xác thật không tồi. Bất quá hắn cũng không sợ có người lặp lại lại đây xếp hàng, lừa hắn tiền sao. Hắn này vấn đề hỏi đến bằng phẳng trắng ra, Thương Hàm Kiều nghe xong lại chỉ lắc đầu bật cười, hà tất phí cái kia công phu. Nếu là có góa bủa góa độc bệnh giả, chỉ cần cùng phát linh thạch tu sĩ nói một tiếng, linh thạch liền gấp bội cấp, dày nhất có thể phiên đến 5 lần. Du công tử sớm đã có ngôn trước đây, nói là chư quân danh dự không thể định giá. Hà tất nhân ba lượng linh thạch bán rẻ. Đổi mà nói chi, cái này Du công tử lại là tình nguyện đương cái này coi tiền như rác, nhiều ra một bút linh thạch, cũng không chịu làm nhân vi hai ba cái linh thạch việc nhỏ khiến người thẹn cho bọn họ chính mình. Lạc Cửu Giang than thở nói, đích xác quân tử. Ta xem từ đội chung đi ra người phần lớn chỉ lấy một cái linh thạch, chắc là ít có ở điểm này lừa gạt người. Thương Hàm Kiều tự hào gật đầu nói, công tử một lời đã ra, liền cùng lệnh đến. Ban đầu một tháng, rất ít có người dám nếm thử. Rốt cuộc mọi người đều không dám nhẹ vượt lôi trì, sau lại bọn họ thấy có người nói cũng không bị trách cứ, ngư long hôn tạp giả liền nhiều lên, cuối cùng bọn họ liền phát hiện cho dù thẳng thắn hướng công tử bẩm báo ta mông lân giả trợ giúp nhiều rồi, chỉ là trong túi ngượng ngùng, tưởng nhiều muốn chút tiền trí đồ nhắm rượu hồi báo bọn họ một phen, công tử cũng sẽ làm bọn hắn như nguyện, vì thế từ đây lúc sau phẳng có hương nôn lửa lửa giả, tán. Thu gian tranh mà thoá chi. Lạc Cửu Giang suy nghĩ trong chốc lát, dần dần hồi quá vị tới. Bởi vì Du công tử cho bọn họ tôn nghiêm đi. Hắn cho bọn họ đương điều kiện thật sự khó khăn khi, không cần đối lý che mặt lại lần nữa chạm tiến cái kia trong đội ngũ tôn nghiêm, cũng cho bọn họ chỉ cần nói thẳng bẩm báo, liền không cần trái lương tâm nói dối, khinh người khinh mình tôn nghiêm. Du công tử diễn xuất thoải mái hào phóng, ngược lại làm người ngượng ngùng ngủng làm tiểu nhân. Đúng vậy. Thương Hàm Kiều cười đến mi mắt cong cong, thư viện mọi người đều là vì cầu học mà đến, cũng đều là vì cầu học lưu lại. Có lẽ có số ít người xác thật ham tiểu lợi, nhưng trong viện phong cách học tập thanh chính, chư quân bản tính phần lớn không xấu, vô luận là nội ngoại môn học sinh, vẫn là ở thư viện quải đàn tán tu, mọi người đều là người rất tốt. Lạc Cửu Giang lại một lần đem ánh mắt đầu hướng kia chỉ tán tu đội ngũ, thư viện không khí lấy thanh vì chính xác, vì thế lui tới học sinh tán tu nhiều nữa thanh bảo. Kia một đội nam tử phần lớn bộ mặt bình thường, trên người thanh y lại đều giặt hồ sạch sẽ, đội ngũ ngay ngắn trật tự, chỉnh tề thiếu thanh. Đừng có lao giả run run mà đến khi, còn sẽ thực mau bị lui qua đội ngũ đằng trước. Đa số người chỉ lãnh một cái linh thạch, tuyệt không tham nhiều, linh thạch tới tay liền cùng phát linh thạch tu sĩ cho nhau thi lễ, một kiện nguyên bản bởi vì trong túi ngượng ngùng dựng lên, khả năng làm người cảm thấy xấu hổ sự tình, thế nhưng cũng bị làm được bân nhiên phong nhã. Xác thật, hắn không khỏi tán thưởng nói, thư viện là cái thực tốt địa phương, mọi người đều là người rất tốt. Hắn một bên nói như vậy, một bên thu hồi tầm mắt, nhưng vào lúc này, hắn bừng tỉnh tại bên người phấn hồng nhìn thấy nam tử thân ảnh, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu lang quân một kiện ngọc sắc áo nhẹ, thoa phấn châm hoa, trên môi thậm chí còn điểm một mạt chu sắc. Lạc Cửu Giang, hắn đầu góc chuông cảnh báo một vang, sau lưng lông tơ đột nhiên đứng lên tới. Không đúng a, hắn nói, thương cô nương ngươi còn không có nói cho ta Du công tử muốn nhiều như vậy mỹ nhân làm gì. Hơn nữa tán tu trung liền không có nữ nhân. Tán tu trung niên nhẹ đẹp nữ hài nhi đương nhiên đều ở chỗ này. Bọn họ này một phen nói chuyện không có người, bên người sớm có cô nương xem hắn thú vị, phụt cười ra tiếng tới, đến nỗi tự nhận tư sắc không bằng, hoặc là tính cách trầm tĩnh thẹn thùng. Vậy ở lâu tử mặt trái bài, nam tu nữ tu không giống nhau, Du công tử nhiều cấp nữ tu phát một khối linh thạch làm son phấn tiền đâu. Đến nỗi mỹ nhân sao kia cô nương một đôi mắt sinh đến hắc bạch phân minh, thần thái giảo hoạt, tiểu xảo hàm răng khẽ cắn môi dưới hướng về phía Lạc Cửu Giang bật cười, tự nhiên là tuyển tới cấp Du công tử phong phú hậu viện, chúng ta mộ công tử phong thái, cuộc đời này phi hắn không gả, công tử lại tố ái mỹ nhân, giống ngươi như vậy đẹp nam hài tử chính có thể làm hắn hậu cùng 3000 giai lệ chung một viên a. Lạc Cửu Giang, nghiêm túc sao? Hắn theo bản năng nhìn về phía Thương Hàm Kiều, Thương Hàm Kiều cho hắn một cái xác định ánh mắt. Hắn trong lòng còn có không tin, lập tức liền nhìn chung quanh bốn phía một vòng, nhưng mà ánh mắt có thể đạt được chỗ, các nữ hải tử đều hướng hắn liều mạng gật đầu. Lạc Cửu Giang. Vừa lúc này đội ngũ tiệm đoạn, tiếp theo cái chính đến phiên hắn, cửa tu sĩ khách khách khí khí mà thỉnh hắn cùng Thương Hàm Kiều lên lầu, Lạc Cửu Giang nuốt cái mùi đứng yên, có điểm lấy không chuẩn muốn hay không rảo bước tiến lên đi. Ân, cái kia, ta có cái lưỡng tỉnh tương duyệt tái nhân. Hắn không xác định mà cùng kia tu sĩ thử nói. Nga, hảo. Thật tốt, kia chúc mừng công tử. Cửa tu sĩ mê mang nhìn lại, cũng là không hiểu ra sao. Bên người ầm ầm buộc phát ra một trận tiếng cười, hoa lâu cửa chính chỗ kia một vòng nghe rõ trước đây nói gì đó nữ tu toàn cười cong eo, mới mở miệng nữ hải tử thò qua tới nhỏ giọng nói cho Lạc Cửu Giang, ta nói chính là lời nói đùa, ngươi toàn đừng thật sự, Du công tử thỉnh đại gia lên lầu, là muốn tìm người hỏa mỹ nhân đồ. Chúng ta xếp hạng nơi này, chỉ là muốn gặp hắn một mặt, lại lấy một đóa hắn thân thủ tặng hoa. Nói tới đây, cô nương này cũng có chút trêu cợt người sau thẹn thùng, hoa lâu một tháng một khai, học huynh học đệ thấy nơi này phần lớn là các sư tỉ muội, dần dần đều ngượng ngùng tới, ít có sư đệ ngươi như vậy không biết nội tình khách đi đến, chúng ta mới cùng ngươi vui đùa. Dứt lời nàng ở Lạc Cửu Giang sau lưng đẩy, mau đi lên đi, không dám chậm trễ nữa chuyện của ngươi. Lạc Cửu Giang không nhịn được mà bật cười, theo nàng lực đạo vào cửa. Hắn cùng Thương Hàm Kiều đi lên lâu đi, ở tiểu đồng dẫn dắt chuyến về quá một hành lang đi vào trong nhà. Lại vòng qua một phiến bình phong, liền ở bình phong lúc sau gặp được vị kia Du công tử. Mới vừa rồi hắn ở dưới lầu nghe Du công tử hành sự diễn xuất liền đủ để dẫn người tán thưởng, hiện giờ vừa thấy liền càng là lệnh người trước mắt sáng ngời. Thiếu niên này công tử người mặc ti bào, lưng đeo đai ngọc, mặt như trăng tròn, mắt nếu thu thủy, phát đỉnh minh châu kết búi tóc, cần cổ mỹ ngọc rũ ngực, nhìn chung toàn thân, thế nhưng không một chỗ không tinh xảo, chỉ nhìn một cách đơn thuần phòng bố trí, cũng không một chỗ không khảo cứu. Thật sự là cá nhân gian khó được nhân vật. Hắn thấy Lạc Cửu Giang hai người, cũng là trước mắt sáng ngời, mỉm cười đối Thương Hàm Kiều nói, Du mô may mắn, lại nhìn thấy Thương cô nương. Sau đó Lạc Cửu Giang liền nhìn đến, Thương Hàm Kiều mặt mắt thường có thể thấy được mà, một tấc tấc mà đỏ. Là nàng thanh nếu rồi mua nói, công tử lần trước đã huyển cự ta làm họa thượng mỹ nhân, ta lại vẫn là mặt dày tới, ta có một cái tiểu huynh đệ. Nàng thanh âm quá thấp, nói tới đây liền lại nói không đi xuống. Đành phải từ phía sau đẩy Lạc Cửu Giang một phen. Du công tử trên mặt không hề không mau chi sắc, hắn vui vẻ nhìn về phía Lạc Cửu Giang, thanh âm vẫn là khách khách khí khí, huynh đài phong tư lỗi lạc, còn chưa thỉnh giáo huynh đài tên họ. Ta họ Lạc, Lạc Nhật Thiên. Lạc Cửu Giang trả lời, hắn nhìn Du công tử, tinh thần lại không khỏi một hoảng. Hắn nhớ tới Hàn Thiên Lĩnh. Không chỉ bởi vì ở dưới lầu câu kia lưỡng tình tương duyệt tái nhân, càng bởi vì Du công tử nho nhã lễ độ thái độ cùng tích thủy bất lậu diễn xuất. Hán Thiên Lĩnh ở thất đảo đối mặt người ngoài khi cũng luôn là bộ dáng này, rụt rè, khách khí, nửa điểm cũng sẽ không thất lễ. Nguyên lai là Lạc Huynh, tại hạ Du Tô, hạnh ngộ. Lạc Cửu Giang hoàn hồn, liền thấy Du Tô trên mặt ý cười nghiêm nhiên, hắn hiển nhiên nhìn ra Lạc Cửu Giang trong nháy mắt thất thần, lại đối này nửa điểm cũng không thèm để ý. Du Tô khí độ sắc thật không tồi, ở hắn cùng Lạc Cửu Giang ngắn gọn giao lưu hai ba câu nói gian, Lạc Cửu Giang liền thất thần hai lần, nhưng hắn trước sau tươi cười bất biến. Thậm chí săn sóc mà chưa từng đánh gãy. Lần thứ hai thất thần vẫn là bởi vì Hàn Thiên Lĩnh. Không có cách nào, ai kêu Lạc Cửu Giang cùng khi còn nhỏ giống nhau, cảm giác nhạy bén đến kinh người, chỉ là một câu khoảng cách, hắn nhìn Du Tô đôi mắt, ở mùi hương thoang thoảng lượn lờ tinh xảo lầu các trung, ở lượn lờ trà hương, ở xuyên thấu qua xa mỏng mảnh trướng ánh vào nửa tấc dưới ánh mặt trời, hắn có thể cảm giác được Du Tô không khoái hoạt. Thiếu niên này công tử uống kim nuốt ngọc, riêng là lấy tới làm bức màn giao tiêu liền tấc ti tấc kim. Hắn một câu công đạo liền có thể làm toàn thư viện tán tu có khác một phần tiền tiêu hàng tháng lãnh, nói thêm nữa mấy chữ còn có thể cấp các nữ hài tử nhiều thêm gấp đôi son phấn tiền. Vì hắn muốn hỏa mỹ nhân đồ, dưới lầu ước chừng có trên 100 vị giai nhân ngẩng đầu chờ đợi, thậm chí không mong có thể bị hắn tuyển thượng vẽ trong tranh, chỉ là muốn gặp hắn một mặt, được đến hắn thân thủ đưa kia đóa hoa. Nhưng từ trên người hắn, tựa như mới gặp Hàn Thiên Lĩnh khi như vậy, Lạc Cửu Giang không có thể cảm giác được vui sướng. Bất quá này cũng không đại biểu hắn đối Lạc Cửu Giang nhìn không thuận mắt, hắn trong ánh mắt đối Lạc Cửu Giang thưởng thức thập phần thành khẩn, ở phát giác Lạc Cửu Giang thất thần sau cũng hoàn toàn không bực bội, chỉ là than tiếc mà nhìn Lạc Cửu Giang xiêm y đi hè. Này áo đen vẫn là từ rừng rậm xuyên ra tới kia một thân, đừng nói bụi bặm trải rộng, bên cạnh thậm chí có khô cạn biến thành màu đen vết máu. Lạc huynh một đường phong trần mệt mỏi, nhất định mệt nhọc được ngay. Lạc Cửu Giang nghe ra hắn ý ngoài lời, Du Tô tuy là tránh cho hắn xấu hổ không do nói, lại rõ ràng cho rằng chính mình liên tiếp thất thần, là bởi vì đường xa mà đến mệt tới rồi. Du Tô nhẹ nhàng vỗ tay, liền có thị nữ bước chân chỉnh tề mà đi vào phòng trong, yên lặng nghe hắn phân phó, các ngươi hầu hạ Lạc huynh đi xuống thay quần áo dùng nữa. Tất xử Lạc huynh xem như ở nhà. Ngay sau đó hắn ôn hòa mà đối Lạc Cửu Giang nói, Lạc huynh phạm là có điều cần chi vật, chỉ lo phân phó thị nữ, không cần cùng ta khách sáo. Lạc Cửu Giang, hắn có điểm tâm tình phức tạp. Như thế nào, xem ta quần áo ô uế liền trực tiếp đưa ta một bộ tân sao. Chúng ta nói chuyện tổng cộng cũng không có vượt qua 100 tự đi, quá khách khi đại huynh đệ ngươi à. Chờ Lạc Cửu Giang mơ màng hồ đồ mà bị thị nữ vây quanh đi xuống thay quần áo khi, tâm tình của hắn liền càng phức tạp. Hắn muốn tưởng rằng thay quần áo, là đổi một bộ quần áo mới. Nhiều nhất Du Tô đại khách phá lệ chu toàn một chút, từ áo trong đến giày vớ đều bị tân. Nhưng mà, Lạc Cửu Giang nhìn trước mắt cái này nhiệt khí trưng trưng, trong đó lớp nhẹ lan chỉ thật lớn bể tắm nước nóng thật lâu không nói. Nguyên lai thay quần áo còn bao hàm thỉnh hắn tắm rửa cái này bước đi sao. Hắn không có tiền quá, đối cái này thao tác thật không quá quen thuộc a. Từ từ, Lạc Cửu Giang ngồi xổm dưới thân đi. Vớt lên một chút linh khí hân nhiên nhiệt canh ở lòng bàn tay phân biệt một chút, xác định này nước cao hơn phân nửa đến từ chính nào đó thuộc tính vì hỏa linh tuyển suối nguồn, trước mắt này một đại trì ít nhất giá trị hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn ôm ấp cuối cùng một chút hy vọng quay đầu hỏi dẫn đường thị nữ, các ngươi cái này thủy, ta tẩy qua sau sẽ đổi sao. Thị nữ hiểu lầm hắn ý tứ, vội giải thích nói, công tử yên tâm, này nước cao là tân đổi, ngài dùng qua đi cũng sẽ đổi. Chúng ta có thể nào làm khách nhân sử dụng quá thủy một tẩy đâu. Lạc Cửu Giang. Giờ này khắc này, chính là nhẹ tài hảo nghĩa như Lạc Cửu Giang, mãn trong đầu đều chỉ có một ý niệm, hảo có tiền. Hắn có này đó tiền sớm gửi thư nhà đi trở về. Cho nên Du công tử hắn vì cái gì không cao hứng. Chương 80 chương 79 lễ nghĩa chu toàn. Du công tử cao hứng không có thể tạm thời không nghị, rốt cuộc vô luận cảm xúc như thế nào, hắn lễ nghĩa đều là thập phần chu toàn. Chính là giống như có điểm quá chu toàn. Lạc Cửu Giang phao qua kia chỉ sang quý nhiệt canh lúc sau. Liền có thị nữ đi lên tới hầu hạ hắn lau mình thay quần áo. Các nàng cho hắn chuẩn bị quần áo cùng nơi này phong cách giống nhau, sang quý tinh xảo, hoa văn phức tạp, từ đầu đến chân phối sức đầy đủ hết, mềm mại lạnh hoạt nguyên liệu mùng một sơ trạng, liền có thể biết này giá trị bất phàm. Lạc Cửu Giang lắc lắc tay áo, nghĩ thầm cái này cuối cùng có thể đi thấy Du Tô hảo hảo trò chuyện một chút, chỉ hy vọng thương cô nương nơi đó ngàn vạn đừng đem nói đến quá nhanh, chờ hắn trình diện sau Du công tử một phong thảo nhân tình ngọc giản đã gửi đi ra ngoài. Kia chẳng phải là thực xấu hổ. Đang lúc hắn cân nhắc chuyện này khi, đột nhiên phát giác phía trước dẫn đường thị nữ đi phương hướng không đúng, cô nương dừng bước, ta xem nơi này tựa hồ không phải lai lịch. Thị nữ xoay người đối hắn hơi hơi thi lễ, đoan trang nói, công tử tắm gội sau dễ dàng mệt nhọc, ta đang muốn mang công tử đi phòng cho khách tiểu nằm nghỉ ngơi. Lạc Cửu ra ngoài ý muốn một chút, thực mau nói, không được, vẫn là đừng làm Du công tử liền chờ. Tựa công tử như vậy nhân vật, nhà ta chủ nhân chỉ biết trách chúng ta đãi khách không chu toàn. Nơi nào sợ chờ đâu. Thị nữ lắc đầu mỉm cười, lại do hỏi, đồ ăn chúng ta đã bị hạ, công tử nếu là không nghỉ thiền ngủ, đó là không phải dùng chút cơm điểm. Này một phen chiêu đãi có thể nói mọi chuyện tưởng trước mặt người khác, không một chỗ không thỏa đáng. Nếu không phải Lạc Cửu Giang trong lòng biết chính mình ở Du công tử trước mặt tu vi chưa lộ, thân thủ cũng chưa từng biểu hiện, đãi ngộ cùng tài hoa thật sự chưa từng xứng đôi, chỉ sợ cũng muốn lâng lâng tự cho là chính mình kia người biết nửa vời kỳ thật cử thế hiếm thấy. Là cái làm người gặp mặt liền hận không thể vào đầu liền bái ngút trời kỳ tài. Không ai không thích hưởng thụ, cũng không ai không thích bị người tôn kính. Chỉ là loại này thình lình xảy ra hảo luôn là làm người không hiểu ra sao. Lạc Cửu Giang hiện tại trên người còn con phá thao thiết tấn vân tử địa an đế, bởi vậy không thể không tiểu tâm một ít. Hắn lại lần nữa cự tuyệt thị nữ mời, ôn hòa thả kiên định nói, ta hiện tại chỉ nghĩ đi gặp Du công tử, càng nhanh càng tốt. Thị nữ biết nghe lời phải, biểu tình không thấy nửa phần khó xử. Lần này bọn họ đi trở về chính xác hành lang dài. Chỉ là kia gian khách thất cửa phòng hờ khép, mấy cái giống nhau trang phục thị nữ chờ ở ngoài cửa nghe theo phân phó, vì Lạc Cửu Giang dẫn đường thị nữ chỉ nhìn thoáng qua, liền ngược lại dẫn hắn đến bên cạnh phòng, xin lỗi cười nói, nhà ta chủ nhân đang ở chiêu đãi mặt khác khách nhân, làm phiền công tử đợi chút. Như thế đối, nếu là ở đãi khách thời gian chung Du Tô vẫn luôn không xuống dưới chờ, kia riêng là dưới lầu mấy trăm giai nhân hắn liền không biết muốn gặp đến ngày tháng năm nào đi. Lạc Cửu Giang không hề đáng nghi mà vào phòng, liền nhìn đến Thương Hàm Kiều cũng ở, nàng bên cạnh đang có thị nữ bồi nàng chơi cờ tiêu khiển. Ngươi đã trở lại, động tác thật nhanh. Thương Hàm Kiều cầm trong tay quân cờ thả lại soạn, quay đầu xem hắn, ta đã đem chuyện của ngươi cùng Du công tử nói, công tử nói hắn có vài loại biện pháp, đều phải chờ ngươi lại đi thấy hắn quyết định. Hắn còn nói tưởng thỉnh ngươi họa một bức mỹ nhân đồ, khả năng muốn ngươi lưu lâu một ít. Đối với Thương Hàm Kiều chờ mong hâm mộ lại cao hứng ánh mắt, Lạc Cửu Giang gật đầu nói, giống Du công tử người như vậy, nếu là có tâm tương mời, lại có ai có thể cự tuyệt thành đâu. Thương Hàm Kiều tính cách đơn thuần, chỉ từ Lạc Cửu Giang lời nói nghe ra mặt ngoài ý tứ, nàng lại không biết việc này Lạc Cửu Giang trong lòng nghĩ đến chính là, nếu là thực sự có người nào đó không vì Du Tô tiền tài quyền thế lễ nghi sở động, một hai phải rời đi không thể, vị này Du công tử đều không cần quăng ngã ly vì hào, chỉ cần ra lệnh một tiếng, lại có ai có thể đi được thành. Đảo không phải hắn đa tâm, chỉ là hắn bị mang đi tắm rửa ngủ ăn cơm, Thương Hàm Kiều nhưng vẫn ở trong phòng chơi cờ, bọn họ cùng tới đây, đoạt được đãi ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Lạc Cửu Giang tuy rằng tính cách bằng phẳng không hảo mượn cớ che đậy, nhưng từ cùng Thiên Lĩnh tách ra về sau, trên người sự tình một cọc một kiện đếm kỹ lên, sở hoài bí mật cũng không tính quá ít. Long Hoa Thiên Lĩnh, tử điệu nội tình, tấn vân giới như thế nào bị hắn một đao phá vỡ, thậm chí Tạ Xuân Tàn cùng Phong Tuyết tỷ muội rơi xuống. Người có tâm nếu thật muốn lấy hắn, ai biết vì chính là cái nào. Thương Hàm Kiều ngượng ngùng lại lưu, nàng từ trước đã bị cự tuyệt quá một hồi, chờ đến lúc này thuần túy là nương Lạc Cửu Giang mặt mũi. Lạc Cửu Giang xem lâu tử thế cục không rõ, trong lòng cũng hy vọng nàng có thể an toàn rời đi, đi được càng sớm càng tốt. Nương đưa Thương Hàm Kiều đến phòng cửa cơ hội, Lạc Cửu Giang nghiêng thai lắng nghe cách vách trong phòng động tĩnh. Nhưng mà tuy là hắn thập phần cẩn thận, cũng không dự đoán được chính mình sẽ đột ngột nghe được một câu lưu huynh vì thấy ta một mặt cố ý làm này ăn diện, thật sự là Du Tô tội lỗi. Các ngươi hầu hạ lưu huynh đi xuống thay quần áo dùng nữa, tất xử lưu huynh xem như ở nhà. Ngừng lại một chút, thanh âm kia lại nói, lưu huynh phạm là có điều cần chi vật, chỉ lo phân phó thị nữ, không cần cùng ta khách sáo. Lạc Cửu Giang, có điểm quen thai. Có thể không quen thai sao, đây là trước đây Du Tô đáp đúng hắn nguyên lời nói, cơ hồ tự cũng chưa biến. Ngay sau đó hắn liền trơ mắt nhìn cách vách cửa phòng mở rộng ra, thị nữ cười khanh khách mang theo cái quen mắt nam nhân đi ra, kia nam tử một khuôn mặt lấy phấn mặt đến tuyết trắng, đai lưng đem một phen eo liếu lặc đến gắt gao, trên đầu châm đoá nửa khai nguyệt quý, đúng là hắn mới vừa rồi ở dưới lầu hoa thơm cỏ lạ chung nhìn thấy kia cái lá xanh. Lạc Cửu Giang, cái này, dưới lầu người cư nhiên thật đúng là phóng hắn đi lên. Sau đó hắn liền xem thị nữ mang theo nam nhân hướng hành lang dài chỗ sâu trong bước vào. Nhìn phương hướng đúng là hắn mới vừa phao quá cái kia bể tắm nước nóng. Lạc Cửu Giang. Hắn trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nghĩ thầm nguyên lai trên đời thật là có người có tiền không chỗ hoa đến loại trình độ này. Cứ như vậy, hắn lại vòng qua bình phong ở Du Tô đối diện ngồi xuống khi, tâm tình liền rất là kỳ diệu. Hắn từ trước xem qua sách giải trí viết mạnh thường môn hạ môn khách 3000, gà gáy cẩu trộm hạng người cũng đồng dạng phụng dưỡng chiêu đãi, có người ở trước mặt hắn muốn thịt cấp thịt, muốn xe cấp xe, muốn phòng đơn còn cấp cái tiểu phòng đơn. Hắn từ trước chỉ đem này trở thành một cái thú vị ghi lại đối đãi, ai biết hôm nay cư nhiên có thể nhìn đến cái sống. Tuổi trẻ đẹp, còn so mạnh thường hào phóng nhiều. Lạc Cửu Giang xem thế là đủ rồi. Vị này đương đại mạnh thường ngữ điệu thư hoãn, dùng một loại tuyệt không sẽ làm người cảm thấy mạo phạm thái độ đề cập Lạc Cửu Giang thi rất một chuyện, hơn nữa cấp Lạc Cửu Giang bày ra 3 điều lựa chọn. Nếu là Lạc Cửu Giang còn tưởng lưu tại thư viện quải đàn chờ đến sang năm, hắn nguyện ý vì Lạc Cửu Giang cung cấp này 1 năm tới rất nhiều tiêu phí. Từ ăn, mặc, ở, đi lại đến pháp bảo lựa chọn sử dụng, hắn đều một mực bao, mà nếu là Lạc Cửu Giang chịu này một hơi không muốn lại làm Thanh Long thư viện học sinh, chỉ nghĩ tìm về bị bình tâm tính không đủ công đạo, hắn cũng có thể vì Lạc Cửu Giang cùng Ninh sư huynh làm ông chủ, làm cho bọn họ ở trong bữa tiệc đem lời nói ra. Đến nỗi cái thứ ba lựa chọn quả thực ra ngoài Lạc Cửu Giang ngoài ý liệu, thiếu niên này công tử bình tĩnh, ôn hòa, trịnh trọng mà lễ nghĩa 10 phần mà đối hắn nói, nếu Lạc huynh phá lệ tưởng nhập học viện, cũng chờ không kịp lại đến 1 năm, tại hạ nguyện chí hàng 12 phong phong chủ, báo cáo viện trưởng cập trong viện chư vị trưởng lão, tranh thủ quá nửa cung phụng đồng ý, sau đó lại đơn độc vì Lạc huynh trọng khai một lần khảo hạch. Lạc Cửu Giang, còn có thể như vậy? Hắn nuốt xuống nước miếng, thật sự nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ hỏi một câu, này muốn như thế nào mới có thể làm được? Du công tử đối với Lạc Cửu Giang không nói gì mỉm cười, kia một khắc Lạc Cửu Giang trong đầu xẹt qua vô số đáp án lý do, như là cha ta đó là viện trưởng, ta ở mặt trên có người, trong viện đã lâu không có như vậy mới mẻ sự, vừa lúc làm ồn ào bọn họ từ từ. Nhưng mà Du Tô chỉ là bình tĩnh nói, nếu Lạc huynh gật đầu, lần này hành vi, từ trên xuống dưới phí dụng ta sẽ dốc hết sức đảm đương, trừ cái này ra, ta đem lại quyền cấp thư viện 3 điều linh mạch, 8 tòa dược phòng, 1 hồ linh tuyển, cho nên không khó làm, ngươi xem, ta có tiền. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang ngũ thể đầu địa, Lạc Cửu Giang không lời nào để nói. Hắn hoài cuối cùng một tia giấy rùa hỏi, công tử hảo ý ta tấm lãnh, nhưng chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Rất nhiều người đều vì cùng loại sự tình tới đi tìm ta. Du Tô khẽ mỉm cười, hỏi gì đáp nấy, Du Mộ Thiên tính ngu dốt, lại cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên cho đại gia biện pháp đều chỉ có này ít ỏi vài loại. May mà những cái đó bằng hữu cũng toàn cùng Lạc huynh giống nhau săn sóc tại hạ, không chịu làm ta tiêu pha. Lạc Cửu Giang, thật là không chịu làm ngươi tiêu pha, mà không phải nghe xong ngươi cụ thể thao tác sau không dám làm ngươi tiêu pha sao. Hắn thậm chí không màng thất lễ, tỉ mỉ mà đem Du Tô từ đầu nhìn đến chân, liền vừa lúc rơi xuống nửa căn lông mày cũng chưa bỏ lỡ, thẳng đến xem đến Du Tô khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, cũng không thấy ra nửa điểm kỳ quặc tới. Đổi mà nói chi, Du Tô hắn không phải nói mát, cũng không có cố ý đe dọa, hắn cư nhiên ở phi thường chân thành mà chờ Lạc Cửu Giang lựa chọn, chỉ cần Lạc Cửu Giang sửa miệng tuyển cái thứ ba, hắn chính là tạp đi vào gấp 10 lần, gấp 100 lần linh thạch, cũng nhất định phải lại cấp Lạc Cửu Giang tranh thủ một lần khảo hạch cơ hội. Lạc Cửu Giang cảm thấy chính mình không cần hỏi hắn như thế nào không có đi cửa sau cái này lựa chọn. Như vậy chất phác, như vậy quân tử một người, hắn đương nhiên không đồng ý tiềm quy tắc thao tác. Cho nên hắn sẽ quang minh chính đại mà, làm 3.000 giới không người không hiểu được danh hào Thanh Long Thư Viện, trong vòng 100 năm trước nay chưa từng có mà, đơn độc vì một người trọng khai một lần cử thế cộng thấy, mọi người đều biết, nhà nhà đều biết, tương lai còn rất có khả năng bị nhớ nhập sử sách truyền lưu nhập học khảo hạch. Lạc Cửu Giang, này mẹ nó có người sẽ đồng ý mới là lạ a. Chương 81 chương 80 tân thế giới. Ở Lạc Cửu Giang thái độ kiên định mà cự tuyệt cái thứ ba biện pháp sau, Du Tô gật gật đầu, xem thái độ còn có điểm tập mãi thành thói quen tiếc nuối. Hắn lại tiếc nuối Lạc Cửu Giang cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá Du Tô từ trước đến nay không lấy hỉ nộ động lòng người, giải quyết qua Lạc Cửu Giang vấn đề nhỏ sau, hắn liền thập phần lễ phép mà đưa ra thỉnh Lạc Cửu Giang làm hắn họa trung nhân yêu cầu. Lạc Cửu Giang giơ tay phủi đi một chút chính mình ra mặt, hỏi đối phương xác định nói, ta nghe nói Du công tử thiện hỏa mỹ nhân đồ. Thương Hàm Kiều dẫn hắn tới khi quá mức vội vàng, đối Du Tô người này công đạo không nhiều lắm, vẫn là sau lại Lạc Cửu Giang bằng vào tắm gội khi cùng thị nữ nói chuyện với nhau tự hành đem bối cảnh bổ toàn. Này mỗi tháng một lần tụ hiền lâu một mặt, đúng là vì phương tiện Du Tô chọn lựa mỹ nhân vẽ trong tranh, mỗi lần đều có thượng trăm nữ tử bị Du Tô lời nói dịu dàng cự tuyệt, mà lưu lại ít ỏi vài vị người ngọc, cuối cùng đều có thể được đến Du Tô tự tay viết tương tặng. Có thể miêu tả mà không chiếm có, đây đúng là chúng ta công tử phẩm cách. Thị nữ khi đó đang đứng ở Lạc Cửu Giang sau lưng, cởi bỏ hắn tóc dài xoa nắn, nhưng mà trong giọng nói tự hào chi ý lại không cần gặp mặt là có thể biện cái rõ ràng. Du Tô nghe vậy cúi đầu, buồn rầu mà xoa xoa thái dương. Hắn động tác không tính dùng sức, nhưng như bạch ngọc da thịt vẫn là bởi vậy để lại một khối vết đỏ. Từ Lạc Cửu Giang quan sát đến về Du Tô tính cách tới xem, cái này động tác đã xem như hắn cảm xúc thập phần lộ ra ngoài. Quả nhiên, ngay sau đó Du Tô lắc đầu thở dài, đó là ngoại giới lầm truyền. Ta vẽ chân dung, vốn không phải vì mỹ nhân đồ, thậm chí ngay từ đầu đều vô tâm cố tình chọn lựa mỹ nhân. Chỉ là sau lại thư viện nội sư tỷ sư mỗi nhóm tin là thật, các nàng nhân hứng mà tới, ta liền không đành lòng giải thích. Nay kỳ thật là ta Du ra ra truyền một môn công pháp, gọi danh hòa hồn. Lẽ ra bức họa cuộn tròn Du mô vốn nên chính mình lưu lại, chỉ là từ trước mỗi phút cũng không có thể điểm hồn thành công, các nàng lại giống ta đòi lấy, ta lúc này mới lấy họa tương tặng, liêu biểu lòng biết ơn. Nghe được họa hồn hai chữ, Lạc Cửu Giang mày chợt vừa động. Lạc huynh. Du Tô khó hiểu mà quan tâm mà trông lại. Nguyên lai là ngươi. Lạc Cửu Giang lẩm bẩm nói, biết giờ này khắc này, hắn mới biết được chính mình trước mặt ngồi cụ thể là nhân vật như thế nào. Cũng quái Lạc Thương từ trước cho hắn giảng bài trước từ công pháp nói về, đối đương kim thế cục nhân vật đều vùng mà qua, so với Du gia, nhưng thật ra họa hồn bị hắn nói được càng nhiều. Này vốn là một môn tự mở ra một con đường nhập đạo công pháp. Lại nói tiếp còn cùng Tạ Xuân Tàn thư kỳ rất có tương tự chỗ, chỉ là Tạ gia thư kỳ giới hạn trong thi văn sách cổ, mà họa hồn đại thành giả, không ngừng nhân vật hoa điểu, liền sơn thủy thiên địa cũng có thể biến thành công kích thủ đoạn. Ngẫm lại xem, lĩnh ngộ họa hồn người chỉ cần để bút múa bút, đem một cái tu sĩ cấp cao dừng ở trên giấy, kia tranh cuộn một ném, ập vào trước mặt mà đó là vị này tu sĩ độc đáo hình ý, nếu là hắn nhanh tay họa cái 10 cái 8 cái, không chê sự đại đồng loạt ném ra, đó chính là 10 cái 8 cái cao giai giả bao quanh đem người vây quanh. Cửa này công pháp đương nhiên chọc người cực kỳ hâm mộ, cũng nguyên nhân chính là như thế, nó cũng phá lệ mà làm người cảm thấy nguy hiểm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn có thể bình bình an an mà sống đến bây giờ, liền biết Du gia lão tổ làm người so với hắn công pháp lợi hại. Lạc Thương đánh giá từ trước đến nay lời ít mà ý nhiều, bất quá lợi hại nhất đại khái vẫn là hắn kiếm tiền công phu, đơn luận sản nghiệp tài nguyên tới tính, hiện tại hẳn là nửa cái tu chân giới đều là nhà hắn đi. Lạc Cửu Giang lúc ấy suýt nữa cho rằng chính mình lỗ thai ngay lầm, lặp lại xác nhận hai lần không phải nửa cái đại thế giới, cũng không phải nửa cái tứ tượng giới, kia thật sự chính là nửa cái tu chân giới. Hắn hiếu kỳ nói, kia vị này lão tổ là như thế nào làm giàu? Lạc Thương lạnh như băng nói, ta chỉ nghiên cứu quá hắn hòa hồn, hắn có bao nhiêu sản nghiệp làm ta chuyện gì? Ngươi nếu không làm nhà hắn tới cửa con rể, kia cũng không liên quan chuyện của ngươi. Vì thế Lạc Cửu Giang cuối cùng vẫn là không biết hòa hồn lão tổ dùng cái gì trở nên như vậy có tiền. Bất quá Lạc Thương trừ cái này ra còn khác phụ một cái đánh giá, hắn quán tới miệng độc, khi đó nghe tới không tính cái gì, hiện giờ Lạc Cửu Giang đối mặt Du Tô, nhưng thật ra cảm thấy lời này khắc nghiệt hẳn. Bất quá Du Họa Chi suốt đời khí vận cũng liền thông ở họa đạo tài nói hai mạch, hắn thân sinh nhi tử tổng cộng 138 cái, chơi cái củ cải ngồi xổm đều có thể bài xuất ra 12-13 vòng, tới rồi hiện giờ không những không có thể con cháu đầy đàn không nói, ngược lại chỉ có tháng 1 năm 32 đại đơn truyền. Quả thực làm người hoài nghi hắn con cháu kia tranh là lấy kia. Lời nói. Nhi họa, lúc này mới họa đến một thế hệ so một thế hệ càng phế. Lạc Cửu Giang. Tiếp theo Lạc Thương tựa hồ ý thức được Lạc Cửu Giang vẫn là cái hài tử, chính mình không nên ở trước mặt hắn nói này đó, đơn giản suy xét sau liền đem chính luyện tập đao pháp Lạc Cửu Giang kêu đỉnh, gọi hắn đến trước người mạnh bạo rót hắn một ngụm rượu. Rượu đều uống lên, vậy nên là điều hắn tử, biết cái gì cũng không cái gọi là. Lạc Thương qua loa cho xong mà vung tay lên. Hiển nhiên đã trấn an chính mình tượng trưng tính lương tâm, tiếp tục luyện đao. Lạc Cửu Giang từ trong hồi ức tỉnh qua thần tới, Du Tô vẫn nửa khuynh thân chờ mong mà chờ hắn hồi đáp. Bình tĩnh mà xem xét, Du Tô tuy rằng bút tích hào phóng đến làm người thích hứng bất lương, nhưng đối Lạc Cửu Giang chiêu đãi sắc thật toàn đều bị chu địa phương, lại ngẫm lại nhà mình sư phụ kia quả thực chu tâm đánh giá, Lạc Cửu Giang đối với Du Tô thanh sản khuôn mặt thực sự có điểm đối lý. Công tử có mời, Lạc Mỗ An dám không ứng? Lạc Cửu Giang cười nói, ta mộ họa hồn chi danh thật lâu sau. Vừa lúc, nếu chính mình nhìn ra họa hồn chung có cái gì cùng thư kỳ chung chỗ, ngày sau còn có thể giới thiệu vị này Du công tử cấp tạ huynh nhận thức. Tuy rằng đã tìm được Lạc Cửu Giang tới làm hắn họa trung nhân, Du Tô vẫn cứ không chút cầu thả mà tiếp đãi mỗi một vị cố ý tiến đến sư tỷ sư muội, cùng với một chút sư huynh sư đệ. Lạc Cửu Giang mượn họa trung nhân chi cố ở trong phòng cọ không đi, bồi Du Tô một buổi trưa sau mới phát giác hắn thật đúng là thường nói thường tân. Vài câu nghìn bài một điệu đa tạ cô nương, làm phiền cô nương, hổ thẹn, là Du Tô họa nghệ không tinh, không thể miêu tả sư tỷ, muội tinh túy, mới không thể lưu ngươi làm tại hạ họa chung người. Lạc Cửu Giang một buổi trưa đều nghe được lỗ thai xinh kén, Du Tô vẫn cứ tươi cười ôn hòa không hề không kiên nhẫn chi ý. Trừ cái này ra, Lạc Cửu Giang còn mượn này minh bạch vì sao phía trước hắn cùng Thương Hàm Kiều sở chịu khoản đãi phương thức có điều khác nhau, Du Tô lưu tại trong lâu tắm gội thay quần áo tặng cơm đều là nam tử. Trước đây là Lạc Cửu Giang trong lòng đề phòng, lúc này mới nghĩ sai rồi địa phương, Du Tô cách làm từ lễ nghi phương diện thập phần dễ dàng lý giải, đơn lưu nữ hải tử xuống dưới tắm rửa một cái gọi là gì sự. Phần lớn nữ hải chờ thượng một ngày cũng chỉ là tưởng cùng Du công tử nói mấy câu, lại tiếp nhận hắn thân thủ truyền đạt một chi hoa, cũng có chút có bị mà đến, sẽ thêm vào để lại cho Du Tô mấy quyển sách họa, một cái hộp đồ ăn. Có thể lên lầu thân thấy Du Tô nhiều là thư viện trung nữ tử, hành sự tác phong điềm đạm rụt rè. Cũng đều biết được Du Tô thói quen, cũng không ở lâu. Đang lúc Lạc Cửu Giang cho rằng trận này lưu trình cố định gặp mặt sắp kết thúc khi, kia hồng nhạt váy sam nữ tu đột nhiên túi người lại đây, bắt được Du Tô tay. Lạc Cửu Giang một chút ngồi thẳng thân mình. Kia nữ hải khuôn mặt thượng còn tính trẻ con, ngũ quan cũng chưa nảy nở, nàng sắc mặt tưởng đỏ lại ánh mắt kiên định, nắm Du Tô tay kích động đến thẳng phát run, Du công tử. Ta năm trước nhập môn gặp qua ngươi. Du Tô biểu tình là nói rõ vô thố. Ở cùng này nữ hài ra thịt chạm nhau một khắc, hắn liền biểu tình đều trở nên trống rỗng, chỉ có ngơ ngác nghe đối phương nói tiếp ngươi khi đó cùng Ánh Vân chân nhân cùng nhau ngồi ở đài sen thượng, các sư tỷ ở dưới lặp lại kêu ngươi, một bên có sư huynh ngại các nàng xảo. Ngươi nghe thấy được, liền hướng chúng ta vứt một phủng linh vụ. Ta ngày đó châm một đóa hoa sơn chi bao, một đụng tới linh vụ liền khai, ngươi còn đối với ta cười. Nói tới đây, Nữ hài dùng sức đem Du Tô hướng chính mình phương hướng một xả, Du Tô nhất thời mặt đỏ đến cổ can. Kia cô nương thẳng tắp xem tận Du Tô đáy mắt, không dung hắn nửa phần trốn tránh, run giọng nói, Du công tử, ta ái mộ ngươi. Du Tô ánh mắt trốn tránh, hai mảnh lỗ thai đều trướng huyết từng đỏ, hắn ánh mắt mọi nơi phiêu động, luôn luôn ôn nhuận thanh âm đều trở nên khô khốc, cô nương thỉnh buông tay đi. Ngươi, ngươi còn nhỏ. Phấn sam cô nương không có theo Du Tô ý tứ buông ra tay. Nàng đem Du Tô mu bàn tay ấn ở trên bàn, chính mình tắc phục dưới thân đi, đem mặt chôn ở Du Tô cánh tay thượng khóc lớn ba tiếng công tử. Khóc bãi nàng dứt khoát lưu loát mà đem Du Tô cánh tay đẩy, trọng chỉnh trang hoàn, đứng dậy cao vút thi lễ, thải thải quân nhĩ, không doanh khoảnh sọt. Ta kêu liền thải thải, công tử quên rồi. Nàng sảng khoái mà đi ra nhà ở, cử chỉ gian không chút nào ướt át bẩn thỉu, xem biểu tình tựa hồ không bao giờ sẽ đến. Chỉ dư Du Tô một người ngẩn ngơ tại án kỳ trước. Trên mặt vẫn cứ thiêu đến một mảnh lửa đỏ. Lạc Cửu Giang xem hắn bộ dáng này thật sự trong lòng đồng tình, thế Du Tô kêu thị nữ tiến vào cho hắn múc nước rửa mặt. Du Tô trọng thay đổi bộ quần áo mặt sau thượng màu đỏ cuối cùng cởi chút, chỉ là ánh mắt vẫn cứ có chút tan rã. Ta đã thu thập hảo, có thể thỉnh các nàng vào được. Hắn thấp thấp phân phó nói. Chờ hạ. Lạc Cửu Giang xem bất quá mắt ngăn cản một câu, Du huynh ngươi hiện tại dáng vẻ này, vẫn là muốn tiếp tục một đám gặp qua dưới lầu những cái đó giai nhân sao? Du Tô nâng lên mắt tới, rõ ràng thần thái vẫn như cũ khiêm tốn, nhưng xem khí chất thế nhưng có điểm đáng thương, các nàng đã đợi một ngày. Nếu là Du Tô là cái loại này bùi hoa chi gian thành thạo tình trường tay ra đời, Lạc Cửu Giang vừa mới cũng sẽ không ngăn hắn, chỉ là xem chính hắn đã tâm loạn như ma vẫn phải cố căng gặp người bộ dáng không khỏi mềm lòng. Hắn đối với đầy mặt vô thố Du Tô kiên nhẫn nói, vừa mới cái kia cô nương. Du huynh ngươi là nghĩ như thế nào? Lời này quả thực giống như điểm nổi lên thùng thuốc nổ. Mới vừa rồi băng đắp lánh chấn một phen lăn lộn Du Tô mặt lại hồng thấu. Nàng nắm tay của ta. Du Tô không tự giác mà nửa nắm tay lẩm bẩm nói, nàng nắm tay của ta. Lạc Cửu Giang, như vậy ngây thơ. Tự nhìn thấy Du Tô lúc sau, Lạc Cửu Giang liền không khỏi ở không thể tin tưởng chung vượt qua. Hắn số mệnh giống nhau thở dài khẩu khí, không thể nề hà hỏi, Du huynh, phía trước chưa bao giờ có nữ hải tử như vậy làm qua. Du Tô hoảng loạn mà nhìn về phía hắn, một đôi mắt hắc bạch phân minh. Hắn trong sạch ánh mắt lực sát thương quá lớn, Lạc Cửu Giang cầm lòng không đậu mà giơ tay chắn hạ đôi mắt. Ta hiểu được. Đừng tái kiến những cái đó các cô nương, ngươi hiện tại cũng không dám nói lời nói. Lạc Cửu Giang thế hắn cầm cái chủ ý, lại giơ tay ở hắn lòng bàn tay thượng tùy ý một đáp, không có việc gì, tay chạm vào tay cũng không hiếm lạ. Ta coi kia cô nương lúc đi dư niệm đã xong, ngươi cũng chớ nên như vậy để ý. Du Tô nhỏ giọng nói, nhưng các nàng còn đang đợi. Việc này, dễ làm. Lạc Cửu Giang thấy hắn mặt đều năng thành như vậy còn dối rắm cái này, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, hắn hỏi thị nữ muốn tới Du Tô kia chỉ đựng đầy hoàn hảo đóa hoa hoa sọt, hai ba bước cũng đến phía trước cửa sổ, phần phật một chút đem cửa sổ đẩy ra, giao tiêu ti mảnh cùng hắn một viên anh tuấn đầu cùng dò ra ngoài cửa sổ, nói không nên lời mà dẫn nhân chú mục. Du công tử ôn nhuận như ngọc, cử thế vô song, này cũng không cần hỏi, còn thỉnh chư vị sư tỷ sư muội nhìn ta thì thế nào? Chính là thư viện nữ tử khí chất thiên hướng thanh nhã. Có thể đuổi tới Du Tô dưới lầu tranh thấy hắn một mặt cũng nhiều tính cách hoạt bát. Hiện giờ vừa thấy Lạc Cửu Giang có thể ngồi ở Du Tô trên lầu, nghĩ đến không phải người xấu, vì thế đều hi ha lấy hắn vui đùa. Sư đệ hình dung tuấn Mỹ, làm ta chờ nhìn thấy quên tục A. Ngươi khí chất như vậy phong lưu, đã có thể cập thượng Du công tử tám phần. Trang kính mọi ngươi, chính ngươi nhìn một cái bên trong kia tiếu lang quân là cái nào. Đối này đó trêu chọc Lạc Cửu Giang cười toàn thu, đa tạ sư tỷ sư mọi nhóm hậu ái. Ta cùng Du công tử nhất kiến như cố, chỉ hận không thể lập tức liền trò chuyện với nhau thật vui. Mong rằng đại gia mượn gương mặt tuấn tú này ba phần bạc diện, cho ta cái cùng Du công tử uống rượu cơ hội như thế nào. Tụ hiền lâu mấy năm nay cũng không ra quá như vậy không theo lý ra bài nhân vật, dưới lầu lập tức ồn ào náo động một mảnh, có cười hứa hẹn, cũng có cố ý tưởng nháo hắn một nháo, Lạc Cửu Giang quyền đương này đó mỹ nhân đều đồng ý, xôn xao cầm trong tay hoa sọt lộn ngược. Trên dưới 100 nhiều tỉ mỉ chọn lựa ra các màu hoa tươi đều bị hắn bắt tới xuống đi, đa tạ đa tạ. Hắn việc này làm được quá không phúc hậu, chờ hắn lùi về đầu tới khép lại cửa sổ, thượng nghe thấy có người cười phun hắn. Giải quyết. Lạc Cửu Giang nhẹ nhàng đối Du Tô nói, hắn nhìn ra đối phương thần ngôn lại ngăn, bất đắc dĩ nói, như thế nào, ngươi chê ta quá đơn giản thô bạo. Nơi nào? Du Tô lắc lắc đầu, đem ánh mắt đầu hướng Lạc Cửu Giang trong tay giống tuyết hoa sọn, do dự luôn mãi vẫn là nói. Ngươi như vậy trực tiếp đem hoa ngã xuống đi, chúng nó sẽ rơi trên mặt đất, bị tiễn nhập bùn ô. Lạc Cửu Giang, hắn hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Du Tô, nhưng hắn phát hiện Du Tô cho người ta ấn tượng thật đúng là quá dễ dàng thay đổi. Từ ấn tượng đầu tiên ôn nhuận như ngọc, đến thuần phát có tiền, lại đến hồn nhiên thẹn thùng, cùng với hiện tại cái này Lạc Cửu Giang nói không tốt lắm tự hỏi phương thức. Hoa khai ở trên cây, bình thường thưa thớt, không cũng giống nhau sẽ rớt ở trong đất sao? Lạc Cửu Giang hỏi một câu, nghĩ thầm Du Tô nếu là trả lời hắn vừa thấy hoa lạc liền sẽ đón gió rơi lệ, chính mình đành phải quay đầu liền đi. Hắn không ngờ đến Du Tô thế nhưng sẽ kinh ngạc mà mở to hai mắt. Nay phản ứng thật sự làm người ngoài ý muốn, Lạc Cửu Giang không khỏi thử nói. Ngươi không biết hội hoa lạc. Hoa nở hoa rụng là thế gian lẽ thường, ta minh bạch. Du Tô trần trờ nói, ta chỉ là không biết đây là giống nhau hoa. Hai người mấy phen giao lưu, ông nói gà bà nói vịt một lát, Lạc Cửu Giang mới biết rõ ràng. Du Tô cho tới nay đều cho rằng chính mình đưa cho các nữ hải tử cùng lớn lên ở trên cây chính là hai loại hoa. Lớn lên ở trên cây hành thượng hoa là mọc ra tới, đặt ở hắn hoa sọt hoa. Nguyên lai không phải trời sinh liền tu bổ chỉnh tề, liền một cái cánh hoa cũng không có tổn hại, đương nhiên nên thịnh ở hắn hoa sọt. Lạc Cửu Giang dại ra nói, mạo muội hỏi một câu, ngươi có phải hay không có cái nhũ danh kêu tiểu nhận? Có cái muội muội kêu tên này cũng đúng. Du Tô chứa đầy xin lỗi nói, làm Lạc huynh thất vọng rồi. Không, không, ta không thất vọng, ta giống như có điểm đã hiểu. Lúc này đổi thành Lạc Cửu Giang giơ tay xoa xoa chính mình cái chán, hắn sải bước mà ở trong phòng dạ bước, vài lần thiếu chút nữa vòng đến bình phong mặt sau đi. Du huynh, ngươi từ nhỏ ra quá thư viện môn sao? Bò không bò quá thụ, đào không đào quá tổ chim, dùng vô dụng thảo côn biên quá châu chấu, không hướng đại nhân dày ném quá đá, không nắm tiên hạc cái đuôi họa quá dâu, ném ra mọi người một hơi điên chạy qua cũng không có. Cũng chưa tổ chức thành đoàn thể cùng nhìn không thuận mắt người đánh một trận, cho nhau ngôn ngữ công kích vài câu cũng có thể tính. Trong ấn tượng liền lấy món đồ chơi tạp món đồ chơi đều không có sao. Ngươi đừng nói cho ta ngươi bức cự đều phải lấy thước đo lượng quá. Du Tô liên tục lắc đầu, đến cuối cùng thậm chí đều không cần đi nghe Lạc Cửu Giang vấn đề. Lạc huynh, kia đều không phải quân tử việc làm. Ngoài ra dùng thước đo lượng bức cự là ta khi còn nhỏ sự. Ta hiểu được. Lạc Cửu Giang ngửa đầu thở dài. Ta biết ngươi vì cái gì không cao hứng. Ta nếu là giống ngươi như vậy lớn lên, ta cũng cao hứng không đứng dậy. Hắn quay đầu nhìn cái này từ nào đó ý nghĩa thượng còn như giấy trắng giống nhau bị cách trở nhan sắc thiếu niên liếc mắt một cái, chỉ cần một cái chớp mắt liền hạ quyết tâm. Hàn Thiên Linh đối nhân xử thế theo khuôn phép cũ, có nề nếp, lễ nghi chu toàn, thuần túy là bởi vì làm như vậy đối hắn càng tốt, chính hắn nguyện ý làm như vậy. Nhưng mà giống Du Tô như vậy lại tính cái gì? Hắn thậm chí cũng không biết nhảy ra cái kia quân tử vong ở ngoài, chính mình còn có thể làm cái gì. Chính là biết rõ Thiên Lĩnh đối ngoại thái độ là chính hắn lựa chọn, Lạc Cửu Giang còn nhịn không được muốn cho hắn càng vui sướng, càng có người mùi vị một chút. Hiện giờ thấy Du Tô như vậy bị hậu thiên ngạnh vặn ra thành phẩm, Lạc Cửu Giang trong lòng phức tạp liền càng không cần nói tỉ mỉ. Thiên Lĩnh có một cái là đủ rồi. Lạc Cửu Giang nhắm mắt thầm nghĩ, này nhàn sự ta quản định rồi. Như vậy, Lạc Cửu Giang để sát vào Du Tô, trịnh trọng nói. Du huynh, không, A Tô, hòa hồn đối với ngươi họa kỹ cùng ngươi đối hiểu biết của ta đều yêu cầu không thấp, có phải hay không? Du Tô gật đầu. Vậy ngươi ta có phải hay không hẳn là cho nhau tăng tiến chút hiểu biết, mới có trợ với ngươi thành công hoàn thành hòa hồn? Du Tô xưng là. Ân, bởi vậy, chúng ta hẳn là trụ gần một chút, cùng nhau ăn nhiều vài bữa cơm, nhiều tâm sự, cũng cùng nhau thưởng thưởng phong cảnh. Ta tưởng như vậy đối lẫn nhau hiểu biết tất nhiên sẽ có trợ giúp. Du Tô thâm biểu tán đồng. Ngươi khả năng không biết, ta người này tính cách có chút cổ quái, gác cao ngọc gối ngược lại ngủ không yên ổn, một hai phải đi tán tu bên kia tiểu phòng ở mới ngủ ngon. A Tô ngươi là quân tử, đành phải kéo ngươi nhân nhượng ta, cùng ta cùng đi tán tu phố phường thuê cái tiểu viện tử, cũng phương tiện ngươi hoàn thành hoa hồn, thế nào? Chuyện này đối ta trọng yếu phi thường. Du Tô thậm chí vô dụng trong nháy mắt do dự, cứ như vậy đáp ứng xuống dưới. Hảo! Lạc Cửu Giang trường thở ra, vô vô Du Tô bả vai. Nhìn hắn còn thượng có chút thấp thỏm biểu tình, đông nhiên nhe răng cười. Ngươi nơi này thực hảo, chính là xem lâu rồi sẽ có chút nhạt nhẽo. Ngươi cùng ta đi, ta dẫn ngươi đi xem một chỗ hoàn toàn mới thế giới. Một chỗ có thể tùy tiện chạy, tùy tiện nhảy, có thể đánh gà rừng đến chính mình nướng đến nửa sống nửa chín nhắm rượu, cũng có thể vì nữ hài một giọt nước mắt truy cái hôn chướng 10 con phố đi. Ngươi ta cười ha ha, xem bọn họ nhảy hạ nhảy thế giới. Ngươi yêu cầu biết, ngẫu nhiên không quân tử không có như vậy không xong. Chương 82 quân tử cùng tôn tử. May mắn Du Tô tính tình mềm ấm, lại đối thế sự ít có hiểu biết, bằng không chỉ sợ lúc này liền phải dâm chân thống hận chính mình sở tin phi người. Bởi vì Lạc Cửu Giang tuy rằng khẩu thượng nói được lời thề son sắt, lại vẫn là lần đầu tiên tới Thanh Long Thư Viện, luận khởi lộ tới thậm chí không bằng Du Tô Thục. Hắn liền hai người cư trú tiểu viện đều là tốn Du Tô Hiền thuê, nếu hôm nay bị hắn lừa dối đi không phải Du công tử, đổi cá nhân chỉ sợ sớm ném hắn cái hót trốn chạy. Sân vị trí ở tán tu tụ tập nơi, luận hoàn cảnh lớn nhỏ đều tính không tồi. Trong phòng gia cụ cũng phân tân, góc tường trên vách tự dán đi trần phủ, hoàn toàn không cần bọn họ vất vả quét tước. Lạc Cửu Giang xem qua một lần liền đối người trong gật đầu ký phong ước, Lưu Du Tô một người tò mò mà ở bên trong đổi tới đổi lui. Nơi này thật tiểu a. Du Tô ngạc nhiên mà phát biểu ý kiến, phòng ngủ thế nhưng chỉ có thể buông đồ ngủ bàn ghế cùng một cái tủ. Lạc Cửu Giang đã thiêm xong phòng ước, đang ở chính mình túi chữ vật tìm kiếm tiền đặt cọc linh thạch, nghe vậy thăm dò hướng phòng ngủ nhìn thoáng qua, trong đầu cấu tứ một chút phòng ốc bố cục, tự nhiên mà vậy nói, kia ngày mai cho ngươi thêm cái bình phong. Hắn đem số tốt linh thạch đưa cho người trong, đi đến Du Tô bên người tới khoa tay múa chân bàn ghế tủ quần áo di động phương vị cho hắn xem, chính là như vậy, chúng nó hai cái trao đổi một chút vị trí lại nhiều gì một chút, ngươi nơi này là có thể phóng thượng bình phong, trên tường có thể lại đinh cái không lớn giá sách. Ngày mai mua sau khi trở về chính ngươi dịch, có thể làm đến đi. Du Tô hứng thú tràn đầy gật đầu, nếu không phải sắc trời đã tối, hắn xem khởi tưởng lập tức đem đồ vật mua tể. Rời đi gác cao Du công tử quả thực giống vui vẻ con ngựa hoang, mỗi vừa phân tâm tư đều hận không thể viết ở trên mặt. Lạc Cửu Giang tự nhiên nhìn ra tâm tư của hắn, yêu cầu đồ vật ngày mai thít chặt ra danh sách cùng nhau đặt mua, ngươi hiện tại nên đổi thân quần áo, sau đó ta mang ngươi đi tìm đồ vật ăn. Lạc Cửu Giang nhìn từ trên xuống dưới Du Tô thở dài, nếu không phải sợ thị nữ của ngươi sống an ta, ta mới không cho ngươi xuyên này một thân rêu rao khắp nơi. Hắn cùng Du Tô tuổi sắp xỉ, vóc người sở kém cũng hoàn toàn không nhiều. Vì thế Lạc Cửu Giang tìm ra chính mình một bộ không thượng quá thân đạm sắc áo choàng vứt cho Du Tô. Tương đối đáng giá người cao hứng chính là, cho dù bị như vậy nuôi lớn, Du Tô vẫn là sẽ cho chính mình mặc quần áo. Hào nhẹ a, quả thực giống ăn mặc áo ngủ giống nhau. Bình thường xiêm y gì nào xứng Du Tô một thân châu ngọc, đủ loại phối sức cùng trên quần áo được khảm viền vàng hạt châu cùng thay cho sau, Du Tô trên người khó được thoải mái thanh tân. Hắn giơ tay sờ sờ trước ngực lại nhảy nhót cổ tay phải, bật cười nói, đã không có cây quạt cùng ngọc, ta thật là có chút không thói quen. Hảo thuyết hảo thuyết. Lạc Cửu Giang hữu cầu tất ứng, nghe vậy liền chui vào phòng bếp cấp Du Tô tìm kiếm thay thế vật phẩm. Không đến một khắc hắn liền tuyển định đồ vật ra tới, đem trong tay chảy cán bột đưa cho Du Tô. Trọng lượng cùng ngươi cây quạt kia phảng phất, ngươi cầm làm tay không thích hứng quá độ vật đi. Du Tô lặp lại đùa nghịch này còn dính màu trắng đuổi hình trụ vài cái, đây là cái gì? Lạc Cửu Giang mặt không đỏ tim không đập, bình thản ung dung nói, kỳ môn binh khí. Du Tô như suy tư gì, thâm chấp nhận, liên tục gật đầu. Ngọc nói chỉ có cái này. Lạc Cửu Giang đem trong tay nửa khối yêm quá cải bẹ xanh ngật đáp hướng không trung ném đi, tuy rằng trọng lượng nhan sắc độ ấm đều kém không quá nhiều, nhưng rốt cuộc khí vị không tốt, chúng ta nhìn xem được, đừng hướng trên cổ quải, a. Du Tô khoanh tay đem cải bẹ xanh ở giữa không trung chặn đứng, này lại là cái gì? Ăn. Lạc Cửu Giang thuận miệng trả lời, không ngờ đến Du Tô lấy kia cải bẹ xanh lăn qua lộn lại điên đảo trong chốc lát. Thế nhưng mắt cũng không chấp mà một ngụm cắn hạ, sau đó biểu tình chính là đau xót. Nếu không phải hắn giáo dưỡng tốt đẹp, nhập khẩu đồ vật không lo người mặt phun, chỉ sợ đương trường liền phải phi phi ra tiếng. Ta ông trời, đói bụng ngươi thật là ta không phải. Lạc Cửu Giang trợn mắt há hốc mồm, vội đem dư lại nửa khối từ Du Tô trong tay đào ra, một cái vang chỉ đánh ra một đạo thanh thủy quyết tới, dưa mối ngươi đều có thể trực tiếp hạ miệng. Ai, hảo ta hiểu được, ngươi tất nhiên chưa thấy qua này chỉnh khối. Du Tô trên trán gân xanh đều bạo ra tới, lại chính là đem kia một mồm to dưa muối đều nuốt đi xuống, lúc này mới lặp lại tới nước, chờ đầu lưỡi hảo quá chút phương hổ thẹn nói, Lạc huynh chê cười. Ta nơi nào cười ngươi, chính là phạm sầu. Lạc Cửu Giang một tay méo cầm như suy tư gì, một tay thuận tiện rút ra Du Tô nắm chặt kia căn chảy cán bột đảo ném về phòng bếp đùa ống, bọn họ như thế nào như vậy giáo ngươi. Là ta ngộ tính không cao, có nhục lao tổ thanh danh. Du Tô mãn nhãn phức tạp mà rũ xuống lông mi đi, hắn khỏe môi khẽ động, cuối cùng cũng không có thể bài trừ một cái thành hình cười, phụ tổ nhóm chỉ là tưởng ta có thể hiệu lao tổ như vậy, là một cái tế thế đạt chúng quân tử, ta lại họa hổ không thành phản loại quyển, rõ ràng khi còn nhỏ còn có thể sử họa thượng du cá thoát giấy mà ra, hiện tại lại miêu người hồn cũng không được. Tự thượng một cái đối với cây trúc cách 7 ngày huynh đệ bị phong hàn lược đảo sau, ta còn đương thời thượng sẽ không có người tái phạm như vậy ngốc. Lạc Cửu Giang không khách khi nói. Hắn xem Du Tô vì này một câu đầu càng thấp chút, ngũ quan cũng toàn nhăn ở một khối, đành phải vô vô hắn bối phóng nhu ngữ khí, ta có cái đồng dạng tuổi nhỏ khi thi họa tạo nghệ phi phàm bằng hữu, ở tài hoa thượng cùng ngươi rất giống. Hắn nhiều năm bất động bút mực, lại dùng tới khi vẫn có thể như tuyết trung đưa than giống nhau. Hắn dùng cái này đã cứu ta mệnh. Kia nhất định là một vị thực tốt bằng hữu. Đúng vậy, đáng tiếc hắn quá đến quá khổ. Lạc Cửu Giang từ từ nói, ta đến nay cũng không biết kia một thân chữ bằng máu là hắn những cái đó năm cực khổ nắn liền, vẫn là bị ta kia khẩu nửa đoạn khí nhi bước ra tới. Bất quá tôi luyện xác thật vì hắn làm dạng dỡ không ít. A Tâu ngươi hiện tại cố nhiên không biết mỹ vị như thế nào, lại cũng chưa chắc ăn qua khổ. Hắn vừa nói một bên lật qua Du Tô thủ đoạn, Du Tô hữu trưởng trắng tinh tinh tế, ngón tay căn căn tinh tế như ngọc. Thường nhân nhiều lấy tay phải là chủ tay, ngày thường nâng chạm vào nắm sách đều so tay trái tới cần chút, cho nên tay phải thường thường so tay trái lớn hơn nửa phần. Nhưng mà Du Tô đôi tay lớn nhỏ cơ hồ cùng ra một triệt, song trưởng bày ra tới quả thực như là thác ấn giống nhau, làn da kiểu nộn đến thẳng làm người hoài nghi này đôi tay dùng quá không có. Ta đã không cần hỏi ngươi trên tay có từng đánh quá huyết ao. Lạc Cửu Giang buông Du Tô thủ đoạn, mang theo hắn hướng ngoài cửa đi. Thấy Du Tô như bị răn dậy nhấp khẩn môi, hắn không khỏi bật cười nói, lại không phải nói ngươi luyện họa không cần mới ma không ra phao tới, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi nơi này mới vừa đem bút một bông, liền liền có người phủng thủy tới cấp ngươi phao gân tùng cốt, không chuẩn còn muốn đổ tầng thuốc cao hầu hạ xoa bóp. Muốn ta nói bọn họ đây là bồi dưỡng quân tử. Trừ bỏ quân tử ở ngoài liền chưa cho ngươi mặt khác đường đi, kia đây là ở bồi dưỡng ngốc tử. Khả năng sinh ra tới nay liền không có người cùng Du Tô dùng phương thức này nói chuyện qua, cường ngạnh lại ôn hòa, như huynh trưởng cũng giống bằng hữu, vừa không tán đồng lại thập phần lý giải. Du Tô thật sự giống cái tiểu ngốc tử giống nhau sửng sốt, mới mở mịt hỏi, Lạc huynh, chúng ta là muốn đi đâu nhi? Ăn cơm. Ngươi không phải còn không có chút cơ sao? Lạc Cửu Giang thật dài mà thổi tiếng huýt sáo, gặp qua vãn tập khi tiểu thực phố sao? Chưa thấy qua là được rồi, bởi vì ta cũng chưa thấy qua. Tiểu thực phố tiếng người ồn ào. Các màu đồ ăn nóng hầm hập hương khí cùng dầu chân hương vị nhũ tạp ở bên nhau, hỗn hợp thành một loại đủ để cho bụng đói kêu vang người ngón trỏ đại động mùi hương. Lạc Cửu Giang cùng Du Tô cùng nhau đứng ở đầu phố, một tay lôi kéo Du Tô tay háo phòng ngừa hài tử đi lạc, một tay ở trên trán che thành cái mái che nắng nhón chân nhìn nhìn, ai nha thực không tồi sao, đại thế giới chính là có đại thế giới hảo. Lạc Cửu Giang trước đây chưa thấy qua như vậy tiểu thực phố, nhưng hắn đoán Thanh Long thư viện chính là có. Cho dù là bọn họ thất đảo như vậy tiểu thế giới, ngày lễ ngày Tết khi tổng còn có người ở náo nhiệt địa phương, chắc một trường xuyến lều bán hoặc nướng hoặc lát mới mẻ đồ biển ăn. Như vậy theo lý suy đoán, Thanh Long thư viện chiêu sinh loại việc lớn này, tổng không có khả năng không điểm vui sướng không khí. Có náo nhiệt địa phương tất nhiên có người địa phương nhất định có ăn. Liên tính thật sự tìm không ra dự tính trung tiểu thực phố, kia Lạc Cửu Giang vô luận đem Du Tô tùy tiện hướng cái nào hành thánh sạp thượng một lãnh, nói cho hắn đây là tiểu thực phố. Vị này cấp cái chảy gỗ coi như châm tiểu công tử cũng sẽ tin là thật. Nghĩ đến đây Lạc Cửu Giang quay đầu nhìn Du Tô liếc mắt một cái, Du Tô khó hiểu nhìn lại, không biết Lạc huynh ánh mắt giờ phút này vì sao như thế chịu mến. Ở tễ chen chúc ai dòng người chung, hai người ẩn nấp như biển rộng chung hai giọt nước biển. Du Tô vẫn là lần đầu tiên nếm đến loại này hoàn toàn không phải giữa đám người cảm thụ, mới mẻ đến đôi mắt đều mở đều so ngày thường muốn đại. Hắn thử tính mà hái được áo choàng, cũng không khiến cho quá nhiều chú ý. Ngẫu nhiên có hai câu ai ngươi xem người kia giống như Du công tử. Du công tử mới sẽ không như vậy trang điểm tới loại địa phương này bay tới, chỉ kêu Du Tô xúc xúc đầu. Tiểu quán thượng thức ăn phần lớn là Thanh Long bản thổ phong vị, ở Lạc Cửu Giang trong mắt đều thực mới mẻ. Bất quá so sánh với Du Tô, hắn hành vi nhưng xưng thong dong quyết đoán, trước tiên liền tay mắt lanh lẹ mà dối tay bỏ tiền Du Tô ấn trở về, dành trước một bước cấp quán chủ đệ thượng tán toái Linh Châu, tới hai phân. Nói giỡn. Thật làm Du Tô đem kia khối tiêu chuẩn thượng phẩm linh thạch lấy ra tới, toàn bộ trường nhai quán chủ thấu một khối cũng chưa chắc có thể tìm đủ tiền, không biết còn tưởng rằng bọn họ là tới tạp tràng. Một lát sau Lạc Cửu Giang trong tay đã để ra 3-4 phân tiểu giấy bao, nắm chặt 6-7 căn xuyến xuyến. Thủy tinh tím khoai bánh, tiên thiết mây đỏ quả, gân nói tạc viên, ngọt nước chén nhỏ canh, nùng tương sai cá phiến. Chỉ cần nhân loại có tâm, tổng có thể làm ra như vậy nhiều ăn ngon. Du Tô ngay từ đầu còn phóng không khai. Không chịu biên đi đường vừa ăn đồ vật, kết quả quán chủ cường điệu muốn mau ăn kia căn mát lạnh phấn rầm tản ra khi, vẻ mặt của hắn cũng theo xương sáo suy sụp xuống dưới. Lạc Cửu Giang nghẹn cười bồi hắn trở về lại mua một phần, lại bất động thanh sắc mà thúc giục Du Tô vài câu, rốt cuộc làm hắn phá thực không nói, biết không thực giới. Chỉ là hắn trong xương cốt thói quen vẫn là rất khó sửa lại, so với Lạc Cửu Giang xách theo một đống đồ vật tầm thường bộ dáng, Du Tô mỗi lần chỉ lấy giống nhau, ăn hết mới ở bên cạnh sạp thượng tìm kiếm tân. Tiểu thực phố không tính quá dài, không đến hai khắc bọn họ liền dạo tới rồi xuất khẩu. Cách đó không xa có 3 năm đỉnh hóng gió cung người khế tức, bọn họ hai cái chiếm một tòa. Lạc Cửu Giang vui đùa nói, ngươi lại muốn nói chưa thấy qua như vậy đơn sơ đỉnh. Du Tâu ngượng ngùng mà cười cười. Lạc Cửu Giang đang ngồi ở hắn đối diện, hắn lại khó được không hợp lễ nghi mà quay đầu đi xem cái kia dòng người hy nhương đường phố. Mỗi cái quán lều đánh lên đèn lồng minh ám nhan sắc toàn không thống nhất, vì thế toàn bộ tiểu thực phố cũng liền tại đây có hứng thú đan xen ngọn đèn dầu chung, hiện ra một loại ồn ào náo động trung yên lặng tới. Có ăn vặt tư vị quá nặng, ta xem ngươi mềm máu. Lạc Cửu Giang cười nói, không phải ngươi quán ăn khẩu vị có phải hay không? Chính là không cảm giác không xong, chúng nó đều thực hảo. Du Tô lưu luyến mà đem ánh mắt từ cái kia đoạn trên đường xé rách xuống dưới, hắn sờ sờ chính mình ngực, cảm giác nơi đó đồng đầy mềm xốp ngọt hương hơi thở, ở trong lòng nghịch ngợm mà cổ thành một đoàn, giống như có thể mang theo chính mình bay lên tới. Không có chấm ngao tế hầm, không có thiên kim nguyên liệu nấu ăn, cũng không có nước cốt làm đế, đây là chúng ta thường nhân chua ngọt đắng cay. Lạc Cửu Giang trống cằm hướng Du Tô mỉm cười, ta nghe nói Du công tử trọng nghĩa khinh tài, mỗi tháng đều cấp các tán tu phát tiền. Ngươi xem, ngươi cho bọn hắn những cái đó linh thạch có lẽ chính là dùng ở như vậy địa phương, bọn họ ngày thường tiết kiệm hai đốn, là có thể tìm một cái thời tiết không tồi buổi tối, đi ngươi vừa mới đi qua lộ, ăn ngươi vừa mới ăn qua đồ vật, sau đó ấm áp, vô cùng cao hứng mà trở về ngủ một giấc, ngày mai lại tiếp tục đọc sách nghe giảng bài nghiên cứu học vấn. Du Tô từng câu từng chữ gần như tham lam mà nghe, tiện đà ngơ ngác nhìn lại, Lạc Cửu Giang cười mắt mà chống đỡ. Sau một lát, Du Tô cúi đầu, duỗi tay ở đỉnh gian trên bàn một mạt. Nghỉ chân đỉnh hóng gió ngày thường không lớn có người quét tước, trên bàn đã tích một tầng mỏng hôi. Du Tô bản tính hào khiết, giờ phút này thấy này đó cho bụi lại như đạt được trí bảo. Hắn nửa hợp lại cổ tay áo, nương chân trời mạn tươi xuống ôn nhu ánh trăng, lấy chỉ vì bút, lấy bàn gây án, tinh tế ở cho bụi thượng phát họa ra một bộ đơn giản bức họa cuộn tròn. Lạc Cửu Giang thăm dò nhìn nhìn, chỉ cần liếc mắt một cái liền cười. Hắn thanh âm nhu hòa, không chút nào che lấp địa điểm du lịch Tô dưới ngòi bút sở làm, tựa như cái lại thẳng thắn bất quá chi âm, à. Người ở họa sĩ gian pháo hoa. Vì thế Du Tô cảm thấy mỹ mãn. Nay chỉ là phù hôi thượng tùy bút chi tác, lại cố tình rất sống động, miêu tả sinh động. Có một cái nháy mắt, Lạc Cửu Giang cùng Du Tô bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau dùng ánh mắt tin tưởng chính mình xác thật người được họa truyền đến đồ ăn hương khí. Ta họa thành. Du Tô yết hầu khẽ nhúc nhích, có điểm không thể tin được chính mình như thế dễ dàng mà tìm về từ trước mất mát thiên phú, ta họa thành. Xem hắn dáng vẻ này, Lạc Cửu Giang đều cảm thấy tay ngứa. Hắn cũng quấn lên tay háo sở trường chỉ ở mặt khác nửa mặt trên bàn phát họa ít ỏi vài nét bút. Nếu nói Du Tô sở họa là lối vẽ tỉ mỉ, kia Lạc Cửu Giang chỉ hạ chính là tả ý Du Tô bị hắn động tác hấp dẫn chú ý, vừa thấy dưới liền tán thưởng không thôi, liền thanh âm đều bay nhanh bình tĩnh lại, cụ ở. Lạc huynh, ta không bằng ngươi, nếu là ngươi ta đổi chỗ mà làm, tất nhiên so với ta càng có thể học được hòa hồn. Trên bàn nghiễm nhiên nhiều ra một bức người mặt, nét bút đơn giản, thần sắc lại sinh động như thật, hay còn ở trước mắt. Không phải, ta chỉ biết họa này một người. Lạc Cửu Giang thổi đi trên tay bụi bặm, vốn di tưởng ngày mai lại trịnh trọng phó thác ngươi, nhưng hiện tại đề tài vừa lúc, ta liền thuận tiện nói. Người này kêu Hàn Thiên Lĩnh, lớn lên so với ta họa đến còn càng đẹp mắt chút, hắn không có khả năng bừa bãi vô danh, hiện tại nhất định bị rất nhiều người biết. A Tô, ngươi ở Thanh Long Thư Viện nghe nói qua hắn sao? Du Tô lắc đầu, không có. Bất quá ta có thể giúp Lạc huynh đi hỏi thăm. Ta đây liền quá cảm kích. Lạc Cửu Giang huyền trưởng ở kia phúc hôi họa phía trên một lát, trung quy vẫn là không bỏ được đau. Hắn tùy tay cấp họa ra Thiên Lĩnh phát gian thêm đoá hoa, A Tô, ta nghe người ta đánh giá quá hỏa hồn. Nghe nói tinh túy chỉ có 8 chữ hình làm bức họa, thần vì hồn. Ta không biết ngươi từ trước họa những cái đó mỹ nhân đồ cụ thể như thế nào, nhưng nếu thật là khâu ngồi cách cây trúc, kia thất bại bao nhiêu lần cũng không kỳ quái. Nay không phải bởi vì ngươi quá kém, mà là ngươi cái loại này trưởng thành phương thức phong ngươi tâm nhãn. Du lão tổ sự tích ta cũng nghe nói qua một vài, nghe đồn nói hắn cực thiện thức người, nếu thật là như vậy, hắn nhìn người liếc mắt một cái là có thể hạ bút điểm hồn cũng không kỳ quái. Ta xem ngươi trên lầu quải biển tụ hiền, có phải hay không cũng tưởng noi theo tổ tiên, trước duyệt nhân vô số lại nói. Nhưng của ngươi mỗi tháng cấp thư viện các tán tu tán tài vô số, lại liền bọn họ lấy linh thạch đi làm cái gì đều không có cụ thể khái niệm. Du công tử hữu cầu tất ứng, người ta nói liền tin, quân tử chi tâm bằng phẳng chân thành, vì thế trăm ngàn người đều lấy cùng đối mặt ngươi, kia thấy như vậy nhiều người cùng không thấy lại có cái gì khác nhau. Lời này không thể nói không nặng, Du Tâu nghe vậy ngồi yên tại đây, như bị sét đánh. Lạc Cửu Giang vang cổ dùng trọng chủ y, rèn sắc khi còn nóng, chỉ vào trên bàn hình người từ từ nói, ta trời sinh tính bất hảo, chỉ ở khi còn nhỏ học quá 3 tháng vẽ tranh liền đem tiên sinh khí chạy, nhưng ta họa hắn thậm chí có thể được ngươi một tiếng khen ngợi. Đơn giản là thiên lĩnh là ở lòng ta người. Hắn xem Du Tô biểu tình có khai ngộ chi sắc, liền chậm lại ngữ khí, A Tô ngươi mới dạo tranh trợ, là có thể tùy tay họa ra như vậy hảo họa tới, cư nhiên còn hoài nghi chính mình không bằng ta sao. Lại không tự tin ta đành phải họa điểm đồ ăn cho ngươi xem, chính là điểm hồn thành công cũng chỉ có thể bay ra rồi bỏ tới. Du Tô cười. Nghe nói hỗn độn sinh mà mông muội, bằng hữu hảo tâm vì hắn khai thất khiếu lại khiến cho hắn bởi vậy mà chết. Nhưng mà nhân sinh mà có thất tình ngũ cảm, cố tình có người muốn đem hắn làm thành ngọc tượng bộ dáng, một tấc tấc đem hắn phong đổ ở ngọc thạch trung, sai đem đột nhiên coi như khiếm tốn, vô chi giác cho rằng ôn nhuận, hảo hảo người sống đảo tạo thành hỗn độn, đừng nói hàm ngọt khổ cay, đau khổ hoặc sáp, liền liên tiếp xúc độ ấm đều cơ hồ cố định, làm sao có thể quái Minh Châu giống như mắt cá. Du Tô cảm thấy giờ phút này chính mình chính là kia tôn ngọc tượng, mà hắn trước mắt mũi gian thật dày phong đổ rốt cuộc bị Lạc Cửu Giang một tấc tấc mà phất khai. Lạc huynh, Du Tô thử mà nhẹ kêu, đối diện thượng Lạc Cửu Giang cổ vũ ánh mắt. Nhất thời tất cả lời nói tê ở cổ họng, Du Tô sau giác sau sát mà thể vị đến trong lòng chua ngọt mềm mà chờ đủ loại tư vị, tuy rằng kia cảm giác còn như cách màn mông lung, lại đã như trẻ con lần đầu mở mắt xem thế giới mới mẻ. Hắn hầu kết trên dưới hoạt động một lát, phun ra câu nói cơ hồ là không liên quan nhau. Ta còn tưởng lại đi một lần tiểu thực phố. Lời này nói không đầu không đuôi, Lạc Cửu Giang lại thập phần lý giải mà cười, hắn lôi kéo Du Tô đứng lên, cùng hắn đồng loạt đi ra tiểu đình, nhẹ giọng hỏi, bữa tối không chỉ ăn cái 8 phần no rồi. Nguyên lai Lạc Cửu Giang biết, giống nhau là 7 phần. Du Tô sửa đúng nói, hắn nhớ tới một ngày trước chính mình, không khỏi cũng cảm thấy buồn cười, bất quá lần này ta muốn ăn cái 12 phần. Nói tới đây hắn có chút mắc kẹt, như là không biết gặp được loại này tình hình nên tiếp cái gì hảo. Lạc Cửu Giang cười lớn dạy hắn, đi con mẹ nó tu thân không tham thực, đêm nay ai để ý cái này. Đi. Tu thân không tham thực, đêm nay ai để ý cái này. Du Tô trung quy không mắng ra kia một tiểu tiết lời nói, Lạc Cửu Giang lại cười khanh khách mà quay đầu xem hắn, biết như thế nào đi làm cũng có thể đi làm, mà cố tình không làm, lúc này mới thực sự có cái quân tử cốt cách.